đây là ai ném mâm a? Giảng không nói đạo đức công cộng tâm a. Tôn lão tam ngửa đầu nhìn nhà lầu, cao giọng mắng to, trong lòng kia kêu một cái khí a. Không chờ hắn đem hung thủ cấp mắng ra tới, một trận khuyển phệ thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Tôn lão tam liền nhìn đến một đám cẩu từ phía trước chỗ ngoặt chỗ lao ra, gào giống chiều hắn chạy tới. Không phải đâu. Muốn hay không như vậy suy a. Tôn lão tam hơi kém không bị dọa khóc, vội vàng xoay người khai chạy. Nhưng hắn lúc này tốc độ, lại nơi nào mau quá cẩu. Cũng may ven đường có một thân cây, hắn ba lượng hạ bò tới rồi trên cây, lúc này mới tránh thoát bị chó cắn kết cục. Nhưng là này mấy cái cẩu lại quay chung quanh ở thụ nguyên, như thế nào cũng không chịu rời đi. Liên ở Tôn lão tam sắp tuyệt vọng thời điểm, Lý Tư Thần lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Tôn lão tam phảng phất là thấy được cứu mạng dâm dạng, vội không ngừng kêu to nói, Lý lão bản, cứu ta. Ta thể, chỉ cần lần này ngươi đã cứu ta, ta khẳng định là một phân tiền không cần, liền đem tin tức cho ngươi. Ngươi nói trước, Lý Tư Thần cũng không có tiến lên. Tôn lão tam lúc này cũng không có kỹ xảo khả thi, chỉ có thể là nói thực ra nói, kỳ thật ta cũng không biết khai quật ra chiêu hồn linh cụ thể địa chỉ, bởi vì kia chỉ chiêu hồn linh, là ta từ một cái đồng hành nơi đó thu tới nợ cờ bạc. Ngươi cái này đồng hành tên gọi là gì? Ở địa phương nào? Như thế nào mới có thể liên hệ thượng hắn? Lý Tư Thần hỏi. Hắn kêu Cao Tấn, ở tại Mây Trắng Thị. Hắn là một cái lạ ma bài bạc, thường xuyên sẽ đi mấy cái ngầm sòng bạc bài bạc. Tôn lão tam đem Cao Tấn tình huống, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ra tới. Hắn không có điện thoại sao? Lý Tư Thần lại hỏi. Tôn lão tam lắc lắc đầu, hắn chỉ cần có tiền liền sẽ đi đánh bạc, làm sao mua di động à? Lý Tư Thần gật gật đầu, ở Tôn lão tam vừa mới nói chuyện thời điểm, hắn vẫn luôn ở quan sát Tôn lão tam mặt bộ biểu tình. Am hiểu xem tương hắn có thể khẳng định, Tôn lão tam nói này đó, tất cả đều là lời nói thật. Thực hảo. Ném xuống như vậy một câu sau, Lý Tư Thần xoay người liền đi. Uy uy, ngươi đi như thế nào a? Ngươi không phải muốn cứu ta sao? Tôn lão tam nóng nảy, ghé vào trên cây cao giọng kêu to. Ta vừa rồi nhưng không có đáp ứng quá muốn cứu ngươi, đều là chính ngươi cho rằng. Lý Tư Thần xoay người lại, trả lời nói. Ngoa tào. Tôn lão tam lúc ấy liền ngốc. Lý Tư Thần không có lại để ý đến hắn, đi nhanh rời đi. Tôn lão tam một người treo ở trên cây, bị đàn khuyển như hổ rình mồi, muốn nhiều thê lương có bao nhiêu thê lương. Chương 607, đều nháo muốn đi. Đứng ở nơi xa ven đường Trần Kỳ, chạy một mạch tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, quan tâm hỏi, thế nào Lý Đại Sư, Tôn lão tam tên hôn đản này nói không có. Muốn hay không ta đi giúp ngài khảo vấn một chút. Ta tại đây phương diện, vẫn là có chút bản lĩnh. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, không cần, ta đã hỏi đến muốn tình báo. Hắn mở ra túi sách, từ bên trong đảo lưỡng đạo kim ô phủ đưa cho Trần Kỳ. Lần này sự tình, thật là ít nhiều có ngươi hỗ trợ. Này lưỡng đạo kim ô phủ ngươi nhận lấy, xem như ta cho ngươi tạ lễ. Nhìn đến kim ô phủ, Trần Kỳ đôi mắt nháy mắt liền sáng. Đối với chân chính phong thủy sư tới nói, tiền tài gì đó chính là mây bay, chỉ có cao phẩm pháp khí cùng bữa chú, mới là tha thiết ước mơ. Mà kim ô phủ chính là thiên cấp tam phẩm bữa chú, hơn nữa địa cấp trình độ phong thủy sư cũng có thể đủ sử dụng. Đối Trần Kỳ tới nói, này không chỉ có là một kiện khắc địch chế thắng pháp bảo, đồng thời cũng là một kiện ở thời khắc mấu chốt có thể lấy tới bảo mệnh vũ khí sắc bén. Bất quá, Trần Kỳ cũng không có lập tức rôi tay đi tiếp kim ô phủ, mà là ở ngắn ngủi do dự qua đi, lắc đầu cự tuyệt, Lý Đại Sư, ta giúp ngươi liên hệ Tôn Lao Tam, phía trước đã thu quá thù lao. Cho nên này lưỡng đạo kim ô phủ, ta không thể muốn. Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đem kim ô phủ thu lên, nói, hành. Vậy tính ta thiếu ngươi một thân tình. Lần này, Trần Kỳ không có lại chối từ, trên mặt là áp lực không được kích động tươi cười. Lý Tư Thần là ai? Tiêu diệt Đông Nam Á Pháp Vương cường đại phong thủy sư. Được đến hắn một thân tình, chính là so cái gì kim ô phủ A, pháp khí A linh tinh đồ vật, đều phải chân quý vạn phần A. Hít sâu một hơi, làm kích động tâm tình hơi chút bình phục một ít, Trần Kỳ mới mở miệng nói, Lý Đại Sư, ngài về sau có cái gì yêu cầu ta làm sự tình, chỉ lo phân phó. Ta bảo đảm cho ngài hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu. Ở cung Trần Kỳ phân biệt sau, Lý Tư Thần liền về tới Anh Luân biệt viện, thu thập hành lý chuẩn bị đi trước Mây Trắng Thị, đi tìm cái kia gọi là Cáo Tấn Lạm Ma bài bạc. Hắn cũng không mang thứ gì, trừ bỏ vài món tắm rửa quần áo ngoại, đó là tiền bao thân phận chứng cùng phong thủy pháp khí. Nay trong đó, giống thái cực kiếm, âm dương đinh linh tinh pháp khí, còn không thể đủ thượng phi cơ. Cũng may sân bay bên trong cũng có chuyển phát nhanh. Này đó pháp khí tuy rằng lên không được phi cơ, nhưng là lại có thể thông qua chuyển phát nhanh vận chuyển, tuy rằng lăn lộn điểm nhi, phiền toái chút, nhưng tổng hảo quá đi nơi khác gặp được đột phát tình huống sau, không có tiện tay pháp khí nhưng dùng đi. Lý Tư Thần cũng không lo lắng hắn này đó pháp khí, sẽ ở chuyển phát nhanh trong quá trình làm lỗi. Bởi vì này đó pháp khí mặt trên, đều bị hắn cấp làm ký hiệu. Trừ phi là có thực lực xa xa mạnh hơn người của hắn, lau sạch này đó ký hiệu. Nếu không, mặc kệ này đó pháp khí đi địa phương nào, hắn đều có thể đủ ở trước tiên tìm được. Dùng một cái túi du lịch, đem chính mình muốn mang đồ vật đều cấp trang tiến vào sau, Lý Tư Thần liền ra cửa. Vừa lúc ở ngay lúc này, Lâm Tư Vũ đã trở lại. Ở nàng bên người, còn đi theo Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ hai người. Thấy Lý Tư Thần có một con túi du lịch muốn ra cửa, ba người đồng thời sửng sốt. Thần ca, ngươi tỉnh ngủ. Chạy nhanh thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái a? Trình Hạo Vũ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, quan tâm hỏi. Hắn hôm nay tới nơi này, chính là bởi vì nghe Lâm Tư Vũ nói, Lý Tư Thần ngày hôm qua về nhà liền ghé vào sofa trên núi mặt ngủ, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dáng, vì thế liền nghĩ muốn thăm một chút. Nay không, ở trên tay hắn, còn cầm vài túi đồ bổ đâu. Đàm Tiếu Tiếu sợ quan tâm, còn lại là mặt khác một việc. Nàng chỉ Lý Tư Thần ba lô, tò mò hỏi, tiểu Lý Tử, ngươi có túi du lịch, muốn đi đâu à? Là nha, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, có bao đi đâu? Lâm Tư Vũ cũng là vẻ mặt buồn bực. Ta muốn đi một chuyến Mây Trắng Thị. Lý Tư Thần trả lời nói, cũng không gạt bọn họ, rốt cuộc một khối vào sinh ra tử rất nhiều lần, lẫn nhau gian sớm đã thành lập lên tín nhiệm cảm. Đi Mây Trắng Thị làm cái gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Đi tìm một người. Lý Tư Thần giảng đến nơi đây, đột nhiên giơ tay một phách cái chán, hướng Đàm Tiếu Tiếu nói, Hải, ta như thế nào đem ngươi nhị bá cấp quyến mất? Ta nhớ rõ, ngươi nhị bá ra ở Mây Trắng Thị bên kia, hình như là rất có thực lực cùng nhân mạch đi. Tiếu Tiếu tỷ, giúp ta cái vội, cho ngươi nhị bá gọi điện thoại, làm hắn giúp ta tìm một cái gọi là Cáo Tấn trung niên nam tử. Người này đại khái là ở 40 tuổi tả hữu, dáng người gầy ốm, bên ngoài thượng chức nghiệp không rõ ràng lắm, ngầm thường xuyên sẽ làm một ít đảo đấu quật mộ việc. Mặt khác, người này thực thích đánh bạc, thậm chí có thể nói là thích đánh cuộc như mạng, thường xuyên sẽ ở một ít ngầm sòng bạc chung lui tới. Lý Tư Thần đem Cáo Tấn tình huống, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Đàm Tiếu Tiếu nói một lần. Không thành vấn đề. Đàm Tiếu Tiếu sau khi nghe xong, một ngụm đáp ứng, hơn nữa lập tức móc di động ra bắt gọi điện thoại. Vài phút sau, nàng nói chuyện điện thoại xong, cười nói, "Tiểu Lý Tử, ta nhị bá nói, ngươi công đạo sự tình, hắn khẳng định sẽ cho làm xinh xinh đẹp đẹp thỏa đáng. Hiện tại, hắn đã phái người đi hỏi thăm cái này gọi là Cáo Tấn gia hỏa. Một có tin tức, lập tức liền sẽ thông chi ngươi." "Cảm ơn." Lý Tư Thần gật gật đầu, theo sau lại cú đánh Hạ Vũ nói, "Giúp ta đính một chương hôm nay phi Bạch Vân thị vé máy bay." Lý Tư Thần di động là nhất cổ xưa cái loại này, trừ bỏ đánh tiếp điện thoại, thu phát tin nhắn ngoại, khắc cái gì công năng đều không có. Vốn dĩ, hắn là tính toán tới rồi sân bay sau, lại mua vé máy bay. Bất quá hiện tại Trình Hạo Vũ ở chỗ này, liền dứt khoát là làm hắn hỗ trợ làm thay. Trình Hạo Vũ lập tức móc di động ra, mở ra một cái tại tuyến đính phiếu áp, chuẩn bị giúp Lý Tư Thần mua sắm vé máy bay. "Hạo Vũ, giúp ta cũng đính một trường, ta cũng phải đi Mây Trắng Thị." Lâm Tư Vũ chớp mắt, nói. "Còn có ta, ta cũng phải đi." Đàm Tiếu Tiếu cũng vội vàng nói. "Các ngươi hai cái đi Mây Trắng Thị làm cái gì?" Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. "Đi theo ngươi đi chơi bái." Đàm Tiếu Tiếu trả lời nói, "Trường học đến nghỉ học vài thiên, nếu chỉ là ở nhà mặt đợi, kia nhiều nhàm chán a. Vừa lúc là đi theo ngươi đi Mây Trắng Thị chơi chơi. Ta tin tưởng, chỉ cần là đi theo bên cạnh ngươi, liền ít đi không được kích thích chuyện này." Lâm Tư Vũ cũng nói, cười cười nói không sai, "Ta cũng là như vậy tưởng, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, không bằng đi theo ngươi một khối đi Mây Trắng Thị đi dạo." Đang ở đính phiếu Trình Hạ Vũ trong mắt chuyển động, tuy rằng không nói gì, lại ở bất động thanh sắc chi gian, cấp chính mình cũng mua một trường bay đi Mây Trắng Thị phiếu. "Ta là đi tìm người, các ngươi đi theo hạ xem náo nhiệt gì a?" Lý Tư Thần hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không có thể xoay qua ba người, chỉ có thể là mang theo bọn họ một khối đi trước Mây Trắng Thị. Cũng may lúc này đi Mây Trắng Thị, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. "Đi." Chương 608, mục tiêu hiện thân. Lý Tư Thần bốn người đi nhờ phi cơ, đến Mây Trắng Thị thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Đèn rực rỡ mới lên Mây Trắng Thị, tản ra một loại cùng ban ngày khi hoàn toàn bất đồng mỹ cảm cùng mị lực. Bốn người mới vừa đi ra sân bay, liền thấy được Đàm Đàm cùng Đàm Mộng hai huynh muội ở hướng bọn họ phất tay, "Thần ca, Lý ca ca, nơi này." Hai người kia là tới đón cơ. Vốn dĩ, Đàm Tiếu Tiếu nhị bá là muốn tự mình lại đây tiếp cơ, rốt cuộc Lý Tư Thần là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng. Chính là sau lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tuổi quá lớn, cùng Lý Tư Thần bọn họ những người trẻ tuổi này chi gian sự khác nhau thực sự có chút đại, vì tránh cho Lý Tư Thần đám người sẽ cảm giác không được tự nhiên, cho nên khiến cho Đàm Đàm cùng Đàm Mộng hai huynh muội tiến đến tiếp cơ. Hơn nữa còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ nhất định phải khoản đãi hảo Lý Tư Thần. Kỳ thật liền tính lão cha không dặn dò, Đàm Đàm cùng Đàm Mộng cũng sẽ đem Lý Tư Thần cấp khoản đãi tốt. Bởi vì bọn họ không chỉ có bị Lý Tư Thần cấp đã cứu tánh mạng, càng kiến thức quá Lý Tư Thần thần kỳ bản lĩnh. Ở bọn họ trong lòng, Lý Tư Thần giống như là siêu nhân, bạt mạn linh tinh siêu cấp anh hùng. Bọn họ sùng bái đều còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ thất lễ. Đàm Đàm cùng Đàm Mộng thực mau đón đi lên, vây quanh ở Lý Tư Thần bên người mồm năm miệng mười. Cái này làm cho bị vắng vẻ Đàm Tiếu Tiếu cảm giác rất không vừa lòng. Hảo a, các ngươi hai huynh muội hiện tại trong mắt là chỉ có tiểu Lý Tử, không có ta a. Ai nha, Tiếu Tiếu tỷ cũng tới a. Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi ta là thật không có chú ý tới ngươi. Đàm Ngộng lúc này mới chú ý tới Đàm Tiếu Tiếu tồn tại. Đàm Tiếu Tiếu che lại ngực, một bộ thực bị thương bộ dáng. Ai hoán nói, ngoạ tào, ngươi này một đao cũng bổ quá độc các đi. Tiểu Ngộng Ngộng, ta trước kia như thế nào không biết, ngươi còn có loại này bổ đao kỹ năng. Mọi người bị nàng này phiên hành động, cấp hoàn toàn chọc cười. Trong khi cười nói, một khối ra sân bay, ngồi vào một chiếc xa hoa thương vụ xe. Lên xe lúc sau, Đàm Đàm nói lên chính sự, thần ca, ngươi công đạo tình hình thực tế, chúng ta đang ở toàn lực làm. Ở ngươi nói kia mấy cái cáo tấn thường xuyên đi ngầm sông bạc, chúng ta cũng an bài người đang âm thầm giám thị. Chỉ cần là phát hiện cáo tấn thân ảnh, lập tức liền sẽ thông chi ngươi. Vất vả các ngươi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Đàm Đàm vội vàng nói, không vất vả, có thể vì thần ca ngươi làm việc, là chúng ta vinh hạnh. Hiện tại, ta trước đưa các ngươi đi khách sạn, sau đó lại mang các ngươi đi ăn chút nhì mây trắng thị đặc sắc đồ ăn đi. Yên tâm, thần ca, bảo quản không phải cái gì quý báu thức ăn, đều là dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn liệu lý mà thành, chỉ là hương vị phi thường ngon miệng. Thượng một hồi, Lý Tư Thần ở xa hoa khách sạn lớn bên trong uống cháo ăn màn thầu sự tình, Đàm Đàm đến bây giờ đều còn nhớ rõ đâu. Không chỉ có là hắn nhớ rõ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng hai người đồng dạng cũng nhớ rõ, nhịn không được là phụt bật cười lên. Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạo Vũ không rõ bọn họ đang cười cái gì, hỏi thăm qua đi, cũng đều đi theo một khối nợ nụ cười. Lý Tư Thần ngượng ngùng gãi gãi đầu, cuối cùng cũng nhịn không được cười. Đàm Đàm thực mau đem bốn người đưa đến khách sạn, chờ bọn họ rửa mặt nghỉ ngơi một chút, liền lôi kéo đi trước ăn cơm chiều địa phương. Hấp thu lần trước kinh nghiệm giáo huấn Đàm Đàm, cũng không có mang theo bốn người đi cái gì xa hoa nơi, chính là tới rồi một nhà quán ven đường. Nhưng là nhà này quán ven đường hương vị, ở mây trắng thành phố mặt, lại là có tiếng hảo. Tuy rằng thức ăn thực bình thường, nguyên liệu nấu ăn cũng rất đơn giản, nhưng nấu nướng ra tới hương vị, lại là nhất đẳng nhất hảo, làm Lý Tư Thần bốn người đều ăn chính là vui vẻ vô cùng. Quả nhiên nha, loại này quán ven đường đồ vật, mới là hương vị ăn ngon nhất. Cùng này so sánh với, khách sạn lớn bên trong đồ vật tuy rằng cấp bậc cao, nhưng nấu nướng ra tới hương vị lại là nghìn bài một điệu, không có gì đặc sắc. Trình Hạo Vũ trước mặt, đã bày vài cái không chén, nhưng hắn còn không có ăn qua nghiện, lại giơ lên tay hét lên, lão bản. Đem ta vừa rồi ăn vài thứ kia, trở lên một phần lại đây. Nhìn mọi người ăn vui vẻ, Đàm Đàm cùng Đàm Mộng hai huynh muội cũng là phi thường cao hứng. Liền ở ngay lúc này, một trận di động tiếng chuông vang lên. Đàm Đàm móc di động ra nhìn thoáng qua, đứng dậy nói, nơi này quá xảo, ta đi bên ngoài tiếp cái điện thoại, các ngươi từ từ ăn. Đi thôi, đi thôi. Vài người cũng chưa không phản ứng hắn, chỉ lo cùng mâm đồ ăn làm đấu tranh. Vài phút qua đi, tiếp xong điện thoại Đàm Đàm đã trở lại. Đưa lô thai hướng Lý Tư Thần nói, thần ca, có tin tức. Cái kia gọi là cáo tấn gia hỏa, lúc này xuất hiện ở Đông Hậu Trấn một nhà ngầm sòng bạc chung. Đông Hậu Trấn là mây trắng thị ngoại ô thành phố một cái thị trấn, thuộc về thành hương kết hợp bộ, cư trú nhân viên thực phức tạp. Cáo tấn thường đi một nhà ngầm sòng bạc, liền giấu ở Đông Hậu Trấn một cái vứt đi nhà xưởng chung. Vừa rồi cấp Đàm Đàm gọi điện thoại tới, đúng là phụ trách ở chỗ này nằm vùng chờ đợi người. Đông Hậu Trấn phải không? Hảo, ta đây liền đuổi qua đi. Đàm Đàm, những người này giao cho ngươi. Chờ bọn họ ăn được uống đã, liền đưa về khách sạn đi thôi. Lý Tư Thần đơn giản công đạo một chút sau, liền phải đứng dậy đánh xa tiền hướng Đông Hậu Trấn. Đàm Tiếu Tiếu một phen túm chặt hắn, kháng nghị nói, hắc, tiểu Lý Tử, ngươi này có ý tứ gì à? Muốn ném rớt chúng ta sao? Không được, ta cũng phải đi. Trình Hạo Vũ cũng phụ hòa nói, ngầm sòng bạc loại địa phương này, ta chỉ nghe qua không có gặp qua. Thần ca, hôm nay ngươi nhưng đến mang ta đi được thêm kiến thức a. Là nha, như vậy kích thích sự tình, cũng không thể thiếu ta. Lâm Tư Vũ cũng không cam lòng lạc hậu, thấu nổi lên náo nhiệt. Lý Tư Thần nhíu hạ mày, nói, ngầm song bạc cũng không phải là thương trường, kia địa phương rồng rắn hỗn tạp, nói không chừng liền có nguy hiểm. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị mọi người cấp đánh gãy, có ngươi ở, còn có thể có cái gì nguy hiểm. Hảo sao, nay vài người đối Lý Tư Thần tin tưởng, lại là so Lý Tư Thần chính mình đều còn muốn đủ. Thấy mọi người kiên trì muốn đi, Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy bằng chính mình bản lĩnh, liền tính thật gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đủ ứng phó đến qua đi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên dặn dò một câu, đi theo đi có thể, bất quá các ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói mới được. Không thành vấn đề. Mọi người cùng kêu lên đáp, một đám đều là hưng phấn không thôi. Ngâm xong bạc ra, cỡ nào kích thích một chỗ. Lập tức, mọi người cũng không hề ăn cơm, mua đơn lúc sau, sôi nổi ngồi vào xa hoa thương vụ xe, từ Đàm Đàm mở ra, đi trước Đông Hậu Trấn. Hơn một giờ sau, xe xử vào Đông Hậu Trấn. Đàm Đàm cấp nằm vùng người gọi điện thoại, xác định Cao Tấn còn dưới mặt đất sòng bạc chung không có rời đi, liền trực tiếp đánh xe tới rồi thị trấn Tây Bắc Bộ một cái hẻo lánh vứt đi nhà xưởng cửa. Nhà xưởng đại môn nhắm chặt, cửa đứng vài người, dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá bốn phía quá vãng chiếc xe. Xuyên thấu qua đại môn khe hở, mơ hồ có thể thấy nhà xưởng bên trong mọc đầy cỏ dại. Ở giữa chỗ một cái rách nát nhà xưởng chung, còn lại là thấu bắn ra điểm điểm nếu minh nếu ám ánh sáng. Chương 609, thổ hào bại gia tử. Thấy có xe tới gần, canh giữ ở vứt đi nhà xưởng cửa này vài người, lập tức là khẩn trương lên. Trong đó hai người, đem bàn tay đi vào chính mình túi áo. Nơi đó mặt cắt suy một con cảnh báo điều khiển từ xa, một khi ấn hạ cái nút, nhà xưởng trung ương kia đống lộ ra điểm điểm ánh sáng nhà xưởng trung, lập tức liền sẽ vang lên chói tai cảnh báo, làm bên trong người có thể kịp thời thu được tin tức làm ra ứng đối. Mà mặt khác vài người, còn lại là nên hướng về phía tới gần chiếc xe, cũng đem đèn tin chốt mở vài cái. Đây là một loại ám hiệu, chỉ có thường tới khách quen, hoặc là đi qua khách quen giới thiệu người, mới biết được ám hiệu. Đàm Đàm ở tới nơi này phía trước, cũng đã làm người kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá, các loại quy củ đều hiểu biết nắm giữ phi thường rõ ràng. Lúc này thấy đối phương chốt mở đèn tin, hắn lập tức là đem ô tô xa gần đèn thay đổi vài cái. Số lần cùng quy luật, vừa vặn phù hợp nơi này ám hiệu. Nhìn thấy một màn này, canh giữ ở nhà xưởng cửa vài người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đánh ám hiệu tráng hán đi nhanh đón đi lên, từ cửa sổ xe hướng bên trong thăm vài lần sau, cau mày nói, vài vị nhìn thực lạ mắt ta, trước kia không có đã tới đi. Đàm Đàm một chút cũng không luôn cuống, mạnh mẽ vỗ tay lái, trả lời nói, chúng ta là ngốc cường giới thiệu, hắn nói các ngươi nơi này đánh cuộc đa dạng nhiều lại kích thích. Thế nào, sợ chúng ta không có tiền chơi à? Tráng hán không có vội vã nói chuyện, chỉ là dùng đèn tin ánh đèn quét quét này chiếc xa hoa thương vụ xe. Ở xác định đây là một chiếc xa hoa chạy băng băng thương vụ xe sau, liền thay tươi cười, nói, vài vị lao bản nếu là ngốc cường giới thiệu tới, kia khẳng định là đáng giá tín nhiệm người. Hắn quay đầu lại hướng về phía cửa đứng người quát, còn thất thần làm gì? Nhanh lên nhi đem cửa mở ra. Chật, lại hướng về phía trong xe mọi người nói, chúc các vị lao bản kỳ khai đắc thắng, thắng được nhiều, chơi đến vui vẻ. Thật có thể nói, tới, thưởng ca mấy cái tiền đoa. Các ngươi ở chỗ này thủ cũng là vất vả, mua bao yên chịu. Đàm Đàm từ trong túi mặt lấy ra mấy trương trăm nguyên tiền lớn, đưa cho Tráng Hán. Tráng Hán cũng không khách khí, tiếp nhận tới ha hả cười, đa tạ lão bản. Xem ra tới, thưởng tiền đoa sự tình, ở chỗ này cũng không phải một lần hai lần phát sinh, Tráng Hán sớm đã là thói quen. Trầm trọng mà rắn chắc cửa sắt, thực mau bị người từ bên trong mở ra. Đàm Đàm lái xe, đi vào này tòa vứt đi nhà xưởng bên trong. Lập tức có người đón nhận tiền đến, chỉ dẫn hắn dừng xe, cũng dẫn dắt mọi người đi trước mở đánh cuộc nhà xưởng. Một tiểu đệ nhìn sự nhập nhà xưởng thương vụ xe, không phải không có lo lắng nói, Long ca, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, chiếc xe kia bên trong ngồi, trừ bỏ lái xe kia tiểu tử tuổi khá lớn có cái 20 tuổi tả hữu ngoại, còn lại người, nhưng đều mặt nộn thực, nhiều lắm cũng chỉ có 15-6 tuổi mà thôi. Như vậy tiểu thí hải, như thế nào cũng chịu bãi bên trong phòng A. Lão bản nếu là đã biết, có thể hay không sinh khí trách phạt chúng ta A. Ngươi biết cái gì A? Long ca chừng hắn một cái, tức giận mà nói, ngươi quang xem bọn họ mặt nộn, như thế nào không xem bọn hắn ngồi chính là cái gì xe. Ta vừa rồi chính là nhìn kỹ qua, chạy băng băng xa hoa nhập khẩu thương vụ xe, vẫn là đỉnh xứng, không có cái 100-200 vạn căn bản bắt không được tới. Theo ta thấy, này mấy cái thiếu nam thiếu nữ, hơn phân nửa là nào đó thổ hào trong nhà mặt thiếu gia tiểu thư. Này đó bại gia tử thích nhất theo đuổi, chính là kích thích. Đồng thời cũng bởi vì bọn họ tuổi trẻ, hoa đều là cha mẹ tiền sẽ không đau lòng. Chỉ cần dùng chút nhu mẹo, là có thể đủ từ bọn họ trên người thắng đến tuyệt bút tiền. Ngươi nói, như vậy tiểu dê béo, lão bản sẽ không thích sao? ngươi muốn đem bọn họ cấp cự chi ngoài cửa, lão bản mới thật sự sẽ giết chết ngươi đâu. Nguyên lai là như thế này, vẫn là Long ca người thông minh. Ngươi này cũng không phải là vô nghĩa sao. Long ca nếu là không thông minh, có thể đương chúng ta đầu nhi. Mấy cái tiểu đệ lập tức bắt đầu chụp nổi lên Long ca mông ngựa. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, chuyện đủ. Tui Long ca bị chụp vui vẻ ra mặt, bàn tay vung lên, đem trong tay vừa mới bắt được tiền đoa, phân phát cho mọi người, tới, tới, tới, bại gia tử đánh thưởng tiền đoa, ai gặp thì có phần. Ai ra ta đi, này anh em thật đúng là không hổ là bại gia tử a, tùy tay một tá thưởng chính là vài ngàn khối. Cùng lúc đó, ở Đàm Đàm đình hảo xe sau, Lý Tư Thần đám người sôi nổi là từ xa hoa thương vụ trong xe mặt chui ra tới. Nhìn đến này đàn tuổi trẻ gương mặt, tiến đến nên đón tiểu đệ không khỏi sửng sốt. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Đi vào cái này địa phương, chỉ cần có tiền là được, không ai sẽ đi quản ngươi là nam hay là nữ, là chập tối lao giả vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên. Ở song bạc tiểu đệ dẫn dắt hạ, mọi người thực mau vào tới rồi nhà xưởng. Này gian vứt đi nhà xưởng, rõ ràng là bị cải trang quá. Trong phòng mặt đèn đuốc sáng trưng, nhưng thấu vọt tới quang mang lại không nhiều ít. Nhất mấu chốt chính là, nơi này hẳn là thêm trang một ít cách âm thủ đoạn. Làm ồn ào náo động cùng ồn ào thanh, tất cả đều bị hạn chế ở trong phòng, cũng không có truyền ra đi. Đẩy cửa ra, mọi người trừ bỏ cảm giác được một cổ sóng nhiệt đánh út lại ngoại, đó là đủ loại tiếng gào, tẩy bài thanh cùng với đánh bạc cơ phát ra nhạc vi tính thanh. Ở cái này to rộng nhà xưởng chung, bày biện rất nhiều đánh bạc thiết bị. Đã có đánh bạc cơ, câu cá cơ cùng đua ngựa cơ từ từ điện tử đánh bạc, cũng có chơi bài, đánh cuộc lớn nhỏ cùng với bài chín như vậy truyền thống đánh bạc. Nhưng có một chút lại là cùng điện ảnh bên trong những cái đó sòng bạc bất đồng, ở chỗ này không có lợi thế, có rất nhiều một chồng tiền mặt tiền mặt. Tất cả mọi người là ở dùng tiền mặt hạ chú. Phóng nhãn nhìn lại, trên chiếu bạc mặt tất cả đều là từng đống tiền mặt. Đừng nói, trường hợp như vậy, thật đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được liền muốn đi lên chơi hai thanh, đem kia từng đống tiền mặt, tất cả đều cấp thắng xuống dưới. Các vị, các ngươi muốn chơi cái gì tùy tiện chơi. Nếu mang tiền mặt không đủ, có thể đi bên kia quầy ba soát tạp đổi tiền mặt. Hướng Lý Tư Thần đám người đơn giản giới thiệu một chút nơi này quy củ sau, song bạc tiểu đệ liền cáo từ rời đi. Lý Tư Thần đám người tới nơi này, cũng không phải là vì đánh bạc. Bọn họ làm bộ làm tịch ở nhà xưởng bên trong chuyển động một vòng, ánh mắt lại ở kia một cái lại một cái dân cờ bạc trên người lúc gần lúc hiện, tìm kiếm Cao Tấn thân ảnh. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một trận ầm ĩ thanh, từ trong đó một đài đầu bảo chiếu bạc bên truyền đến. Lý Tư Thần theo tiếng nhìn lại, vừa lúc là nhìn đến một cái dáng người thon gầy, đầy mặt tiểu tụy, khoác một kiện màu đen áo gió trung niên nam tử, ở hướng về phía một cái sòng bạc người đau khổ cầu xin, sáng ca, lại cho ta mượn một chút tiền đi. Ta vận khí đã tới, thực mong là có thể đủ hồi buồn, chỉ cần một hồi buồn, lập tức liền trả lại ngươi nhóm tiền. Sáng ca một phen đẩy hắn ra, giống như là ở xua đuổi rồi bỏ giống nhau, biểu tình chán ghét nói, Cao Tấn, ngươi đã ở chúng ta nơi này mượn rất lớn một số tiền, chúng ta là không có khả năng lại cho ngươi mượn. Mặt khác, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Một tuần nội, ngươi cần thiết đến đem mượn tiền đều trả hết. Nếu không kết cục sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Cao Tấn. Lý Tư Thần ánh mắt sáng lên. Cuối cùng là tìm được người. Chương 610, còn không phải là 300 vạn sao. Ta. Một tuần nội trả hết tiền nợ. Cáo sát mặt trắng bệnh, cả kinh kêu lên, nhiều như vậy tiền, ta một tuần nơi nào khiến cho đến a? Sáng ca cầu xin ngươi, nhiều thư thả ta một đoạn thời gian đi. Sáng ca hừ lạnh nói, lại thư thả ngươi một đoạn thời gian. Cao Tấn, chính ngươi nói, này số tiền, ngươi là thiếu chúng ta bao lâu? Lại như vậy kéo đi xuống, ngươi là muốn cấp kéo thành sổ nợ rối mù sao? Lần này, là tuyệt đối không có khả năng lại thư thả ngươi. Một tuần, liền một tuần thời gian. Nếu là không thấy được tiền, ngươi liền chuẩn bị chính mình hậu sự đi. Cao Tấn thấy không có cách nào kéo dài còn khoảng ngày, liền lại đánh lên khác chú ý, bắt lấy Sáng ca tay, cầu xin nói, kia như vậy đi. Sáng ca, các ngươi lại cho ta mượn một số tiền, làm ta phiên bản. Chỉ cần phiên bản, ta cũng liền có tiền còn cho các ngươi. Ta có thể cảm giác được, hôm nay ta vận khí đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lại đánh cuộc đi xuống, khẳng định có thể thắng. Cút đi ngươi. Sáng ca sắc mặt trầm xuống, nhấc chân liền đá vào Cáo Tấn bụng, trực tiếp đem hắn đá bỏ trên mặt đất. Ngươi nha hiện tại chính là một cái hắc động, ai mẹ nó còn dám vay tiền cho ngươi a? Muốn vay tiền? Chờ ngươi trước đem tiền nợ thay rồi nói sau. Ném xuống như vậy một phen lời nói, Sáng ca xoay người liền đi, không hề phản ứng Cao Tấn. Bốn phía xem náo nhiệt dân cờ bạc nhóm, cũng không ai đi lên giúp đỡ Cao Tấn, đều ở cười nhạo châm chọc hắn. Thế nào Cao Tấn, lại thua không có tiền a? Tấm tắc, ngươi nói ngươi, tên cùng đổ thần cao tiến thực gần, chính là ở đánh cuộc kỹ cùng đánh cuộc vận mặt trên, như thế nào trên lệnh chính là như vậy lại đâu. Ngươi này trình độ, chính là có bạc triệu gia tài cũng đến thua quang A ngươi nhà, vẫn là chạy nhanh chậu vàng rửa tay, đừng lại đánh cuộc. Cao Tấn, ngươi không có tiền phải không? Tới, lão ca ta cho ngươi 100 khối, chạy nhanh hạ chú, ta hảo đi theo ngươi mua. Không phải đâu lão Trần, ngươi cư nhiên muốn đi theo Cao Tấn hạ chú. Này không phải tìm đường chết sao? Ngươi biết cái gì? Hắn mua tập thể liền mua tiểu, hắn mua cái tôi liền mua đại, chỉ cần phản cùng hắn mua, liền khẳng định thua không được. Ngoa tào, ngươi đây là đem Cao Tấn làm như đèn sáng A. Bất quá còn đừng nói, liền hắn kia suy về đến nhà vận thế, cùng hắn phản mua, 10 đem bên trong ít nhất cũng có thể thắng cái 7-8 đem. Ta vừa rồi như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút đâu. Tới, Cao Tấn, ta cũng cho ngươi 100 khối, chạy nhanh lại đây hạ chú. Nghe thấy những người này nói, Cao Tấn không vui, ngẩng đầu lên, kháng nghị nói, các ngươi biết cái gì? Ta đánh cuộc kỹ là nhất lưu, chẳng qua gần nhất vận thế tương đối kém mà thôi. Bằng không, ta đã sớm đại sát tứ phương. Hắn này phiên lời nói, tức khắc đưa tới tân một vòng cười nhạo. Cao Tấn, ngươi thật đúng là đem chính mình đương đổ thần A. Nhân gia Châu Nhuận phát diễn cao tiến nhiều xoay A, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đừng tưởng rằng mặc vào một kiện áo choàng, liền thật có thể làm đổ thần. Cao Tấn, có rảnh khoác lác, ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại như thế nào còn tiền đi. Bằng không một tuần sau, ta còn phải lãng phí tiền mua cái vòng hoa tặng cho ngươi. Ở mọi người luân phiên đả kích hạ, Cao Tấn không hề răng, buông xuống đầu, muốn đi rồi lại có chút luyến tiếc, ánh mắt không ngừng ở kia một trương trương trên chiếu bạc mặt đảo qua. Lý Tư Thần ở ngay lúc này đi tới hắn trước mặt, trên dưới đánh giá hắn vài lần sau, hỏi, ngươi chính là Cao Tấn. Ngươi ai nha? Ta nhận thức ngươi sao? Cao Tấn mắt lẽ ngắm Lý Tư Thần, ngữ khí rất là không tốt. Lý Tư Thần cũng không tức giận, lại hỏi, ngươi thiếu nhà này sòng bạc bao nhiêu tiền? Ngươi quản được sao? Cao Tấn còn tưởng rằng Lý Tư Thần cũng là tới cười nhạo hắn, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, liền phải rời đi nơi này, đến khác chiếu bạc tiến đến đợi. Tuy rằng hắn hiện tại đã không có tiền tham dự đánh bạc, chính là đối hắn loại này thích đánh cuộc thành tánh người tới nói, chẳng sợ chính là đứng ở bên cạnh xem, cũng là có thể đã quyền. Ta có thể giúp ngươi đem này số tiền còn thượng. Lý Tư Thần đột nhiên nói. Cao Tấn cả người chấn động. Ngay sau đó, hắn xoay người nhìn Lý Tư Thần, trên nét mặt toàn là kinh ngạc cùng khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể giúp ngươi còn tiền. Lý Tư Thần lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi. Cao Tấn cười lạnh nói, ngươi giúp ta còn tiền. Ngươi biết ta thiếu tiền có bao nhiêu sao? 300 vạn. Ước chừng 300 vạn A. 300 vạn. Ngươi như thế nào sẽ mượn nhiều như vậy tiền tới đánh cuộc? Lâm Tư Vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Chân chính mượn tiền, đương nhiên không có nhiều như vậy. Nhưng là hơn nữa lợi tức, lại trải qua một đoạn thời gian lợi lan lợi, liền biến thành nhiều như vậy. Cao Tấn thần sắc sầu thảm, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng, như vậy tiền, ta đi nơi nào lộng a? Có thể bán, không thể bán, ta đều đã toàn bán hết. Giống loại này ngầm sòng bạc chung cho mượn tiền, không chỉ có lợi tức cao, hơn nữa vẫn là lợi lan lợi, thật sự là mượn thượng một bút liền sẽ làm người táng ra bại sản. Ta không phải nói sao? Này số tiền, ta giúp ngươi còn. Lý Tư Thần nói. 300 vạn, ngươi giúp ta còn. Cao Tấn không thể tin được há to miệng. Hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không đốc? 2-3 phút qua đi, bình tĩnh lại Cao Tấn, do hỏi, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Hắn tuy rằng đánh cuộc vận không tốt, nhưng người cũng không xuẩn. Hắn tin tưởng, Lý Tư Thần chịu tạp ra 300 vạn thế hắn trả nợ, tuyệt đối là có mục đích. Lý Tư Thần cười cười, cũng không cùng hắn vòng vo, nói thẳng nói, Tôn Lão Tam trong tay mặt kia chỉ chiêu hồn linh, là từ ngươi nơi này mua được đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi khai quật ra chiêu hồn linh địa phương, này 300 vạn nợ, ta liền giúp ngươi còn. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt, chỉ là vì cái này. Ngươi là thổ phu tử, vẫn là nhà khảo cổ học. Không đúng rồi, không nói đến ngươi này tuổi, liền tính ngươi thật là thổ phu tử hoặc nhà khảo cổ học, cũng không đến mức hoa 300 vạn liền vì làm ta mang cái lộ A. Lý Tư Thần một buông tay, nói, ta vui không được sao. Được, đừng động ta là làm gì đó, ngươi liền nói, có chịu hay không làm này bút trao đổi đi. Chịu. Chịu. Đương nhiên chịu. Cao Tấn vội không ngừng trả lời nói, sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý. Bất quá là mang cái lộ mà thôi, là có thể đủ kiếm được 300 vạn. Như vậy nhẹ nhàng việc, náo tàn mới không đáp ứng. Phải biết rằng, phía trước hắn hao hết sức của chín châu hai hổ. Nhiều lần trải qua gian khổ từ kia địa phương làm ra tới chiêu hồn linh, cũng bất quá là để Tôn Lão Tam mấy vạn đồng tiền nợ cờ bạc mà thôi. Ngay sau đó, Cao Tấn lại gấp không chờ nổi hỏi, ngươi chừng nào thì giúp ta còn tiền? Hiện tại. Lý Tư Thần trả lời nói. Hiện tại. Ngươi mang theo như vậy nhiều tiền mặt sao? Cao Tấn nhìn nhìn Lý Tư Thần, lại nhìn nhìn hắn bên người này những thiếu nam thiếu nữ, như thế nào cũng không giống như là mang theo 300 vạn tiền mặt ở trên người. Bất quá, hắn thực mau lại giơ tay một phách cái chán, ác, đúng rồi, không có tiền mặt nói, qua bên kia soát tạp cũng có thể. Không cần như vậy phiền toái. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, từ trong bóp tiền mặt, lấy ra một trường trăm nguyên tiền mặt, chỉ trước mặt này trường chơi đầu bảo chiếu bạc, nói, ở chỗ này lấy 300 vạn là đến nơi. Chương 611, liền thắng 15 đêm là đến nơi. Cao Tấn nhìn thoáng qua Lý Tư Thần trong tay trăm nguyên tiền mặt, lại nhìn thoáng qua đang ở chơi đầu bảo bàn đài, ngạc nhiên nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhưng đừng nói cho ta, ngươi là tính toán dùng này 100 đồng tiền, thắng trở về 300 vạn A. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Lý Tư Thần cười gật gật đầu. Cao Tấn cảm giác chính mình là bị chơi, có chút tức giận, 100 khối thắng 300 vạn. Ngươi nha đậu ta đâu? Thật đương chính mình là đổ thần A. Đừng nói hắn không tin loại chuyện này có thể trở thành sự thật, ngay cả đối Lý Tư Thần tin tưởng 10 phần Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ đám người, cũng là tâm tồn hoài nghi. Bọn họ tin tưởng Lý Tư Thần quyền cước công phu, phong thủy bản lĩnh, chính là này đánh cuộc kỹ. Chưa từng có nghe nói qua Lý Tư Thần sẽ A. Đàm Đàm tiến đến Lý Tư Thần bên hai, nhỏ giọng nói, nếu không, ta gọi điện thoại, làm ta ba bên kia điều 300 vạn lại đây. Trình Hạo Vũ cũng nói, thần ca, ngươi chỉ cần cho ta ba đánh một chiếc điện thoại, báo thượng ngân hàng tài khoản, hắn một giây liền sẽ đem 300 vạn chuyển cho ngươi, hà tất như vậy phiền toái. Dựa 100 đồng tiền thắng đến 300 vạn, kia đến bao lâu mới có thể hành A? Lý Tư Thần bẻ ngón tay tính tính, nói, nếu không bao lâu, này đầu bảo mua lớn nhỏ bồi suất là 1:1. Chỉ cần đem không đem thắng tiền đều cấp háp đi vào, liền thắng cái 15 đem là đến nơi, còn xong nợ sau, còn có thể có mấy chục vạn còn thừa đâu. Liền thắng 15 đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi đương chính mình là khai quải đâu. Nói thắng là có thể thắng. Không sai, mỗi đem đều toàn áp nói, thật là 15 đem là có thể đủ từ 100 khối thắng đến 300 vạn. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, trên đường chỉ cần có một phen thua, tiền liền toàn không có a. Còn nữa nói, liên tục 15 đêm thắng. Nay vận khí đến hảo đến như thế nào một cái nghịch thiên trình độ A. Bên cạnh chơi đầu bảo người, cũng có vài cái nghe thấy được Lý Tư Thần này phiên lời nói, nhịn không được liền cười vang lên. Ai ra nha, các ngươi nghe thấy được sao? Tiểu tử này cư nhiên nói, hắn muốn liền thắng 15 đêm. Cái gì? Liền thắng 15 đêm. Này ra châu thổi, đều trời cao A. Khó trách hắn cùng Cao Tấn có thể cho tới một khối đi. Đều là đem chính mình trở thành đổ thần bệnh tâm thần A. Đối với này đó thường tới ngầm sòng bạc chơi người tới nói, một ngày bên trong đứt quang thăng cái 15 đem không hiếm lạ, liền thắng cái 2-3 đem cũng là thường có sự tình, nhưng là liền thắng 15 đem. Nay ní mạ quả thực là nghe đều không có nghe nói qua sự tình. Ngươi muốn điên chính mình điên, ta nhưng không công phu đổi ngươi. Cao Tấn càng thêm tin tưởng vững chắc, Lý Tư Thần là ở đầu chính mình chơi. Ném xuống như vậy một câu sau, xoay người muốn đi. Lý Tư Thần không có ngăn trở, chỉ là nói, ta có hay không điên, ngươi thực mau sẽ biết. Chật, hắn cất bước đi tới riêu đầu chia bài đối diện thiên tả một vị trí chẳng hảo. Nơi này là chỉnh trương chiếu bạc phong thủy tốt nhất phương vị, đứng ở cái này địa phương hạ chú, so cái khác địa phương thắng tỷ lệ muốn cao hơn rất nhiều. Đã tránh ra Cao Tấn, không tự chủ được ngừng lại, quay lại quá thân, duỗi dài cổ nhìn phía chiếu bạc. Hắn cái này phản ứng, hoàn toàn là ở Lý Tư Thần đoán trước bên trong. Làm dân cờ bạc. Cao Tấn đánh cuộc tính đã ruôi tận xương thủy. Dùng 100 đồng tiền thắng 300 vạn, ở người thường nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn đến Cao Tấn lực chú ý đương nhiên, hấp dẫn hắn lực chú ý chỉ là bước đầu tiên. Lý Tư Thần phải dùng 100 đồng tiền thắng hạ 300 vạn sự thật, tới hoàn toàn thuyết phục Cao Tấn, làm hắn quỳ bái. Chỉ có như vậy, ở Cao Tấn dẫn đường đi tìm Thục Vương mộ thời điểm, mới sẽ không chơi cái gì đa dạng quỷ kế. Phía trước cùng Tôn Lão Tam tiếp xúc, làm Lý Tư Thần đối này đó trộm mộ tặc tràn ngập đề phòng. Hắn nhưng không hy vọng, ở chính mình giúp đỡ Cao Tấn còn 300 vạn nợ lần sau, gia hỏa này lại chạy. Chia bài xôn sao riêu nổi lên đầu chung, vài cái qua đi, nàng đem đầu chung phóng tới trên bàn. Không cần nhắc nhở, vây quanh ở chiếu bạc bốn phía mọi người, lập tức cầm trong tay tiền, phóng tới chính mình muốn mua vị trí mặt trên. Hoặc là đại, hoặc là tiểu, cũng có mua chỉ một điểm số hoặc là con số tổ hợp. Lý Tư Thần không có vội vã cầm trong tay 100 đồng tiền áp lên đi, mà là nheo lại đôi mắt. Hắn ở quan sát trên chiếu bạc mặt tài vận biến hóa. Tài vận loại đồ vật này, đều không phải là nhất thành bất biến, mà là sẽ lưu thông. Đặc biệt là ở trên chiếu bạc mặt, trên cơ bản mỗi một phen, tài vận đều sẽ có biến hóa. Chỉ cần là đi theo tài vận đi, tự nhiên là thắng nhiều thua thiếu. Người thường nhìn không thấy tài vận, chỉ có thể bằng cảm giác, dựa vận khí. Nhưng Lý Tư Thần bất đồng, làm phong thủy sư, xem khí cơ biến hóa là một môn tất học khoa. Nếu là đổi làm mặt khác phong thủy sư, có lẽ còn phải mượn dùng pháp khí mới có thể đủ xem xét đến khí cơ lưu động. Nhưng là đối với hắn loại này cấp bậc phong thủy sư tới nói, nhướng mày một hút khí, là có thể đủ đem bốn phía khí cơ biến hóa thấy rõ rõ ràng. Có cắt địa cùng xem khí thuật song trọng bảo hiểm, Lý Tư Thần tưởng không thắng tiền đều khó. Mua định rời tay. Không có hạ chú chạy nhanh hạ chú, lập tức liền phải khai đầu chung. Thẳng đến chia bài thuốc dục thời điểm, Lý Tư Thần mới vừa rồi đem trong tay kia trường trăm nguyên tiền mặt, phóng tới trên chiếu bạc mặt viết có đại khu vực. Vài giây sau, chia bài vạch trần đầu chung, cao giọng tuyên bố nói, khai là nhị, bốn, nam, 11 giờ đại. Ngoa tạo, thật đúng là thắng. Cao Tấn Hà to miệng, hắn nguyên bản cho rằng Lý Tư Thần đệ nhất đem liền sẽ đem tiền cấp thua trận, không nghĩ tới cư nhiên là thắng. Chỉ là thắng một phen mà thôi, không có gì ghê gớm. Hắn bĩu môi, vẫn là không xem trọng Lý Tư Thần có thể liền thắng 15 đem. Bất quá, hai chân lại là không tự chủ được động lên, một lần nữa về tới này trường chiếu bạc bên, mở to hai mắt, muốn nhìn xem Lý Tư Thần kế tiếp biểu hiện. Ván thứ hai, Lý Tư Thần mua tiểu. 1, 3, 5, 9 giờ tiểu. Khai ra tới kết quả, cư nhiên thật là tiểu, Lý Tư Thần lại thắng. Ván thứ ba, Lý Tư Thần tiếp tục mua tiểu. Chia bài vạch trần đầu chung sau, quả nhiên là 8 giờ tiểu. Đệ tứ cục, Lý Tư Thần đổi thành đại, kết quả đồng dạng là thắng, bởi vì chia bài rêu ra 15 điểm. Thứ 5 cục, thứ 6 cục, thứ 7 cục. Trong nháy mắt, Lý Tư Thần đã liền thắng 10 cục. Trong tay hắn tiền, cũng từ lúc ban đầu 100 khối, biến thành 10.02.400 khối. Cao Tấn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, giống như là cái loại này thấy được thần tượng cuồng nhiệt fans giống nhau. Nếu không phải đánh cuộc còn ở tiếp tục, nếu không phải sợ rào Lý Tư Thần số phận cùng khí thế, hắn thật sự rất muốn quỳ rạp xuống Lý Tư Thần trước mặt, dập đầu bài sư. Liền thắng 10 đem A. Chuyện như vậy, thật sự là thấy đều không có nhìn thấy quá. Tiểu tử này. A, không đúng, vị này cao thủ, quả thực là quá lợi hại. Hắn nói không chừng thật sự có thể làm được liền thắng 15 đem. Ai, ta nếu có thể đủ có hắn như vậy đánh cuộc kỹ thì tốt rồi. Bài sư, chờ hắn đánh cuộc xong sau, ta nhất định phải bái hắn làm thầy. Cao Tấn tại đây một khắc, kích động đến khó có thể tự mình. Chương 612, mang ngươi siêu thần mang ngươi phi. Cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin, cũng không gần chỉ là Cao Tấn vây quanh ở này trương bàn đài bốn phía người, tất cả đều là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình. Bọn họ bị Lý Tư Thần liền thắng 10 đem nghịch thiên biểu hiện cấp sợ hãi. Ngoa tạo, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới a? Vận khí cũng tốt quá thái quá a. Liền thắng 10 đem, từ 100 đồng tiền thắng đến 10 vạn. Quả thực không thể tưởng tượng. Theo ta thấy, hắn dựa vào chính là kỹ thuật mà phi vận khí. Vận khí lại hảo, thắng cái mấy cái cũng sẽ thua. Nhưng hắn lại là liền thắng 10 đem. Phương diện này khẳng định là kỹ thuật thành phần càng nhiều một ít. Tiểu tử này là người nào? Không có nghe nói qua, có như vậy một người tuổi trẻ cao thủ a? Kỹ thuật? Đường đầu hảo sao? Chơi đầu bảo, từ đầu tới đuôi đều không gặp được đầu trùng, liền tính là có kỹ thuật cũng vô pháp dùng a. Không hiểu cũng đừng nói bậy. Trên thế giới này có một loại trong truyền thuyết tuyệt kỹ gọi là nghe đầu. Người thanh niên này khẳng định là dựa vào nghe đầu tuyệt kỹ, nghe ra đầu chung bên trong xúc sắc biến hóa, mới có thể đủ mỗi đêm đều mua chung. Muốn hay không như vậy mơ hồ a? Ta như thế nào cảm giác các ngươi nói đều là điện ảnh độ thần, đánh cuộc thánh bên trong cốt truyện. Trong hiện thực sao có thể có người sẽ loại này không thể tưởng tượng bản lĩnh. Chứ bỏ nghị luận cùng khắc khẩu ở ngoài, mọi người cũng không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Mặc kệ, kế tiếp. Ta liền đi theo tiểu tử này mua. Hắn mua tập thể liền mua đại, hắn mua cái tôi liền mua tiểu. Mặc kệ hắn là dựa vào vận khí vẫn là kỹ thuật, ta đều phải dính dính hắn quang, đi theo hắn một khối thắng. Không sai, đi theo hắn hạ chú. Đậu má, sớm biết rằng hắn mạnh như vậy, ta từ đệ nhất đem bắt đầu nên đi theo hắn mua. Liền thắng 10 đem A. Ta nếu có thể đủ liền thắng 10 đem, nói như thế nào, trong tay mặt tiền cũng đến có cái mấy trăm hơn 1.000 vạn đi. Lão Vương. Ngươi cũng đừng nằm mơ hảo sao. Ngươi dám giống vị này cao thủ giống nhau, mỗi đêm đều đem chính mình đỉnh đầu toàn bộ tiền cấp áp lên đi đánh cuộc. Nhân ra trừ bỏ kỹ thuật cường, vận khí tốt ở ngoài, dũng khí cùng gan dạ sáng suốt cũng là nhất đẳng nhất ta. Vì thế, ở đệ thập nhất đêm thời điểm, mọi người đều không vội mà hạ chú, sôi nổi là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, chờ đợi hắn xuống tay trước. Chơi đầu bảo chiếu bạc, xuất hiện khó được yên tĩnh. thế cho nên bên cạnh rất nhiều chơi cái khác hạng mục người, đều không tự chủ được chuyển qua đầu tới, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lập tức liền lặng ngắt như tờ đâu. Ở mọi người chú mục hạ, Lý Tư Thần như cũ thực bình tĩnh. Khiếp mắt quan sát một chút tài vận hướng đi sau, hắn đem trong tay 10 vạn nhiều đồng tiền, toàn bộ áp ở tiểu thượng. Tiểu. Ta 10 vạn khối mua tiểu. Ta cũng mua tiểu. 5 vạn khối. Cao thủ phát chiêu, mua tiểu, mọi người chạy nhanh đi theo đi nhặt tiền A. Tiểu. Tiểu. Tiểu. Lúc này không mua tiểu, chính là đầu bị môn cấp tế. Lý Tư Thần cái này động tác, giống như là thổi lên sung phong hảo. Tức khắc gian, nguyên bản lặng ngắt như tờ, yên lặng bất động mọi người, tất cả đều sôi trào, một bên cao giọng ồn ào, một bên đi theo Lý Tư Thần ra giá. Bất quá, bởi vì là đầu thứ đi theo Lý Tư Thần ra giá, sợ hai Lý Tư Thần ở phía trước 10 đem liền thăng trung, đã là đem vận khí cấp tiêu xài hết. Lúc này mọi người đi theo hắn hạ chú, lại là chỉ lấy ra một bộ phận tiền, cũng không có học Lý Tư Thần như vậy, một phen liền đem chính mình trong tay sở hữu tiền đều cấp háp đi ra ngoài. Bất quá, loại này nháy mắt từ yên lặng biến thành sôi trào tình huống, vẫn là đem bốn phía người khác đều cấp hoảng sợ. Đồng thời cũng điều động nổi lên bọn họ trong lòng hiếu kỳ, sôi nổi vây quanh lại đây. Một phen dò hỏi lúc sau, những người này cũng đều đã biết Lý Tư Thần liền thắng 10 đem hành động vĩ đại. Hoặc là khiếp sợ, hoặc là hâm mộ, hoặc là khó có thể tin. Cũng ít không được đi theo Lý Tư Thần một khối hạ chú, nhìn xem có không dính vào điểm nhi vận khí tốt. Trên chiếu bạc mặt, chữ nhỏ khu vực, nháy mắt liền đôi thượng thật dày một đại chồng tiền mặt. Mà ở cái khác hạ chú khu vực, lại là một trương tiền mặt đều không có. Tất cả mọi người đi theo Lý Tư Thần mua tiểu. Thấy như vậy một màn, chia bài trên trán mặt, chảy ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng, khẩn trương không thôi. Thật sâu hít một hơi, ổn định hạ tâm thần sau, chia bài cao giọng nói, mua định rời tay. Nàng lời nói còn không có nói xong, chiếu bạc bốn phía người, liền gấp không chờ nổi thúc giục lên. Đừng nhiều lời, chạy nhanh khai. Tiểu. Nhất định phải là tiểu A. Tiểu. Tiểu. Tiểu. Đến cuối cùng, lại là mọi người, đều ở không tự chủ được kêu nổi lên tiểu. Trừ bỏ Lý Chịu Thần. Hắn từ đầu đến cuối đều thực đạm nhiên, biểu tình không có chút nào biến hóa. Ở mọi người chờ mong cùng kêu gọi trong tiếng, chia bài vạch trần đầu chung. Nhìn thoáng qua ba viên xúc sắc diêu ra điểm số sau, nàng sắc mặt nháy mắt liền trắng, há to miệng, liền báo kết quả đều cấp quyến mất. Bất quá, mọi người cũng không cần nàng báo kết quả. Bởi vì ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm đầu chung bên trong ba viên xúc sắc. Ở sừng sốt ước chừng 1-2 giây lúc sau, chiếu bạc bốn phía tức khắc buộc phát ra trời long đất nở nhiệt liệt hoan hô. 1-2-3, 6 giờ tiểu. Ha ha ha, quá tán. Tiểu. Thật là tiểu. Thật là mua cái gì liền khai cái gì a. Ngưu, quá châu bò. Ha ha, đi theo vị này thần tài mua, quả thực là lại chính xác bất quá quyết định. Bất quá, ta vừa rồi như thế nào liền do dự đâu. Như thế nào cũng chỉ hạ 5 vạn đồng tiền chú đâu. Nếu là đem trong tay mặt tiền, tất cả đều cấp háp lên đi mua tiểu. Chẳng phải là này một phen, là có thể đủ đem đêm nay thượng thua tiền tất cả đều cấp thắng đã trở lại sao? Không được, kế tiếp, ta còn phải đi theo thần tài mua. Hơn nữa là cầm trong tay tiền, tất cả đều cấp háp lên đi. Này đã là liền thắng 11 đêm A. Quá không thể tưởng tượng. Ta nhớ rõ, phía trước tiểu tử này. À, không đúng, là vị này đại thần đã từng nói qua, muốn liền thắng 15 đêm. Đem 100 đồng tiền biến thành 300 vạn, giúp Cao Tấn trả hết nợ cờ bạc. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng hắn là ở khoác lác, còn từng chế nhạo cười nhạo qua hắn. Hiện tại nhìn xem, chúng ta lúc ấy hành động, căn bản là vô tri a. Đại thần, thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Mọi người, đều ở hoan hô đều ở kinh ngạc cảm thán. Không chỉ có là bởi vì Lý Tư Thần liền thắng 11 đêm, càng bởi vì hắn dẫn dắt đại gia một khối thắng tiền. Thế cho nên ở không ít người trong miệng, đối Lý Tư Thần xưng hô. Lại là biến thành thần tài. Đến nỗi Cao Tấn, sớm đã là xem mắt tròn váng. Thần tài, tiếp theo đem mua cái gì? Là nha, thần tài, kế tiếp mua cái gì? Chúng ta vẫn là đi theo người mua. Triệu 4, đừng đùa bài 9, chạy nhanh lại đây, nơi này có đại thần mang đội, một giây làm ngươi siêu thần làm người thắng. Ở bắt được này một ván thắng tới tiền sau, mọi người một bên thúc giục Lý Tư Thần chạy nhanh hạ chú hảo lại lần nữa đi theo mua, một bên hô bằng gọi hữu. Đêm này nó chiếu bạc bằng hữu đều cấp kêu lại đây, đại ra một khối phát tải. Chơi đầu bảo bàn đài bốn phía, tức khắc bị vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng. Đến nơi cái khác đánh bạc thiết bị. Nơi nào còn có cái gì người đi chơi a? Chương 613, ra láo không? Hảo A, ta bồi. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, chia bài sắc mặt càng. Không chỉ có nàng sắc mặt trắng bệnh, Sáng ca sắc mặt đồng dạng cũng thực bạch. Nếu chỉ là Lý Tư Thần một người thắng tiền nói, liền tính hắn thật thắng tới rồi 300 vạn, Sáng ca cũng nhận. Nhưng hiện tại vấn đề là, ở chỗ này chơi mọi người, tất cả đều chạy tới đầu bảo này một bàn tới, tất cả đều muốn đi theo Lý Tư Thần một khối hạ chú. Này nếu là lại làm Lý Tư Thần thắng đi xuống, kia hắn còn không được bồi chết ta. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp ngăn cản mới được. Sáng ca làm ra quyết định. Hắn hướng chia bài làm cái tạm hoãn thủ thế, mang theo mấy cái huynh đệ, đẩy ra đám người đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Anh em, cấp cái mặt mũi, đến bên cạnh nói một chút bái. Sáng ca cười nịnh nọt nói. Không rảnh. Lý Tư Thần lắc đầu cự tuyệt. Hắn đôi Sáng ca loại người này, là một chút hảo cảm cũng không có. Nói nữa, hắn còn phải nắm chặt thời gian thắng đủ 300 vạn đâu, nào có thời gian dỗi cùng Sáng ca đi nói chuyện phim A. Ách Sáng ca bị Lý Tư Thần trả lời cấp sặc một chút, trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang. Bất quá bốn phía người nhiều, hắn cũng không tốt lắm phát tác. Chỉ có thể là cố nén hạ trong lòng lửa giận, tiếp tục bồi gương mặt tươi cười, nắm lên Lý Tư Thần tay cầm một chút. Ân. Đây là Lý Tư Thần hơi hơi ngẩn người, phát hiện trong tay mặt nhiều ra một trương thẻ ngân hàng. Sáng ca tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, anh em, này trương trong thẻ mặt là 50 vạn, mật mã 6 cái 8. Xem như ta thỉnh ngươi cùng ngươi này mấy cái bằng hưu uống trà phí dụng, mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ, dừng ở đây. Lý Tư Thần cười cười, hắn minh bạch, Sáng ca đây là sợ hai chính mình tiếp tục đánh cuộc đi xuống, sẽ dẫn dắt mọi người đem hắn đáy cấp thắng quang A. Nhìn đến Lý Tư Thần cười, Sáng ca cũng đi theo nợ nụ cười. Hiển nhiên, hắn là cho rằng Lý Tư Thần đã đáp ứng rồi. Nhưng mà, kế tiếp sự tình phát triển, lại là đại gia hắn đoán trước. Chỉ thấy Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Đem thẻ ngân hàng trả lại cho hắn. Như thế nào? Sáng ca trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, biểu tình biến có chút dữ tợn. Đáng tiếc hắn dáng vẻ này, căn bản là dọa không đến Lý Tư Thần. Lý Tư Thần nói, mục đích của ta là muốn thắng 300 vạn, sao có thể bị 50 vạn cấp đổi đi? Nói nữa, ngươi này khai xong bạc, còn sợ người khác hạ chú bài bạc ca. Chẳng lẽ, ngươi là chỉ nghĩ muốn người khác thua, không nghĩ muốn người khác thắng sao? Hắn này một phen lời nói, cũng không có giống Sáng ca lúc trước như vậy hạ giọng, vây quanh ở chiếu bạc bốn phía người, tất cả đều nghe thấy được. Mọi người lập tức liền không làm, sôi nổi kháng nghị. Nói không sai. Sáng ca, ngươi có ý tứ gì a? Thấy chúng ta đi theo thần tài thắng tiền, liền muốn mua được thần tài làm hắn thu tay lại. Ngươi này cũng quá không biết xấu hổ đi. Đậu má, ta ở ngươi cái này địa phương, thua bao nhiêu tiền? Có phát quá một lần bực tức sao? Hiện tại thật vất vả đi theo thần tài thắng một phen. Ngươi liền xông ra ngăn cản. Thế nào, ngươi nhà bá đạo đến chỉ cho thua không được thắng sao? Muốn thật như vậy, về sau ai mẹ nó còn tới ngươi nơi này chơi? Tiểu Sán cũng ngay, đừng chậm trễ chúng ta bài bạc. Người tới đều là khách, nào có không được người chơi đạo lý a? Một ít cảm xúc kích động người, càng là trực tiếp liền thượng thủ xô đẩy nổi lên Sán ca cùng hắn mấy cái tiểu đệ, đưa bọn họ cấp đẩy ra đám người. Đối mặt như vậy một cái tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ cục diện, Sán ca cũng không dám ngạnh tới. Chỉ có thể là rời khỏi đám người. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Hảo, ta khiến cho ngươi mang theo nhóm người này người, thua lỗ sạch vốn. Nhìn đến thời điểm, bọn họ có thể hay không đem người cấp xé. Sáng ca ở hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo oán hận ánh mắt sau, quay đầu, hướng chia bài làm mặt quỷ sử cái ánh mắt. Chia bài vẫn luôn đang chờ đợi hắn chỉ thị, thấy sau, lập tức là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hai người này phiên động tác nhỏ, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều không có nhìn thấy. Chỉ có Lý Tư Thần đem hai người ám hiệu giao lưu thu hết đáy mắt. Muốn ra lão thiên. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, lập tức liền phán đoán ra Sán ca ý tứ. Hắn không những không có sốt ruột, ngược lại còn lộ ra một mặt trào phúng cười lạnh. Cho rằng làm như vậy, là có thể đủ ngăn cản ta. Ở mọi người thúc giục trong tiếng, chia bài cuối cùng là nâng lên đầu trung, bắt đầu lay động lên. Theo đông một tiếng trầm vang, chia bài đem đầu trung phóng tới trên chiếu bạc mặt. Trước mặt mặt một ván giống nhau. Tất cả mọi người không có vội vã hạ chú, mà là đem ánh mắt đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người, muốn chờ hắn hạ chú sau, lại đi theo một khối mua. Lý Tư Thần híp mắt, lần này hắn không có lại xem trên chiếu bạc mặt tài vận lưu động, mà là nhìn thẳng chia bài tay. Chia bài một bàn tay, cùng thường lui tới giống nhau đặt ở đầu trung mặt trên. Nhưng mặt khác một bàn tay, lại là duỗi tới rồi chiếu bạc phía dưới. Cái này rất nhỏ động tác, ở đây người chung, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng cảm kích sòng bạc nhân viên công tác ngoại. Lại vô người khác phát hiện. Muốn điều khiển từ xa xuất sắc. Lý Tư Thần xem minh bạch, này đầu trung bên trong khẳng định là có cơ quan, làm chia bài có thể khống chế bên trong xuất sắc, muốn nhiều ít điểm, là có thể đủ làm nó biến thành nhiều ít điểm. Nếu chính mình là mua đại, chia bài liền sẽ làm đầu trung bên trong điểm số biến thành tiểu. Mà chính mình nếu là mua tiểu, chia bài cũng có thể thao tác xúc sắc điểm số biến đại, tóm lại chính là muốn hắn không thắng được. Ngươi có thể điều khiển từ xa xúc sắc, ta chẳng lẽ liền không thể đủ rồi sao? Lý Tư Thần lặng lẽ từ túi quần bên trong móc ra một lá bửa, dán ở chiếu bạc phía dưới. Ngón tay ở mặt trên câu họa vài cái sau, liền họa ra một đạo năm quỷ khuôn vắt phủ. Nơi này cái gọi là năm quỷ, trên thực tế chỉ chính là ngũ hành. Cái gọi là năm quỷ khuôn vắt phủ, kỳ thật chính là thông qua ngũ hành chi lực, cách không điều khiển từ xa sự vật biến hóa. Bởi vì nó thập phần thần kỳ huyền diệu, cho nên đã bị người cấp ấn thượng năm quỷ tên tuổi, hơn nữa một đường tiếp tục sử dụng đến nay. Dán lên bùa chú sau, Lý Tư Thần cũng không có vội vã lập tức sử dụng, mà là đem chính mình vừa mới thắng tới tay 20 tới vạn đồng tiền, toàn bộ áp đi ra ngoài. Lần này, hắn đã không có mua đại cũng không có mua tiểu, mà là mua ba cái một. Vây đầu. Không phải đâu. Thần tài cư nhiên mua vây đầu. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào a? Cư nhiên mua vây một. Tuy rằng nói, mua ba cái một bồi suất là tối cao, có một bồi 100 năm chi cao, chính là khai ra ba cái một tỷ lệ, cũng là cực kỳ bé nhỏ a. Này. Này còn cùng không đi theo mua a. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không có dự đoán được, Lý Tư Thần này một phen cư nhiên chơi lớn như vậy điên cuồng. Vạn nhất thắng đâu. Ta còn là đi theo mua đi. Nô. Thiếu mua điểm nhi, liền mua 1.000 khối được. Ta trước một phen thắng 3 vạn đồng tiền lấy ra tới đi theo mua, nếu bị thua, cũng không đau lòng. Ta còn là lại quan sát một chút đi. Lúc trước còn ồn ào muốn học Lý Tư Thần, đem trong tay toàn bộ tiền áp lên đi mọi người, tại đây một khắc đều do dự. Tuy rằng cũng có người đi theo Lý Tư Thần mua vây một, nhưng hạ chú kim ngạch phổ biến không lớn. Chương 614 100 khối biến 3.000 vạn. Không chỉ có cùng phong hạ chú mọi người đối Lý Tư Thần đã không có tin tưởng, một khắc trước còn đem Lý Tư Thần coi làm thần tượng cao tấn, cũng nhịn không được lôi kéo Lý Tư Thần ống tay áo, khuyên, cái kia. Thần tượng, ngươi như thế nào có thể mua vây một đâu? Khai ra tới tỷ lệ, thật sự là quá thấp, vẫn là mua lớn nhỏ đi, tuy rằng bồi suất chỉ có 1:1, nhưng ít nhất mua chúng tỷ lệ lớn hơn nhiều, ổn thỏa. Cao tấn đã mở miệng, mới phát hiện chính mình còn không biết Lý Tư Thần gọi là gì. Chỉ có thể là quản hắn kêu thần tượng. Dù sao Lý Tư Thần hiện tại bày ra tới kỹ xảo, đã là đem hắn cấp thuyết phục, thật là bị hắn cấp trở thành thần tượng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ra vẻ cao thâm trả lời nói, này một phen khai, chính là ba cái một. Hắn phía trước liền quyết định chủ ý, muốn ở Cao Tấn trong lòng lưu lại một khắc sâu ấn tượng, làm cho hắn hoàn toàn thuyết phục. Hiện tại nhưng bất chính hảo là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt sao. Này Cao Tấn há miệng, muốn tiếp tục khuyên, rồi lại không biết nên nói như thế nào mới hảo. Rốt cuộc chính mình biểu hiện cùng Lý Tư Thần so sánh với, quả thực chính là tay mơ nhược kê. Hơn nữa Lý Tư Thần tin tưởng 10 phần bộ dáng, cũng làm hắn đã chịu ảnh hưởng, nhịn không được liền ở trong lòng mặt nói thầm lên, chẳng lẽ thật sự có thể khai ra ba cái một. Cùng lúc đó, bị bài trừ đám người sáng ca, đứng ở bên cạnh một trường không người trên chiếu bạc mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đầu bảo này trương bàn đài tình huống. Đương hắn thấy Lý Tư Thần mua ba cái một sau, đầu tiên là ngạc nhiên sửng sốt, chợt liền cười lạnh lên, mua ba cái một. Ha ha, ngươi thật đúng là đương chính mình là đổ thần A. Liên tính chúng ta không ra lão thiên, khai ra ba cái một tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, chúng ta còn có công nghệ cao kỹ thuật người bảo đảm chướng. Ngươi lần này, liền chờ bồi quang đi. Hừ, không nghe ta khuyên, chính là như vậy một cái kết cục. Vừa lúc ở ngay lúc này, chia bài ngẩng đầu lên. Cùng sán ca ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nàng gật gật đầu, dùng dấu ở chiếu bạc phía dưới tay, lặng lẽ ấn hạ điều khiển từ xa. Đồng thời cao giọng hô, mua định rời tay. Muốn khai. Mọi người ánh mắt, đều bị nàng này một câu cấp hấp dẫn tới rồi đầu trùng mặt trên đi. Không có người phát hiện nàng mặt khác một bàn tay, đang ở chiếu bạc phía dưới làm động tác nhỏ. Ở điều khiển từ xa dưới tác dụng, đầu trùng bên trong 3 viên nút lọ, phân biệt biến thành 4, 5, 6, cùng 3 cái 1 tương đi khá xa. Lý Tư Thần thông qua trên chiếu bạc mặt tài vận biến hóa, đã nhận ra đầu trùng tình huống bên trong. Hơi hơi mỉm cười sau, hắn dùng ngón tay ở năm quỷ khuôn vác phủ mặt trên nhẹ nhàng điểm tam hạ. Nếu lúc này có người có thể đủ thấy đầu trung tình huống bên trong, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì vừa mới nổi lên biến hóa 3 viên xúc sắc, cư nhiên lại một lần phiên động lên. Lần này chúng nó biến thành 3 cái 1. Cái này tình huống, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, không có người biết. Đặc biệt là sán ca chờ ngầm xong bạc người, đều còn ở đắc ý cười. Bọn họ nhận định này một phen, có thể chung kết rất Lý Tư Thần liền thắng. Nhận định Lý Tư Thần sẽ thua cái lỗ sạch vốn. Ánh mắt mọi người đều tại đây một khắc, nhìn chằm chằm tới rồi đầu trùng mặt trên. Mỗi người, mặc kệ là có hay không đi theo Lý Tư Thần hạ chú, đều là vô cùng khẩn trương. Khai. Nhanh lên nhi khai A. Ba cái một. Nhất định phải là ba cái một. Ta mới không tin này một phen có thể khai ra ba cái một đâu, tuy rằng tiểu tử này liền thắng 11 đêm, vận khí thật là hảo đến nghịch thiên. Nhưng ba cái một, cũng không phải muốn mua chung là có thể đủ mua chung. Này đêm nếu là khai ra ba cái một, ta mẹ nó liền lỏa buôn trở về. Ở mọi người cầu nguyện thanh đàm phán hòa bình luận trong tiếng, chia bài một phen vạch trần đầu chung, cao giọng tuyên bố nói, bốn. Gì? Nàng lời nói, mới vừa nổi lên một cái đầu, liền ngạc nhiên phát hiện, này đầu chung bên trong ba viên xúc sắc, cùng chính mình điều khiển từ xa điểm số hoàn toàn bất đồng. Này ní mà nơi nào là cái gì 4, 5, 6A, rõ ràng chính là ba cái 1. Sao? Sao có thể? Chia bài xoa xoa hai mắt của mình, ở xác định không có nhìn lầm sau, kinh ngạc há to miệng. Đứng ở bên cạnh trên chiếu bạc mặt sáng ca, đồng dạng cũng là vẻ mặt khó có thể tin, ba cái 1. Như thế nào sẽ là ba cái 1 đâu? Toàn trường tức khắc tĩnh xuống dưới, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều mở to hai mắt, nhìn kia ba viên xúc sắc, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn này là thật sự. Hồi lâu lúc sau, mới có một người phát ra khiếp sợ thét chói tai, ba cái một. Cư nhiên thật là khai ra ba cái một. Ta thiên, ta này không phải đang nằm mơ đi. Không phải nằm mơ, này tuyệt đối không phải nằm mơ, ta vừa rồi dùng sức khắp một chút chính mình, thật mẹ nó đau. Đây là thật sự khai ra ba cái một. Ngoa tạo, liền thắng 12 đêm. Hơn nữa này một phen. Còn mua chúng cực nhỏ xuất hiện ba cái một. Tiểu tử này quả thực không phải người, rõ ràng chính là cái yêu người ta. A, tức chết ta vừa rồi như thế nào liền do dự đâu. Đều biết tiểu tử này là thần tài, nên đi theo hắn cầm trong tay toàn bộ tiền đều áp lên đi a. 150 bồi suất a. Ta nếu là toàn áp, còn không được phát chết a. Ngươi cũng đừng oán giận, ít nhất ngươi có đi theo thần tài hạ chú, ta mẹ nó lựa chọn quan vọng. Quan vọng cái mau a, thật là hối chết ta a. Mọi người, mặc kệ là có hay không đi theo Lý Tư Thần hạ chú, lúc này, đều đang hối hận. 150 lần lợi nhuận A. Bỏ lỡ như vậy một cái phát tài cơ hội, không cho người điên cuồng mới là lạ. 20 vạn. 150 lần. Đó chính là 3.000 vạn. Cao Tấn Nghỉ non nói, biểu tình dại ra, hiển nhiên là bị chấn động tới rồi cực điểm. Giờ khắc này, Lý Tư Thần ở trong lòng hắn địa vị, vô cùng cao thượng vô cùng vĩ đại. Quả thực chính là hắn thần. 3.000 vạn. Hành, vậy là đủ rồi. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, xoay người, hướng về phía đứng ở bên cạnh trên chiếu bạc mặt Sán Ca vẫy vây tay. Sán Ca, này trên bàn tiền, không đủ 3.000 vạn A ngươi cũng đừng ở trên bàn đứng, chạy nhanh đem tiền điểm đủ cho ta đi. Bằng không, ta chờ không kiên nhẫn, nói không chừng sẽ tiếp tục chơi đi xuống đâu. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, người chung quanh liền lập tức kích động ồn ào lên. Tiếp tục chơi. Thần tài, ngài nhất định phải tiếp tục chơi A. Tình huống như thế nào? Thần tài ngài không tính toán tiếp tục chơi sao? Không cần A, ta còn chờ ngươi dẫn ta siêu thần đâu. Thần tài, vừa rồi ta không nên hoài nghi ngài, còn thỉnh ngài lại mang chúng ta thắng một phen. Không, hai thanh. Hải, tốt nhất là có thể liền như vậy vẫn luôn thắng đi xuống. Nghe thấy này phiên lời nói, Sáng Ca sắc mặt, thật sự là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. 3.000 vạn. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Huống chi, còn có người đi theo Lý Tư Thần mua ba cái một. Tuy rằng mỗi người mua số lượng đều không nhiều lắm, đều là 1-2 vạn tả hữu, nhưng không chịu nổi nhân số nhiều A thô sơ giản lược tính toán. Này một phen, hắn ít nhất đến bồi đi ra ngoài ngàn vạn. Chuyển cua tui net ngàn vạn. Nhiều như vậy tiền, hắn nơi nào lấy đến ra tới A? Ra Lão Thiên. Ngươi nhất định là ở ra Lão Thiên. Sáng Ca trong mắt chuyển động, cao giọng kêu lớn lên. Chương 615, ta muốn nó là vài giờ, nó liền. Ra Lão Thiên. Sáng Ca nói mới vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho toàn trường ồ lên. Đã bị Lý Tư Thần cấp thật sâu thuyết phục Cao Tấn, càng là ở trước tiên đã kêu gào lên, Sáng Ca, ngươi này rõ ràng là vu oan giá họa. Địa phương là của ngươi, đầu chung cùng xúc sắc cũng là của ngươi, chia bài còn mẹ nó là của ngươi. Thần tượng từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua đầu chung cùng xúc sắc. Ngươi nói hắn ra Lão Thiên. Sao có thể? Này Sáng Ca ngậm miệng. Trên thực tế, ở hắn trong lòng, cũng cảm thấy chuyện này tương đương quỷ dị. Nói Lý Tư Thần ra ngàn đi. Nơi này người cùng thiết bị tất cả đều là chính mình, Lý Tư Thần cũng thật là từ đầu tới đuôi không có tiếp xúc quá đầu chung, còn đứng ở bàn đối diện khoảng cách đầu chung rất xa, thấy thế nào, đều là không có cơ hội cùng biện pháp ra Lão Thiên. Cần phải nói Lý Tư Thần không phải ra Lão Thiên. Nị mã liền thắng 12 đêm, cuối cùng còn ở chia bài điều khiển từ xa xuất sắc dưới tình huống mua chúng ba cái một. Tình huống như vậy trừ bỏ ra Lão Thiên, thật sự tìm không thấy khác giải thích. Vận khí. Ai mẹ nó có thể có như vậy biến thái vận khí a? Thật cho là ông trời tư sinh từ sao? Sáng ca không nói gì, ở sòng bạc bên trong chơi người lại sôi nổi đứng dậy, hưởng ứng Cao Tấn chỉ trích sáng ca. Đặc biệt là vừa mới đi theo Lý Tư Thần hạ chú mua ba cái một người, càng là kêu giống lớn hăng say. Rốt cuộc chuyện này, quan hệ đến bọn họ túi tiền. Nếu là sáng ca cắn định rồi Lý Tư Thần là ra Lão Thiên không chịu chịu đền, kia bọn họ đi theo hạ chú thắng tiền cũng đều đến ngâm nước nóng. Này số tiền, ít nhất cũng là mấy chục thượng trăm vạn. Ngâm nước nóng. Ai chịu làm a? Cao Tấn nói không sai, nhân gia thần tài từ đầu tới đuôi liền không có tiếp xúc quá đầu trùng, sao có thể ra Lão Thiên? Sáng ca, ngươi có ý tứ gì? Nên không phải là muốn quỵt nợ đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh đem chúng ta thắng tiền lấy ra tới. Bằng không, lão tử này liền gọi điện thoại gọi người tới tạp ngươi này điệu cửa hàng, làm ngươi không đến khai. Tất cả mọi người ở ồn ào làm sán ca đưa tiền. Nhưng mà, này số tiền ít nói cũng đến 8-9 ngàn vạn, sán ca khai ngầm sòng bạc nhiều thế này nhật tử tới, kiếm tiền căn bản là không có nhiều như vậy. Cho dù có, hắn cũng không có khả năng lấy ra tới bồi. Nói giỡn, đây chính là 7-8 ngàn vạn A, lại không phải 7-8 vạn đồng tiền. Nhiều nhất cuốn khoảng chạy lấy người, không ở nơi này khai ngầm sòng bạc thu đổi cá biệt thành thị khác địa điểm từ đầu lại đến. Vô luận như thế nào, tiêu dùng cũng sẽ không có 7-8 ngàn vạn như vậy nhiều A. Sáng ca sắc mặt một trận thanh một trận bạch, liền ở hắn sắp muốn phát hỏa thời điểm, Lý Tư Thần nâng lên tay. Nguyên bản còn ở mồm năm miệng 10 ồn ào mọi người, lập tức tĩnh xuống dưới, đều nhìn Lý Tư Thần, muốn xem hắn nói như thế nào. Ta ra Lão Thiên. Lý Tư Thần nhìn sáng ca, cười cười. Mọi người cũng đều đi theo một khối nở nụ cười, trừ bỏ sán ca cùng thủ hạ của hắn. Ngươi mẹ nó cũng muốn tới chào phúng ta sao? Giờ này khắc này, sán ca sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mặt này sinh ác độc, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thắng, liền thật có thể đủ lấy được đến tiền, liền thật sự có mệnh hoa. Lao tử lập tức liền đưa ngươi nhà xuống địa ngục. Muốn 3.000 vạn đúng không? Hành, ta sẽ thiêu 3.000 vạn tiền giấy cho ngươi. Hắn lặng lẽ hướng bên người tiểu đệ sử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh đi ra cửa gọi người. Lý Tư Thần đã nhận ra điểm này, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Này đó đám ô hợp, liền tính nhân số lại nhiều, hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Lý Tư Thần nhún vai, nói, chào phúng ngươi. Sai rồi, ta là muốn khen ngươi ánh mắt không tồi. Khen ta ánh mắt không tồi. Lời này là có ý tứ gì? Sáng ca ngạc nhiên sửng sốt, không rõ Lý Tư Thần trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Bốn phía người cũng tất cả đều là vẻ mặt hoang mang. Không chờ mọi người mở miệng do hỏi, Lý Tư Thần liền còn nói thêm, không sai, ta vừa rồi, thật là ra Lão Thiên. Yên tĩnh. Lý Tư Thần nói, làm cái này ngầm sòng bạc nháy mắt tĩnh xuống dưới, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng nhìn Lý Tư Thần, trên nét mặt toàn là khó có thể tin. Ngây người một hồi lâu, sáng ca mới hỏi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Hắn hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Trên thế giới này còn có người sẽ chủ động thừa nhận chính mình ra Lão Thiên. Này không khoa học a. Ra Lão Thiên người, không phải hẳn là một cái kính phủ nhận sao. Ta nói, ta thật là ra Lão Thiên. Lý Tư Thần đem chính mình vừa rồi nói qua nói, lại cấp lặp lại một lần thảo. Thừa nhận. Hắn cư nhiên thật là thừa nhận, quá nì mạ không biết xấu hổ a. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến kết quả. Làm sán ca trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tới ứng đối, giơ tay chỉ vào Lý Tư Thần, nói vài cái ngươi tự, lại không có thể ngươi ra một cái tên tuổi tới. Hắn không biết nên nói như thế nào, Lý Tư Thần lại biết. Cười lạnh hai tiếng sau, nói, thế nào, hứa các ngươi dùng điều khiển từ xa xuất sắc tới gian lận, liền không chuẩn ta ra Lão Thiên A. Điều khiển từ xa xuất sắc. Nghe thấy cái này từ, vây tụ ở chiếu bạc bốn phía mọi người, lần thứ hai ồ lên. Ngươi ở nói bậy gì đó. Nơi nào có điều khiển từ xa xuất sắc? Chột dạ sáng ca, nói chuyện đều biến nói lắp. Đừng phủ nhận, điều khiển từ xa đều còn ở tay nàng bên trong nhéo đâu. Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay chia bài. Lập tức có người nhào lên đi, đem che ở chia bài bên cạnh tiểu đệ cấp đẩy ra, nắm lấy chia bài tay. Quả nhiên, một con tiểu xảo điều khiển từ xa, liền ở chia bài trong tay mặt nắm. Thấy một màn này, mọi người tức khắc tặc nổi, sôi nổi là cảm xúc xúc động phẫn nộ giống giận lên. Hảo à, tiểu sán. Ta nói ở các ngươi nơi này chơi, như thế nào trước nay đều là thua nhiều thắng thiếu, nguyên lai các ngươi này căn bản là một nhà hắc điểm A. Làm. Cư nhiên dùng điều khiển từ xa xuất sắc, ta liền nói sao, lấy ta vật khí, sao có thể cả đêm thua trận mấy chục vạn. Nguyên lai, là bị các ngươi cấp ra láo thiên A. Còn tiền, đem ta trong khoảng thời gian này thua ở các ngươi nơi này tiền, toàn trả lại cho ta. Sáng ca nếu đã quyết định chủ ý muốn cuốn khoản chạy lấy người, lại như thế nào sẽ để ý những người này chỉ trích cùng truy nợ. Hắn thậm chí xem đều không có nghĩ xem la hét mọi người liếc mắt một cái, con chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Đồng nhiên, hắn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, giơ tay chỉ vào chiêu bài, lớn tiếng kêu lên, ta đã biết, cái này xú đàn bà nhất định là bị ngươi cấp thu mua đúng không? Bằng không, ngươi sao có thể liền thắng 12 đêm? Còn ở cuối cùng, mua chúng tỷ lệ cực thấp 3 cái 1. Đứng đầu hảo sao, ta ra lão thiên, đáng giá mua được chiêu bài. Đáng giá dùng điều khiển từ xa xuất sắc loại này cấp thấp thủ đoạn. Này xuất sắc, ta muốn nó là vài giờ, nó liền sẽ là vài giờ. Lý Tư Thần giơ tay búng tay một cái, đồng thời nói, ba cái nhị. Tụ cục. Trước mắt bao người, đầu trung bên trong xuất sắc thế nhưng thật sự động lên, nháy mắt từ ba cái biến đổi làm ba cái nhị, động tác đều nhịp. Ngâm song bạc bên trong lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Mọi người, lại một lần là xem mắt choáng váng. Chương 616, ai tể ai. Quỷ dị yên tĩnh trường hợp, ước chừng là rằng có 10 tới giây. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại sau, lại buộc phát ra tân một vòng kinh hô. Ta thiên, xuất sắc thật là biến thành ba cái nhị. Muốn hay không như vậy tà môn A? Xuất sắc vì cái gì sẽ đột nhiên liền động đâu? Chẳng lẽ ở thần tài trong tay mặt cũng có điều khiển từ xa? Không đúng rồi, hắn hai tay đều trống trơn, căn bản là không có nắm có cái gì. Này xuất sắc nên sẽ không vẫn là thành công đi. Ngoa tạo, khi nào điều khiển từ xa xuất sắc đều biến như vậy công nghệ cao? Ba cái sáu. Ba cái bốn. Không đúng rồi, nó hoàn toàn vô dụng phản ứng A. Đừng lăn lộn mù quáng, này đó xuất sắc là song bạc, thần tài sao có thể sẽ có nó điều khiển từ xa. Theo ta thấy, thần tài dùng, khẳng định chính là trong truyền thuyết đánh của kỹ. Ngưu. Thật sự là quá châu bò. Tất cả mọi người dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Lý Tư Thần. Này đó thích đánh bạc người, nhất sung bái, chính là giống đổ thần cao tiến như vậy đánh cuộc thuật cao thủ. Hiện tại Lý Tư Thần bày ra tới chiêu thức ấy. Không thể so điện ảnh bên trong đổ thần cao tiên kém, bọn họ lại có thể nào không kích động, không sùng bái. Mọi người bên trong, đặc biệt Cáo Tấn phản ứng nhất kịch liệt. Hắn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, toàn là cuồng nhiệt sùng bái. Nếu nói, hắn phía trước chỉ là thật sâu thuyết phục. Như vậy hiện tại, hắn chính là hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí ở hắn trong lòng, Lý Tư Thần thình lình đã trở thành thần giống nhau tồn tại. Nhìn đến Cáo Tấn phản ứng, Lý Tư Thần cũng biết, mục đích của chính mình đã thành. Ít nhất ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Cao Tấn sẽ đối hắn túi đầu nghe theo, lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ không tiếc. Giống như là những cái đó điên cuồng truy tinh cuồng nhiệt fans giống nhau. Vâng! Đột nhiên, một tiếng vang lớn, đem mọi người cấp kinh ngạc một cú sốc. Quay đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại phát hiện là cái này vứt đi nhà xưởng môn, bị người từ bên ngoài cấp trực tiếp đá bay. Một đám cầm trong tay ống thép cùng khảm đao tiểu đệ, từ bên ngoài vọt tiến vào, như hổ rình mồi trừng mắt vứt đi nhà xưởng bên trong mỗi người. Những người này tất cả đều là Sán Ca dưỡng tay đấm. Thấy bọn họ tiến vào, Sán Ca cười ha ha, chỉ vào Lý Tư Thần, cao giọng mệnh lệnh nói, cho ta xử lý tiểu tử này cùng hắn đồng lõa. Sắt. Tay đấm nhóm cũng vô nghĩa, thao khởi trong tay vũ khí, liền hướng tới Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ đám người vọt lại đây. Thinh linh xảy ra biến cố, đem nhà xưởng bên trong dân cờ bạc nhóm cấp sợ hãi, sôi nổi né tránh, sợ sẽ bị ương cập. Đồng thời cũng có một ít gan lớn người, ở cao kêu nghi ngờ. Sáng ca, ngươi làm gì vậy? Tình huống như thế nào a? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua là sòng bạc quy củ, ngươi chẳng lẽ còn muốn hỏng rồi quy củ giết người diệt khẩu? Tiểu Sán, ngươi đến cho chúng ta một cái cách nói. Sáng ca mày một trọn, cười lạnh đáp lại nói, muốn nói pháp. Hành, lão tử liền cho các ngươi một cái cách nói. Vừa rồi kia một ván kết quả, lão tử sẽ không nhận. Muốn tiền, cùng ta các tiểu đệ trong tay đao nói. Hắn lại hướng về phía chính mình thuộc hạ này đàn tay đấm mệnh lệnh nói, đều cho ta nghe, ở đây những người này, nếu ai dám lại cùng lao tử sát thanh, các ngươi liền cho ta chém ai. Mẹ cái trứng, lao tử không phát huy, các ngươi còn đương lão tử là ăn chay dễ khi dễ a. Nghe thấy được Sán Ca này một phen lời nói sau, phía trước những cái đó nghi ngờ người, cũng không dám mở miệng. Mọi người không dám tiếp tục đái ở chỗ này, sôi nổi ở né tránh sòng bạc tay đấm sau cướp đường chạy trốn. Nay trong đó, có không ít người vẫn là vừa mới đi theo Lý Tư Thần hạ chú thắng. Tuy rằng bọn họ rất muốn làm Sán Ca đưa tiền, chính là gặp được như bây giờ tình huống, cũng chỉ đến từ bỏ. Rốt cuộc, tiền thứ đồ kia lại như thế nào quan trọng, cũng không có mệnh tới quan trọng a. Dây lát gian, nhà xưởng bên trong dân cờ bạc liền chạy trốn sạch sẽ. Chỉ còn lại có Lý Tư Thần đoàn người, cùng Sán Ca một đám ngầm sòng bạc người. Tay đấm nhóm chia làm hai nhóm, trong đó 8-9 người buôn Lý Tư Thần đi, dư lại hơn 10-20 người tắc nhằm phía Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người. Sán Ca bước nhanh thối lui đến nhà xưởng góc quầy ba chỗ, đem tay rôi ra, quầy ba phục vụ sinh lập tức tặng chi xì gà đến trong tay hắn cũng hỗ trợ bật lửa. Thật sâu hút một ngụm yên sau, Sán Ca lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười, tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết, cho ta, là ngươi đời này đã làm nhất sai một việc. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần một đám người, hoàn toàn liền thành thất thượng cá, vẫn từ sâu xé. Nói giỡn, hắn dưỡng này những tay đấm, tất cả đều là tàn nhẫn độc ác, có thể đua có thể đánh bối, hơn nữa trong tay mặt còn cầm có khảm đao, ống thép chờ vũ khí. Mà Lý Tư Thần một đám người đâu? Bất quá là đàn 15-16 tuổi thiếu niên thôi, trong đó còn có 3 cái là nữ lưu hạng người, lấy cái gì tới đấu? Lại sao có thể đấu đến quá? Sán Ca nhếch lên chân bắt chéo, ngồi chờ xem Lý Tư Thần bị đại tá táng khối. Giờ khắc này, tay đấm nhóm cũng vọt tới Lý Tư Thần đám người trước mặt, múa may trong tay khảm đao cùng ống thép, khí thế kiêu ngạo. Lý Tư Thần đột nhiên từ trên chiếu bạc mặt nắm lên một đống tiền, ném này đó tay đấm. Bay là tả tiền mặt, làm tay đấm nhóm ngây ra một lúc, lực chú ý không tự chủ được đã bị tiền cấp hấp dẫn. Lý Tư Thần nắm chắc ở thời cơ, một cái bước xa vọt tới này đàn tay đấm trước mặt, tay 5 tay 10, bang bang hai quyền anh đánh vào phía trước nhất hai cái tay đấm bụng nhỏ. Kịch liệt đau đớn, làm cho bọn họ lập tức cuộn tròn ở trên mặt đất. Đàm Tiếu Tiếu cùng Cáo Tấn cũng theo sát sau đó, hướng tay đấm nhóm khởi xướng tiến công. Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng là cái nữ, nhưng nàng từ nhỏ đi theo Đàm Dĩnh học tập đàm chân, luyện liền một thân tinh vi võ thuật truyền thống Trung Quốc, đối phó một hai cái tay đấm hoàn toàn không là vấn đề. Mà Cáo Tấn đâu? Đừng nhìn hắn giống như rất bất ức, chính là làm trộm mộ tặc, không điểm nhi thân thủ chỉ sợ đã sớm chết ở huyệt mộ, sức chiến đấu cũng là không tồi. Trong chớp mắt công phu, bọn họ phân biệt bãi bình hai cái tay đấm. Đàm Đàm, Lâm Tư Vũ cùng Trình Hạ Vũ còn có Đàm Tuyết, con cũng đều không có nhàn rỗi, sôi nổi là thao nổi lên chiếu bạc bên ghế dựa gia nhập chiến đoàn. Tuy rằng bọn họ sức chiến đấu không thế nào cường, chính là có Lý Tư Thần ở bên cạnh chỉ huy a. Chỉ thấy Lý Tư Thần không ngừng cho bọn hắn phát ra hướng tả, ngồi xổm xuống, hướng hữu nhảy linh tinh chỉ thị, làm cho bọn họ mỗi lần đều có thể đủ chuẩn xác không có lầm tránh thoát tay đấm nhóm công kích, hơn nữa ban cho đối phương chí mạng đánh trả. Ngắn ngủn vài phút công phu, trên mặt đất liền nằm một đống lớn kêu rên rên dị người. Tất cả đều là Sán Ca tay đấm. Đến nỗi Lý Tư Thần đám người, đừng nói bị thương, liền tóc ti đều không có thương đến một cây. Ngồi ở quầy ba bên cạnh Sán Ca, sớm đã là xem mắt tròn váng. Thậm chí, hắn liền xì gà rơi xuống ở chính mình đụng quần bên trong đều không có phát giác, thẳng đến một trận nóng rát đau nhức đánh nút lại. A, Sán Ca một bên kêu thảm thiết, một bên chụp phủi cháy đụng quần. Chờ hắn lăn lộn xong rồi những việc này sau, Lý Tư Thần đám người cũng đem hắn cấp vây quanh lên. Chương 617, lấy đức thu phục người. Sán Ca theo bản năng muốn lưu, nhưng hắn đã bị bao quanh vây quanh, nào còn lưu đến rớt. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Cao Tấn, Trình Hạ Vũ đám người trong tay mặt nắm khảm đao cùng ống thép, càng là dọa bắp chân phát run không dám lộn xộn. Nỗ lực bài trừ gương mặt tươi cười, Sán Ca một bên vỗ tay, một bên vuốt mông ngựa, ai nha nha, thật là không nghĩ tới, các ngươi thân thủ cư nhiên như vậy hảo. Vừa rồi đánh kia vài cái, đánh thật là quá xuất sắc, một chút cũng không thể so thành Long, Lý Liên Kiệt ở điện ảnh trung biểu hiện kém. Này đàn hôn tiểu tử ta đã sớm nhìn không thuận mắt, cảm ơn các ngươi vài vị hỗ trợ giáo huấn bọn họ. À đúng rồi, các ngươi đánh như vậy một hồi xuất sắc giá, khẳng định cũng mệt mỏi khát nước rồi. Ta nơi này có rượu ngon, 82 năm kéo phỉ, khai một lọ cho các ngươi nhuận đỡ khác. Cùng biểu tượng bất đồng, Sáng Ca nội tâm còn lại là ảo não không thôi, mẹ cái trứng, này nhóm người rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Đặc biệt là cái kia manh xoái tiểu tử, quả thực là cái biến thái. Đánh cuộc kỹ cao siêu cũng liền thôi, cư nhiên liền đánh nhau cũng là như vậy sắc bén. Vừa rồi hắn không chỉ có là một người bãi bình ta một nửa tay đấm, còn có rảnh chỉ điểm những người khác làm hành động. Nếu hắn không phải như vậy biến thái nói, kết quả lại sao có thể sẽ là hiện tại dáng vẻ này. Ai, nếu là biết sớm như vậy, ta làm sao ngồi ở chỗ này xem diễn. Sớm lòng bàn chân mạt du chạy. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, mặc kệ Sán Ca như thế nào ảo não, hắn tình huống hiện tại đều không có biện pháp thay đổi. Đi ngươi muội 82 năm kéo phỉ, kia rượu toàn thế giới cũng không nhiều ít bình, ngươi nơi này có thể có. Giả rượu không sai biệt lắm. Thật là não tàn kịch xem nhiều a. Động bất động liền 82 năm kéo phỉ, dế nhúi. Trình Hạo Vũ bĩu môi, khinh thường phung tảo. Làm một cái đã từng thâm niên bại gia tử, hắn đối rượu vang đỏ cũng là tương đương hiểu biết. Sán Ca xấu hổ không thôi, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Sáng ca. Lý Tư Thần ở ngay lúc này đã mở miệng. Thế nào, hiện tại còn muốn quỵt nợ sao? Không nghĩ. Sáng ca vội vàng là đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Bất quá trong lòng, lại là ở phun tào, các ngươi này tư thế, ta mẹ nó chính là muốn quỵt nợ cũng không dám a. Ai đều sợ chết, Sáng ca cũng không ngoại lệ. Tuy nói 3.000 vạn nợ nần làm hắn vô cùng đau mình, nhưng tổng hảo quá bỏ mệnh đi. Chỉ cần bảo vệ tánh mạng, liền lại phiên bản cơ hội. Lại vô dụng, đổi cái thành thị làm lại nghề cũ, này tiền, sớm muộn gì có thể kiếm được trở về. Nếu không nghĩ quỵt nợ, vậy chạy nhanh đem tiền lấy ra tới đi. Lý Tư Thần nói. Sáng ca khóc tang một khuôn mặt, cầu xin nói, huynh đệ, a, không đúng, đại thần. Ta trong tay mặt, không có nhiều như vậy tiền a ngài cấp thư thả một tuần. Không, 3 ngày. Cho ta 3 ngày thời gian, ta bảo đảm thấu đủ 3.000 vạn cho ngài. Cao Tấn nghe thấy này phiên lời nói không khỏi sửng sốt, bởi vì cảm thấy có chút quen tai. Hồi tưởng một chút, Sáng ca giờ phút này thái độ cùng lời nói, cùng chính mình phía trước cầu hắn thư thả khi, quả thực là giống nhau như lúc. Cái này kêu làm phong thủy thay phiên chuyển, Sáng ca nha Sáng ca, ngươi cũng có hôm nay. Hắc hắc nhìn đến Sáng ca ăn mệt, Cao Tấn cảm giác đã ghiền cực kỳ. Ánh mắt không tự chủ được, lại một lần rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Lần này, hắn ánh mắt bên trong không chỉ có là có sùng bái, còn có cảm kích. Cảm kích Lý Tư Thần giúp hắn báo thủ, ra khí. Hắn này đó biểu tình biến hóa, đều bị Lý Tư Thần cấp xem ở trong mắt, chỉ là không có làm đáp lại thôi. Đồng dạng, Lý Tư Thần cũng không có đáp lại Sáng ca cầu xin, mà là hỏi câu, Cao Tấn nợ nần. Xóa bỏ toàn bộ. Sáng ca vội vàng nói. Lý Tư Thần gật gật đầu, quay đầu lại quét mắt bởi vì đánh nhau mà một mảnh hỗn độn nhà xưởng, nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, Cao Tấn 300 vạn nợ nần, từ 3.000 vạn giảm mặt khấu trừ. Mặt khác, ta xem ngươi nơi này tiền mặt, hẳn là có cái mấy trăm vạn bộ dáng. Ân, như vậy hảo, ta ăn mệt chút, liền tính làm 200 vạn đi. Hạ Vũ, đi tìm cái túi, đem này đó tiền trăng đi. Ngươi còn có hại đâu? Đậu má. Nơi này tiền mặt ít nói cũng có 400-500 vạn, ngươi liền cấp để 200 vạn nợ nần, căn bản là chiếm đại tiện nghi, cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình có hại. Ta thật là chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người a. Sáng ca trong lòng kêu kêu một cái khi a, lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ có thể là đem này khí nghẹn ở trong lòng mặt, đừng để là có bao nhiêu khó chịu. Trình Hạo Vũ lên tiếng, từ quầy ba bên trong nhảy ra mấy cái màu đen rác rưởi túi, cười hì hì đi trang tiền. Lý Tư Thần ngắm Sáng ca liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào, ngươi không hài lòng sao? Vừa lòng, tương đương vừa lòng. Sáng ca trên mặt tươi cười, quả thực là so với khóc còn muốn khó coi. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, vừa lòng là được, con người của ta đâu, chú ý chính là lấy đức thu phục người. Lấy đức thu phục người. Đừng đầu hảo sao, đức ở nơi nào a? Sáng ca ở trong lòng mặt rít gào. Lý Tư Thần còn nói thêm, Sáng ca, ngươi hiện tại còn thiếu ta 2.500 vạn. Bất quá này số tiền, ta cũng không tính toán muốn. Sáng ca cả người chấn động, kinh ngạc há to miệng. Từ bỏ. Ngoạ tào không có nghe lầm đi. Kia chính là 2.500 vạn không phải 2.500 khối. Nói không cần liền từ bỏ. Tiểu tử này có phải hay không ngốc ca? Ngốc lăng qua đi, Sáng ca thực mau liền lại phản ứng lại đây. Mặc kệ Lý Tư Thần có phải hay không ngốc, nếu có thể đủ miễn trừ nợ nần, tuyệt đối là cầu còn không được. Hắn vội không ngừng dựng thẳng lên ngón cái vướt mông ngựa, đại thần chính là hào khí. Lý Tư Thần vây vây tay, đánh gậy hắn nói, được rồi, ngươi cũng đừng nóng vội cao hứng, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Này số tiền, ta không tính toán muốn. Nhưng là ngươi, đến đem nó tất cả đều quên cấp quỹ từ thiện sẽ, dùng để trợ giúp xa xôi khu bọn nhỏ đọc sách trưởng thành. A, quên cấp quỹ từ thiện sẽ. Sáng ca lại một lần há to miệng. Mẹ cái trứng, hóa ra không phải muốn miễn đi ta nợ nần A. Như thế nào, ngươi không muốn? Lý Tư Thần hỏi. Sáng ca vội vàng trả lời nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, làm việc thiện, ta là thập phần tán đồng. Trong lòng, còn lại là ở hừ hừ, làm ta đem tiền quên cấp quỹ từ thiện sẽ. Ngươi nha nằm mơ đâu? Chờ lao tử thoát thân, lập tức rời đi mây trắng thị đi hướng một cái khác thành thị. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể đủ tìm được ta. Này 2.500 vạn, cũng đừng lại muốn. Lý Tư Thần nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không lo lắng, chỉ là giơ tay ở hắn trên vai mặt nhẹ nhàng chụp hai hạ, nói, Sáng ca, ta cho ngươi một ngày thời gian. Đêm mai trước 12 giờ, ngươi cần thiết đem tiền quên đến quỹ từ thiện sẽ đi. Nếu không ngươi sẽ thể nghiệm đến một hồi khắc cốt minh tâm. Nhớ kỹ cả đời khác trải qua. Mặt khác, còn có một việc. Ở quên xong khoản sau, ngươi bản thân đi cảnh sát cục tự thú. Mở ngầm xong bạc, chẳng những là trái pháp luật sự tình, càng là hại người sự tình, rất nhiều người bởi vì ngươi ngầm sòng bạc mà cửa nát nhà tan. Ngươi phạm phải tội, tạo hạ nghiệt, đều là phải trả lại. Một đạo phù văn xuất hiện ở Sán Ca trên vai, dây lát biến mất không thấy. Chương 618, quá ngốc quá thiên chân. Sán Ca không có nhận thấy được chính mình trên người khác thường. Hắn một bên dùng sức gật đầu, một bên lời thề son sắt nói, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ theo ngươi phân phó, vào ngày mai buổi tối trước 12 giờ, đem 2.500 vạn quyên cấp quỹ từ thiện sẽ. Mặt khác, đầu thú tự thú cũng không thành vấn đề. Kỳ thật ta đã sớm không nghĩ làm loại này trái với phạm tội sự tình, đã sớm muốn chuộc tội sám hối. Ngươi yên tâm, chờ tiền một quyên xong, ta lập tức liền đi cảnh sát cục. Nhìn qua, Sán Ca phi thường phối hợp Lý Tư Thần. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng lại là ở hừ lạnh, quên tiền. Đầu thú tự thú. Lan ngươi muội. Thật khi ta cùng ngươi giống nhau ngốc ca. Chỉ cần ta có thể vượt qua trước mắt này nói cửa ải khó khăn, đem các ngươi cấp lửa gạt qua đi, lập tức liền trốn chạy, suốt đêm đến cái khắc thành thị đi. Ta cũng không tin, các ngươi còn có thể một đường theo đuôi. Liền tính các ngươi thật sự theo dõi ta cũng có ngàn vạn loại phương pháp có thể đem các ngươi cấp ném ra. Chỉ cần qua đêm nay, các ngươi cũng đừng tưởng lại tìm được ta. Chuộc tội sám hối. Đừng đầu hảo sao, kia căn bản là Sán Ca dùng để lừa dối lời nói dối thôi. Vì có thể thủ tín Lý Tư Thần, Sán Ca còn ở trong lòng mặt bịa đặt ra rất nhiều nói dối. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị muốn mở miệng sám hối thời điểm, Lý Tư Thần lại giành trước một bước, gật đầu nói, thực hảo. Chợt xoay người, hướng về phía dùng rác rưởi túi trang tiền Trình Hạ Vũ hỏi, tiền trang xong rồi sao? Trang xong rồi. Trình Hạ Vũ một bên trả lời, một bên dùng tay đem trên bàn cuối cùng một chồng tiền mặt lay vào rác rưởi túi. Chúng ta đi thôi. Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đầy mặt kinh ngạc Sán Ca, mang theo Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người liền đi ra nhà xưởng, ngồi vào chạy băng băng thương vụ xe gào thét mà đi. Cao Tấn cũng bị Lý Tư Thần cấp túm lên xe. Kỳ thật, liền tính Lý Tư Thần không túm hắn, hắn cũng sẽ ra mặt dạy theo kịp. Có thể có cơ hội cùng thần tượng gần gũi ở chung, ai lại sẽ bỏ qua. Nhìn chạy băng băng thương vụ xe tuyệt trần mà đi, Sán Ca cũng từ kinh ngạc trung hồi qua thần tới. Hắn tựa hồ có chút không quá tin tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, giơ tay ở trên mặt hung hăng mà khắp một chút, xác định rất đau không phải đang nằm mơ sau, lúc này mới nói thầm nói, thật sự liền như vậy buông tha ta. Thật sự liền như vậy đi rồi. Bọn người kia rốt cuộc là quá ngốc quá thiên chân đâu, vẫn là không có sợ hãi a. Sán Ca lắc lắc đầu, mặc kệ là cái nào nguyên nhân, tóm lại là tránh thoát một kiếp. Kế tiếp hắn phải làm, chính là chạy nhanh lưu. Dễ dàng như vậy liền buông tha ta, các ngươi sẽ hối hận. Hừ, đừng cho là ta không biết, các ngươi sẽ phái người theo dõi ta. Bất quá ta phản theo dõi, phản truy tra năng lực, ở quá khứ mấy năm gian đã là luyện liền lô hỏa thuần thanh. Ta có 10 phần nắm chắc, có thể đem các ngươi phái tới theo dõi người ném rớt. Chẳng sợ bọn họ là chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không nói chơi. Sán Ca cười lạnh liên tục. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần đám người thật sự là quá xuẩn. Cùng lúc đó, ở chạy băng băng thương vụ trong xe, Cao Tấn cũng đang ở như vậy sự, hướng Lý Tư Thần biểu đạt lo lắng. Thần tượng, ngươi như thế nào cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha Sán Ca đâu. Lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn là tuyệt đối sẽ không sám hối nhận tội. Mới có, sẽ suốt đêm thoát đi mây trắng thị, chạy đến một cái khác thành thị, đi tiếp tục tổ chức ngầm sòng bạc. Đừng nói, Cao Tấn đối Sán Ca, thật là thập phần hiểu biết. Đem hắn đánh chủ ý, đoán cái không rời mười. Nhưng mà, Lý Tư Thần căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, cười cười, nói, không quan hệ, chờ đêm mai 12 giờ một quá, Sán Ca ăn tới rồi đau khổ sau, tự nhiên liền sẽ ngoan ngoan nghe lời. Cao Tấn sửng sốt, ở trong lòng mặt âm thầm nói thầm, như vậy có tin tưởng. Chẳng lẽ còn để lại cái gì đại chiêu chuẩn bị ở sau? Lý Tư Thần không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, Cao Tấn, ngươi nợ nần ta đều giúp ngươi giải quyết. Hiện tại, nên đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn đi. Cao Tấn không có hai lời, vỗ bộ ngực nói, mang ngươi đi đào ra chiêu hồn linh kia tòa cổ mộ đúng không? Không có vấn đề. Có thể vì thần tượng hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Thực hảo. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Lý Tư Thần hỏi. Cao Tấn nghĩ nghĩ, nói, kia tòa cổ mộ, cùng cái khác huyệt mộ không giống nhau. Chẳng những quy mô khổng lồ, hơn nữa trải rộng cơ quan, bấy dập cùng manh thú, nguy hiểm thật mạnh. Lần trước chúng ta tuy rằng là tiến vào tới rồi này tòa huyệt mộ chung, nhưng thực tế thượng, chỉ là ở một tiểu khối khu vực bên trong tiến hành thăm dò. Nếu thần tượng ngươi muốn đem này tòa cổ mộ đều cấp tìm kiếm một lần nói, ta kiến nghị, tốt nhất là trước tiên ở mây trắng thành phố mua sắm một đám trang bị, lại liên hệ mấy cái thân thủ không tồi đồng hành, một khối qua đi. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, nói, đồng hành liền không cần tối lại, trang bị nhưng thật ra có thể thải một đám. Hắn không muốn mang quá nhiều không liên quan người, có thể hay không đủ giúp được với vội nhưng thật ra tiếp theo, sợ nhất là không nghe lời, kéo chân sau thọc rắc rối. Chật, hắn xoay người, hướng ngồi ở xếp sau Trình Hạ Vũ nói, đem ngươi vừa rồi trang những cái đó tiền lấy tới. Thần ca, cấp. Trình Hạ Vũ lập tức đem mấy đại túi tiền, giao cho Lý Tư Thần trong tay, mà hắn tắc trực tiếp đem này đó tiền, toàn bộ đưa cho Cao Tấn, cầm này đó tiền đi mua trang bị đi, nếu là không đủ lại nói. Đủ rồi, quá nhiều, không dùng được nhiều như vậy tiền. Cao Tấn có chút chân tay luôn cuống, bởi vì hắn biết, này mấy cái trong túi mặt tiền, ước chừng là có 4-500 vạn. Nhưng Lý Tư Thần liền như vậy trực tiếp đưa cho hắn, loại này bị tín nhiệm cảm giác, làm hắn thập phần cảm động. Nhiều ra tới tiền, chính là ngươi lần này vất vả phí. Lý Tư Thần đối với cấp chính mình hỗ trợ người, chưa bao giờ sẽ bùn xịn. Nay Cao Tấn còn muốn chối từ, Trình Hạo Vũ lại chụp hắn một chút, hừ hừ nói, làm ngươi cầm ngươi liền cầm, nói nhảm cái gì à? Còn không phải là một chút tiền sao? Chỉ cần ngươi đem thần ca công đạo nhiệm vụ làm thỏa đáng, làm tốt, đừng nói là mấy trăm vạn đồng tiền, chính là làm ngươi cả đời vinh hoa phú quý, cũng là không có vấn đề. Là, còn là, ta minh bạch. Cao Tấn vội không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu có thể đủ từ Lý Tư Thần trong tay, học được cái một chiêu nửa thức thần kỳ đánh của kỹ, nhưng không phải tương đương là có cả đời vinh hoa phú quý sao? Thực hiện nhiên, Cao Tấn là hiểu lầm Trình Hạ Vũ ý tứ trong lời nói. Lý Tư Thần lại hỏi, Cao Tấn, mua sắm trang bị, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Cao Tấn tính một chút, trả lời nói, 2 ngày. Nhiều nhất 2 ngày, ta là có thể đủ đem sở hữu trang bị mua sắm đầy đủ hết. Lý Tư Thần gật gật đầu, hảo, ta liền cho ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, chúng ta liền đi trước cổ mộ. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại, nhìn như ở nghỉ ngơi, nhưng thực tế thượng, lại là ở trong lòng mặt nỉ non nói, Thục Vương mộ, ta tới. Hy vọng ta có thể ở bên trong, tìm đến một ít cùng cha mẹ ta có quan hệ đồ vật. Chương 619, ai mới là ngốc điểu? Thời gian chỉ trước mắt, liền đến ngày hôm sau buổi tối hơn 11 giờ. Lý Tư Thần sớm đã nghỉ ngơi, mà Trình Hạ Vũ cùng Đàm Đàm, còn có Cao Tấn 3 nam nhân, tắc tụ ở Trình Hạ Vũ trong phòng. Nhìn anh siêu bóng đá thi đấu. Bia, que nướng cùng đậu phộng từ từ đồ vật, bị bọn họ trực tiếp đặt ở khách sạn thảm mặt trên. 3 người cũng trực tiếp là ngồi dưới đất, một bên nhìn bóng đá thi đấu, một bên uống rượu. Lại nói tiếp thật sự thực xảo, Trình Hạ Vũ cùng Đàm Đàm còn có Cao Tấn 3 người, cư nhiên đều là Chelsea người mê bóng. Nay ở vô hình chi gian, kéo gần lại 3 người khoảng cách, làm cho bọn họ lập tức thân thiết rất nhiều. Tới, tới, tới, khai cái cù, đánh cuộc cái nào cầu thủ tiên tiến cầu. Cao Tấn không hổ là lạ ma bài bạc, ngay cả xem cái bóng đá thi đấu, cũng không có quên muốn đánh cuộc một phen. Như thế nào đánh cuộc? Đánh cuộc bao lớn? Chúng ta nhưng không giống ngươi, trong túi mặt xủy vài trăm vạn. Trình Hạo Vũ nói. Đàm Đàm cũng trêu ghẹo nói không sai, ngươi hiện tại là thổ hào, chúng ta cũng không dám cùng ngươi đánh cuộc. Cái gì thổ hào không thổ hào, toàn dựa thần tượng để mắt ta. Cao Tấn vây vây tay, hắn đem sự tình xem đến thực thấu, cũng đem chính mình thái độ bãi thật sự đoan chính. Tỷ như hôm nay đi, hắn 3 ngày tuy rằng vẫn luôn ở bên ngoài khắp nơi chạy, mua sắm đi trước Thục Vương mộ khi yêu cầu dùng đến các loại trang bị, chính là vừa đến buổi tối, liền tới rồi Lý Tư Thần đám người vào ở khách sạn, cũng ở chỗ này khai gian phòng. Mục đích có 2 cái, một là đánh mất Lý Tư Thần đám người trong lòng băn khoăn, miễn cho bọn họ hoài nghi chính mình bắt được tiền sẽ biến mất. Mặt khác sao, còn lại là muốn lấy lòng Lý Tư Thần, vì về sau bái sư học nghệ đánh hạ cơ sở. Nay không, buổi tối ăn cơm thời điểm. Hắn toàn bộ hành trình đảm đương nổi lên tiểu đệ nhân vật, lại là bưng trà lại là đệ thủy, không chỉ có là đem Lý Tư Thần hầu hạ thực hảo, cũng cấp mọi người để lại một cái không tồi ấn tượng. Chỉ bia, Cao Tấn nói, chúng ta không bài bạc, miễn cho bị thương cảm tình. Đánh cuộc rượu. Nếu ai đã đoán sai, liền trực tiếp liền thổi tam nghe bia, thế nào? Đánh cuộc. Liền thổi tam nghe. Muốn hay không chơi lớn như vậy a? Bất quá ta thích. Trình Hạo Vũ cùng Đàm Đàm 2 người, trước sau đồng ý trận này đánh cuộc. 3 người một bên xem cầu một bên uống rượu, thời gian thực mau tới rồi đêm khuya 12 giờ. Nhìn mắt xuất hiện ở TV trên màn hình mặt thời gian, Cao Tấn nhớ tới sáng ca, cao mày nói, hai vị, các ngươi nói, đêm qua, thần tượng như thế nào liền như vậy dễ dàng buông tha sáng ca đâu. Ta hôm nay mua trang bị thời điểm, chuyên môn hỏi thăm một chút, sáng ca đêm qua đã mang theo tâm phúc tiểu đệ, suốt đêm rời đi mây trắng thị, hành tung không rõ. Trình Hạo Vũ cùng Đàm Đàm nhìn nhỏ cười, chăm miệng một lời nói, Cao Tấn. Chuyện này nha, ngươi liền không cần nhọc lòng. Sáng ca hắn liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là vô dụng. 2 người phản ứng, làm Cao Tấn thực kinh ngạc, cũng càng thêm tò mò. Cùng thời gian, Sáng Ca cùng hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ, đang ở khoảng cách Mây Trắng thị ngàn dặm ở ngoài Song Bình thị một nhà câu lạc bộ đêm. Tả Hữu các ôm một cái muội tử Sáng Ca, nhìn thời gian, cười lạnh nói, đêm qua cái kia ngốc điều nói, qua đêm nay 12 giờ, ta nếu là còn không có đem tiền quyên cấp quỹ từ thiện sẽ, liền sẽ cho ta một lần khắc cốt minh tâm, nhớ kỹ cả đời trải qua. Hiện tại thời gian này, lập tức liền phải đến 12 giờ, nơi nào có chuyện gì phát sinh sao? Các tiểu đệ lập tức phụ hòa nói. Chính là nói a kia tiểu tử căn bản là trong đó nhị nao tản, thuần túy là ở phóng miệng pháo. Phóng miệng pháo đảo không đến mức. Theo ta thấy nha, kia tiểu tử khẳng định là có phái người theo dõi chúng ta. Chẳng qua, hắn trăm triệu không thể tưởng được, Sáng Ca ở phản truy tung mặt trên, có không tầm thường bản lĩnh. Hắn phái tới người, căn bản là không có khả năng cùng được chúng ta. Sáng Ca lợi hại, Sáng Ca huy vũ. Sáng Ca cười ha ha, đắc ý không thôi. Mấy cái tiểu đệ cũng tới sự, sôi nổi bưng lên trong tay chén lớn rượu, cùng kêu lên nói, Sáng Ca, chúng ta kính ngươi một ly. Mong rằng ngươi ở chỗ này, tiếp tục lãnh chúng ta phát tài. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi mỗi người đều trở thành đại phú hảo. Sáng Ca vừa nói lời nói hùng hồn, một bên bưng lên trong tay chén rượu, ngửa đầu uống xong. Liền ở ngay lúc này, đầu vai hắn, đột nhiên xuất hiện ra một đạo đỏ tươi bừa chú, chợt lóe lướt qua. Phúc! Sáng Ca đột nhiên đem uống đến miệng bên trong rượu, tất cả đều cấp phun đi ra ngoài. Hắn mấy cái tiểu đệ, cũng đồng dạng như thế, sôi nổi là đem trong miệng rượu phun tới, đồng thời lớn tiếng kêu la. Rượu bên trong có cái gì? Làm! Này rượu sao lại thế này? Vì cái gì cảm giác có sâu ở bên trong? Bật đèn! Đem thuê phòng bên trong đèn mở ra. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thức mau, âm nhạc tạm dừng, thuê phòng bên trong ánh đèn bị mở ra nhất lượng. Tới rồi giờ khắc này, Sáng Ca đám người mới vừa rồi nhìn đến, từng điều dòi bỏ, đang ở bọn họ chén rượu bên trong bỏ tới bỏ đi. Không đúng, không chỉ có là chén rượu, chỉnh trương cái bàn, thậm chí bao gồm bốn phía trên sofa mặt, tất cả đều có dòi bỏ ở bò động, dẫm dạp, vô số kể. Bừng tỉnh gian, mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất chính mình giờ phút này vị trí cái này địa phương, cũng không phải cái gì câu lạc bộ đêm thuê phòng, mà là ở trùng sao bên trong. Nay tình hình, thật sự là lệnh người sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Tại sao lại như vậy? Sáng Ca khiếp sợ há to miệng, không thể tin được trước mắt một màn này là thật sự. Nơi nào tới nhiều như vậy dòi bỏ? Các tiểu đệ cũng đều chấn kinh rồi. Rượu, mâm đựng trái cây, còn có những cái đó lô đồ ăn rau trộn mặt trên, tất cả đều là dòi bỏ. Ta vừa rồi còn ăn không ít. Nôn. Càng có mấy cái tố chất tâm lý độ chênh lệch tiểu đệ, trực tiếp liền túi người nôn mửa lên. Các ngươi nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy dòi bỏ? Mẹ cái trứng, đem các ngươi lão bản gọi tới. Phục hồi tinh thần lại Sáng Ca, cao giọng rít gào, giận không thể át. Tiên sinh, ngươi kêu ta. Thuê phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, cùng với siêu siêu gió lạnh, một người từ bên ngoài đi đến. Quỷ. Quỷ A. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau, Sáng Ca cùng hắn các tiểu đệ, tất cả đều bị dọa nước tiểu. Người này ra thịt hư thối, chạy tanh hôi mủ huyết, toàn thân trên dưới còn bò đầy không ngừng mấp máy dòi bỏ. Muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Này nơi nào là người nào a? Căn bản là một khối khủng bố tới rồi cực điểm hành thi. Lại quay đầu vừa thấy kia mấy cái bị bọn họ ôm lại thân lại ôm tiểu thư. Lại phát hiện các nàng lúc này cũng không hề xinh đẹp gợi cảm, tất cả đều biến thành huyết nhục mơ hồ, đầy người dòi bỏ ghê tởm bộ dáng. Má ơi! Như thế khủng bố trường hợp, Sáng Ca đám người thực sự không tiếp thu được, sôi nổi là bị dọa đến chết ngất qua đi. Chờ đến bọn họ thức tỉnh, trời đã sáng, người cũng nằm ở trong bệnh viện. Liên ở bọn họ cho rằng, đêm qua trải qua đều là một giấc mộng thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy lỗ tai vang lên Lý Tư Thần thanh âm, tối hôm qua thượng chỉ là một cái nho nhỏ giáo hấn. Nếu hôm nay các ngươi còn không có quên tiền tự thú, như vậy đêm nay thượng 12 giờ, các ngươi liền chờ bị hành thi sống sờ sờ cắn chết đi. Sáng Ca đám người lại một lần bị dọa nước tiểu. Bọn họ rốt cuộc biết, chính mình là chọc phải không nên dây vào người. Khó trách kia tiểu tử không có sợ hãi đâu, nguyên lai hắn căn bản là không phải phái người ở theo dõi ta, mà là làm quỷ tới theo dõi. Buồn cười ta còn tưởng rằng hắn là ngốc điểu, hiện tại xem ra, ta mẹ nó mới là ngốc điểu a. Sáng Ca đương trường liền khóc. Hắn thành thành thật thật đem chính mình sở hữu tiền, đều quên cho quỹ từ thiện sẽ. Sau đó mang theo một đám tiểu đệ, chạy về Mây Trắng thị, cũng đi trước cảnh sát cục đầu thú tự thú. Chương 620, ngươi cho là chơi cờ FA. Giữa trưa thời gian, Cao Tấn đi theo Lý Tư Thần một đám người ở khách sạn bên cạnh tiệm cơm nhỏ bên trong ăn cơm trưa. Nhà này cửa hàng quy mô tuy rằng không lớn, cấp bậc cũng không cao, nhưng hương vị là thật không sai. Gắp một chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng, Cao Tấn ánh mắt không tự chủ được ngắm tới rồi treo ở trên vách tường mặt TV. Giờ phút này, TV mặt trên đang ở truyền phát tin mây trắng thị bản địa tin tức. Chỉ thấy một cái nữ phóng viên đứng ở thị cảnh sát của cửa, đối với màn ảnh nói, liền ở vừa rồi, một cái tên hiệu Sán Ca người đi trước thị cảnh sát cục đầu thú tự thú. Theo hắn công đạo, chính mình trường kỳ kinh doanh ngầm song bạc, hơn nữa thông qua các loại gian lận thủ đoạn, lừa gạt đại lượng tiền tài. Ngay sau đó, màn ảnh hết thảy, xuất hiện Sán Ca cùng hắn thủ hạ tiếp thu cảnh sát dò hỏi hình ảnh. Tuy rằng xuất hiện ở TV trong tin tức mặt Sán Ca đám người, mặt bộ đều đánh thượng mồ sải, nhưng Cao Tấn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Ngoa tào, thật là Sán Ca. Hắn thế nhưng thật là đi đầu thú tự thú. Cao Tấn há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Tuy rằng đêm qua Trình Hạ Vũ cùng Đàm Đàm hai người, đều lời thề son sắt vỗ bộ ngực đối hắn nói Sán Ca khẳng định sẽ đi đầu thú tự thú, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này, cư nhiên thật sự biến thành hiện thực. Cao Tấn, ta đêm qua không phải đã cho ngươi nói sao? Sán Ca hắn khẳng định sẽ đi đầu thú tự thú. Đàm Đàm cười nói. Trình Hạ Vũ cũng nói, Sán Ca đầu thú tự thú mới là bình thường. Hắn nếu không đầu thú tự thú, kia mới kêu việc lạ tình đâu. Cao Tấn càng thêm khiếp sợ, cũng càng thêm tò mò, gấp hướng Lý Tư Thần hỏi, thần tượng, ngươi rốt cuộc là đối Sán Ca làm cái gì? Vì cái gì nhất quán giảo hoạt kiệt ngạo hắn, liền thật là ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói đâu. Lý Tư Thần lay một ngụm cơm, cười trả lời nói, cũng không có làm cái gì, chính là cho hắn hạ một cái thôi miên chú, làm hắn làm một giấc mộng. Thôi miên chú? Nam mơ? Lời này là có ý tứ gì? Cao Tấn càng thêm hoang mang. Không chờ hắn mở miệng truy vấn, Trình Hạo Vũ lại nói, ai, đúng rồi Cao Tấn, ngươi mua trang bị tể không coi à. Cao Tấn vội vàng trả lời nói, còn kém mấy thứ đồ vật liền tể, ta ngày hôm qua liền đính hóa, buổi chiều đi lấy. Thứ gì a? Còn chuyện quan trọng trước đặt hàng. Trình Hạo Vũ tò mò hỏi. Cao Tấn ngắm mắt tả hữu, xác định không có người nghe lên sau, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, thuốc nổ, còn có thương. Trình Hạo Vũ bị hoảng sợ, nhỏ giọng chất vấn nói, ngoa tào. Ngươi mua mấy thứ này làm cái gì? Chúng ta là đi cổ mộ A, lại không phải đi đoạt lấy ngân hàng. Cao Tấn chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng hạ đến cổ mộ bên trong đi, liền cùng chơi xuân đạp thanh giống nhau đơn giản nhẹ nhàng sao. Bình thường huyệt mộ cũng liền thôi, nhưng chúng ta lúc này muốn đi cái kia cổ mộ, quy mô khổng lồ cơ quan đông đảo, thậm chí còn có một ít quỷ dị mà lại khủng bố sinh vật tồn tại. Nếu là không mang theo thượng một ít phòng thân vũ khí, chỉ sợ chúng ta một chút đi liền không về được. Lần trước chúng ta một hàng tổng cộng 9 người, tiến vào cái này của mộ. Kết quả mới vừa đi vào, liền xúc động cơ quan, làm cho 3 người bị rơi xuống cự thạch miệng cống cấp vây ở tuấn táng hố, sống sờ sờ buồn chết. Nếu là lúc ấy chúng ta có thuốc nổ, kịp thời nổ tung cự thạch miệng cống, 3 người cũng sẽ không phải chết. Sau L, y chúng ta lại gặp mãng xà chặn đường, 2 người trốn tránh không kịp, bị nảy lên tới 7 rắn cấp sống sờ sờ nuốt ăn. Tê Trình Hạo Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, không tự chủ được. Liền hồi tưởng nổi lên phía trước ở sương mù lam trong núi trải qua. Nếu lúc ấy, ở hắn trong tay có thể có khẩu súng, cũng không đến mức làm Lý Tư Thần độc thân chiến đấu hăng hái áp, vì thế hắn gật gật đầu, nói, không sai không sai, thương cùng thuốc nổ thật là rất hữu dụng, nhiều bán một chút à. Ai, đúng rồi, có thể làm đến để dẹt ẹ ạ lệ hoặc là ạc 47 linh tinh thương sao. Cao Tấn nót mặt trên tức khắc xuất hiện ra đạo đạo hát tuyến, ngươi tưởng ở chơi cơ S, cơ F à. Còn để dẹt ẹ ạ lệ, ạc 47. Làm ơn, có thể làm đến mấy cái hỏa dự thương, 59 thức súng lục liền rất không tồi hảo sao. Hải, ta không phải không hiểu giá thị trường sao. Trình Hạo Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn này một gián đoạn, lại là làm Cao Tấn quên mất dò hỏi thôi miên chú sự tình. TV Trung, giờ ngọ tin tức tiếp tục truyền phát tin. Màn ảnh, xuất hiện một cái sân thể dục. Bên ngoài treo đầy trên diện rộng poster, còn có rất nhiều người dơ ảnh chụp, múa may gậy huỳnh quang tụ tập ở sân thể dục ngoại. Nhất phái náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Phóng viên thanh âm vang lên, đại minh tinh viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn sẽ ở hôm nay buổi tối với Đông Hải sân thể dục tổ chức. Tuy rằng buổi biểu diễn bắt đầu thời gian là ở buổi tối 7 giờ rưỡi, chính là hiện tại ở sân thể dục bên ngoài cũng đã tụ tập rất nhiều fans. Viên Diệp Phỉ, cái này quen thuộc tên, làm Lý Tư Thần mày một trọn, nhịn không được là ngẩng đầu nhìn phía TV. Quả nhiên, kia một chương chương poster cùng trên ảnh chụp mặt gương mặt, đúng là hắn gặp qua rất nhiều lần Viên Diệp Phỉ. Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới rồi TV thượng. Các nàng một bên nhìn tin tức, một bên giao lưu. Và, là Viên Diệp Phỉ ra, ta thực thích xem nàng diễn phim truyền hình. Bất quá, nàng còn sẽ ca hát sao? Lạc đơn vị đi. Nhân ra Viên Diệp Phỉ không chỉ có trình diễn đến hảo, ca cũng sướng tương đương không tồi. Gần nhất phố lớn ngõ nhỏ bên trong luôn ở phóng kia đầu Mỹ Nhân Nước Mắt, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Cái gì? Mỹ Nhân Nước Mắt là nàng sướng. Ta siêu thích kia bài hát ta. Ai, nếu không, chúng ta dứt khoát hôm nay buổi tối đi xem Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn đi. Đàm Tiếu Tiếu đưa ra kiến nghị, lập tức được đến Lâm Tư Vũ cùng Đàm Mộng hai người tán đồng. Thậm chí ngay cả Trình Hạ Vũ cùng Đàm Đàm, đều giơ lên đôi tay tỏ vẻ đồng ý bọn họ hai người tuy rằng không truy tinh, nhưng này Viên Diệp Phỉ là đại mỹ nữ, ai lại không nghĩ xem mỹ nữ đâu. Tiểu Lý Tử, chúng ta buổi tối đi xem buổi biểu diễn đi. Là nha, Tư Thần, chúng ta cùng đi bái. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, sôi nổi là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Nếu mọi người đều rất có hứng thú, hắn cũng không hảo cự tuyệt, gật gật đầu nói, hành. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba người ở hoan hô một tiếng sau, lại ghé vào cùng nhau díu dít lên. Chạy nhanh mua phiếu. Đàm Tiếu Tiếu nói. Lâm Tư Vũ bình tĩnh phân tích nói, này phiếu không hảo mua đi. Vừa rồi TV tin tức các ngươi cũng thấy được, Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn thực hòa bạo. Chỉ sợ hôm nay buổi tối vé vào cửa, đã sớm đã bán hết. Tư Vũ tỷ nói không sai, nay buổi biểu diễn vé vào cửa khẳng định không hảo mua. Đàm Mộng vẻ mặt tảo não, bất quá thực mau, nàng liền lại hưng phấn lên. À, ta nhớ ra rồi, ca, ngươi không phải có cái bằng hữu, ngày thường luôn thổi phồng nhận thức rất nhiều giới nghệ sĩ thai to mặt lớn sao. Ngươi chạy nhanh hỏi một chút hắn, xem có biện pháp nào không, giúp chúng ta lộng tới Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn vé vào cửa bái. Chương 621, để cho ta tới ngẫm lại biện pháp. Ngươi nói chính là Liêu Sáng Ngời. Đàm Đàm giơ tay một phách cái chán, đúng vậy, ta như thế nào đem hắn cấp quên mất. Liêu Sáng Ngời trong nhà mặt có đặt chân điện ảnh ngành sản xuất, nhận thức rất nhiều giới giải trí bên trong người, nói không chừng thật đúng là có thể giúp đỡ chúng ta lộng tới Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn vé vào cửa. Hắn móc di động ra, đứng dậy đi đến tiệm cơm nhỏ bên ngoài đi gọi điện thoại. Lúc này đúng là ăn cơm trưa thời gian, tiệm cơm nhỏ sinh ý phi thường hảo, các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác nối liền không dứt, có vẻ thực ồn ào. Muốn gọi điện thoại, chỉ có thể đi bên ngoài. Nếu không, căn bản đừng nghĩ nghe rõ, nói rõ. Vài phút lúc sau, nói chuyện điện thoại xong Đàm Đàm đã trở lại. Đàm Ngộng gấp không chờ nổi do hỏi, ca, thế nào, Liêu Sáng Ngời có thể lộng tới phiếu sao? Hẳn là không thành vấn đề. Đàm Đàm ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng, cười nói, thật đúng là xảo, Liêu Sáng Ngời liền ở gần đây ăn cơm. Ta đem sự tình cho hắn vừa nói, hắn lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa ước hảo, chờ lát nữa cơm nước xong, liền ở khách sạn quán cà phê trả mặt. Đến lúc đó, hắn sẽ làm người đem vé vào cửa cấp đưa lại đây. Thật tốt quá. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba nữ sinh lập tức hoan hô lên. Trình Hạo Vũ cùng Cáo Tấn cũng là vẻ mặt vui mừng. Non nửa cái giờ sau, ăn xong rồi cơm trưa một đám người trở lại khách sạn, lập tức đi trước ở vào lầu 2 quán cà phê. Còn không có đi vào, Đàm Đàm liền lấy ra di động cấp Liêu Sáng Ngời gọi điện thoại. Tiếng chuông vừa mới vang lên, quán cà phê bên trong liền có người đứng dậy hướng hắn vẫy tay, "Đàm ca, ta ở chỗ này đâu?" Đàm Đàm đi qua, cười nói, "Liêu Sáng Ngời, không nghĩ tới ngươi tới so với chúng ta còn muốn sớm a." Liêu Sáng Ngời cười nịnh mọc nói, "Đàm ca có phân phó, ta sao có thể không chạy nhanh lên a?" Ở Mây Trắng thị, Đàm gia rất có chút thế lực. Bởi vậy, đối với Đàm Đàm, Liêu Sáng Ngời cũng là có tâm lĩnh bợ. Bằng không, cũng sẽ không biểu hiện như vậy tích cực. Vị này chính là ngươi bạn gái. Đàm Đàm nhìn đến ở Liêu Sáng Ngời bên cạnh còn đứng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, liền tò mò hỏi. Liêu Sáng Ngời hạ giọng, làm mặt quỷ nói, "Trương huynh gì, âm nhạc học viện đại nhị muội tử," giọng nói kêu kêu một cái dễ nghe. Các nàng trong phòng ngủ mặt mặt khác mấy cái muội tử, ta cũng xem qua, đều là rất không tồi. "Thế nào Đàm ca, cảm thấy hứng thú nói giới thiệu mấy cái cho ngươi?" Đàm Đàm chạy nhanh xua tay cự tuyệt, "Đừng, ta nhưng không có hứng thú. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan a." Liêu Sáng Ngời cười nói. Chợt, hắn đem ánh mắt đầu tới rồi Đàm Mộng trên người, tấm tắc tán dương, "Tiểu Mộng muội muội, đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ngươi Sáng Ngời ca ca sao? Ai ra huy, thật là càng dài càng xinh đẹp a." Đàm Mộng đối Liêu Sáng Ngời không có gì hảo cảm, chỉ là ngại với lễ phép cùng hắn hàn huyên vài câu. Bất quá Liêu Sáng Ngời cũng không thèm để ý, ánh mắt lại ở Lý Tư Thần đám người trên người đảo qua. Đương hắn thấy được Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người khi, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, cười ngâm ngâm nói, "Hai vị mỹ nữ các ngươi hảo, ta là Đàm Đàm bằng hữu, tên Liêu Sáng Ngời. ta xem các ngươi hai vị, vô luận diện mạo vẫn là khí chất đều là tương đương xuất chúng, có trở thành minh tinh tiềm chất. Vừa lúc, nhà của chúng ta gần nhất tính toán đầu tư chụp một bộ đô thị tình yêu kịch. Nếu hai vị có hứng thú nói, không ngại cho ta lưu cái điện thoại, ước cái thời gian ra tới thí cái kính gì đó. Xem ra tới, Liêu Sáng Ngời hẳn là không có thiếu dùng này một bộ lời nói tới lừa dối nữ sinh, nói kêu kêu một cái trôi chạy a. Chỉ tiếc, hắn này nhiều lần dùng nhiều lần linh nhất chiêu, ở Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người trước mặt, lại là chạm vào vết tường. Hai nữ sinh chăm miệng một lời nói, xin lỗi, chúng ta không có hứng thú. Đàm Đàm trong ánh mắt mặt hiện lên một tia không vui, lạnh giọng nói, Liêu Sáng Ngời, ngươi đủ rồi a, đây chính là ta biểu muội cùng ta bằng hữu. A, xin lỗi, là ta mạo muội. Liêu Sáng Ngời chặn lại nói khiểm, còn là nhịn không được trộm ngắm Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Đàm Đàm ho khan một tiếng, nói, giảng chính sự, ngươi rốt cuộc có thể hay không đủ lộng tới Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn vé vào cửa? Đương nhiên có thể. Nói giỡn, ta chính là Liêu Sáng Ngời a. Đừng nói là Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn vé vào cửa, ngươi chính là muốn Chu Thiên Vương buổi biểu diễn vé vào cửa, ta cũng có thể đủ cho ngươi lộng tới. Đàm ca, ngươi chờ, ta đây liền gọi điện thoại, làm ngươi ở nửa giờ trong vòng, đem phiếu cấp đưa lại đây. Ai, đúng rồi, các ngươi muốn mấy chương phiếu? Sự tình quan vấn đề mặt mũi, đặc biệt là còn làm cho muốn nịnh bợ Đàm Đàm cùng với như vậy mấy mỹ nữ mặt, Liêu Sáng Ngời biểu hiện kêu kêu một cái tích cực. 7 chương. Đàm Đàm trả lời nói. Ca, ta đây liền gọi điện thoại. Liêu Sáng Ngời gật gật đầu. Trương Hinh Di ở ngay lúc này thấu đi lên, ôm Liêu Sáng Ngời cánh tay làm nũng nói. Ồp ạ, ta cũng muốn đi xem Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn. Hành, hành, hành, mang người đi. Liêu Sáng Ngời duỗi tay ở nàng trên má mặt khác một chút. Cười xấu xa nói, đi lúc sau, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập một chút Viên Diệp Phỉ ca hát thanh âm. Tốt nhất là ở buổi tối thời điểm, có thể kêu ra tới làm ta nghe một chút. Chán ghét, ồ hạ ngươi tốt xấu a. Trương Hinh Di nị vừa nói. Một bên Lý Tư Thần, Lâm Tư Vũ đám người, bị hai người này ghê tởm biểu hiện, kinh rất đầy đất nổi da gà. Thức mau, Liêu Sáng Ngời bắt đánh điện thoại liền thông, chỉ nghe hắn nói, uy, tiểu ma a, cho ta đưa 9 chương Viên Diệp Phỉ buổi biểu diễn vé vào cửa lại đây. Muốn hôm nay buổi tối trận này. Cái gì? Một chương vé vào cửa đều không có. Ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Thật sự. Ngoa tạo, còn không phải là một hồi buổi biểu diễn sao? Vé vào cửa như vậy hút hàng. Cắt đứt điện thoại sau, Liêu Sáng Ngời biểu tình có chút xấu hổ. Không đợi Đàm Đàm đám người do hỏi, hắn vội vàng nói, không quan hệ, ta lại đánh một chiếc điện thoại, khẳng định có thể lộng tới vé vào cửa, Đàm ca ngươi yên tâm. Nhưng mà, này một hồi điện thoại, như cũ không có thể làm đến phiếu. Không cam lòng hắn, lại liên tục đánh vài thông điện thoại. Nhưng kết quả đều là giống nhau, không phiếu. Không chỉ có là hôm nay buổi tối trận này buổi biểu diễn không phiếu, ngay cả tương lai mấy ngày buổi diễn, vé vào cửa cũng đều đã không có. Từ cái này tình huống không khó coi ra, Viên Diệt Phỉ ở gần nhất trong khoảng thời gian này, thật sự là hỏa đến bạo. Không có thể lộng tới vé vào cửa, làm Liêu Sáng Ngời phi thường xấu hổ. Đặc biệt là hắn phía trước còn ở Đàm Đàm trước mặt vô bộ ngực bảo đảm quá, càng cảm thấy đến là mất hết thể diện. Hắn ấp úng nói, Đàm ca, thực xin lỗi, ngươi thật vất vả tìm ta hỗ trợ, ta lại không có thể làm tốt. Không có việc gì. Đàm Đàm vây vây tay. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba nữ sinh trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít toát ra một mạt thất vọng tới. Trình Hạo Vũ tắc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không bản lĩnh cũng đừng trang bức, hiện tại hào đi. Trang bức giả dạng làm ngốc bức. Lý Tư Thần dùng khuỷu tay thọc hắn một chút, ý bảo không cần nói bậy lời nói. Chật, hắn cũng lấy ra di động, nói, được rồi, các ngươi cũng đừng khổ sở thất vọng. Vé vào cửa sự tình, khiến cho ta tới nghị cách đi. Chương 622, kẻ lừa đảo. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liêu Sáng Ngời trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, hơi mang hoang mang hỏi, anh em, nhà ngươi bên trong cũng có đặt chân điện ảnh giải trí nghiệp? Không có. Lý Tư Thần lắc đầu. Liêu Sáng Ngời lại hỏi, vậy ngươi là nhận thức giới giải trí bên trong người? Ân, nhận thức. Lý Tư Thần gật gật đầu. Liêu Sáng Ngời cũng không cho rằng Lý Tư Thần nhận thức người, ở trong vòng mặt có thể có bao nhiêu cao địa vị. Hắn bĩu môi, có chút khinh thường nói, ngươi nhận thức người là ai? Nếu là địa vị không cao, cũng đừng gọi điện thoại đi tự thảo mất mặt. Ngươi là không biết, ta vừa rồi đánh kia mấy cái điện thoại, tất cả đều là giới giải trí bên trong cổ tay nhi. Không phải chứ danh công ty quản lý người phụ trách, chính là đĩa nhạc phát hành công ty lão tổng. Nhưng kết quả đâu? Mọi người đều thấy được, một chút tác dụng cũng không có. Viên Diệp Phỉ này mấy chàng buổi biểu diễn, đó là thật sự hỏa đến bạo. Hiện tại,

làm bò đảng là một kiện phạm pháp sự tình sao? A. Hoàng San bị hắn những lời này làm không thể hiểu được. Ta không phải bò đảng, ta là viên tiểu thư trợ lý. Đừng không thừa nhận, ta đều đã đem các ngươi cấp xem thấu. Hừ, viên tiểu thư trợ lý. Ta mới không tin liệt. Liêu Sáng Ngời nói. Liêu Sáng Ngời, ngươi đây là có ý tứ gì? Đàm Đàm mày một trọn, com chất vấn nói. Đàm ca, ta không biết tiểu tử này tiếp xúc ngươi rốt cuộc là cái gì ý đồ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hắn căn bản là một cái kẻ lừa đảo. Liêu Sáng Ngời giơ tay một lóng tay Lý Tư Thần. Lý Tư Thần là kẻ lừa đảo. Tất cả mọi người bị hắn những lời này cấp sợ ngây người. Ta nơi nào gạt người đâu? Lý Tư Thần mở ra đôi tay, vẻ mặt mở mịt. Liêu Sáng Ngời hừ hừ nói, ngươi nhận thức viên Diệp Phỉ, này còn không phải gạt người sao? Nhưng ta thật sự nhận thức viên Diệp Phỉ a. Còn nói dối đâu? Ngươi muốn thật nhận thức viên Diệp Phỉ, khiến cho nàng ra tới cùng chúng ta trông thấy mặt a. Liêu Sáng Ngời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy bên cạnh bay tới một thanh âm, ta này không phải đã tới sao? Chương 623, Đại Minh Tinh tự mình ra nghênh đón. Liêu Sáng Ngời quay đầu nhìn lên, bên cạnh không biết khi nào tới một cái cổ quái người. Nàng mang mũ lưỡi chai, có kính râm cùng khẩu trang, đem cả khuôn mặt đều cấp che cái kín mít, làm người thấy không rõ lắm dung mạo. Liêu Sáng Ngời nhướng mày, rất là khó chịu chất vấn nói, ngươi ai a? Chúng ta ở chỗ này nói chuyện, cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta chính là viên Diệp Phỉ. Đối phương trả lời nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là viên Diệp Phỉ. Liêu Sáng Ngời đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhịn không được cười ha ha lên, đừng đầu hảo sao, cứ như vậy đem mặt cấp che lên, cũng có thể giả mạo viên Diệp Phỉ. Làm ơn, muốn giả mạo minh tinh cũng thỉnh chuyên nghiệp một chút được không? Liêu Sáng Ngời cũng không tin tưởng người này lời nói, ở hắn xem ra, người này cùng Hoàng San hẳn là một đám, đều là bỏ đảng. Chỉ là hiện tại này bỏ đảng, chẳng những có hỗ trợ diễn kịch nghiệp vụ, cư nhiên vẫn là tổ chức thành đoàn thể tới diễn. Này nghiệp vụ mở rộng, cũng quá quảng quá kinh người đi. Tuy rằng là bị Liêu Sáng Ngời nghi ngờ cùng chế nhạo, nhưng người này cũng không có sinh khí, mà là duỗi tay gỡ xuống cóc kính râm cùng khẩu trang. Một trương tươi mát thoát tục gương mặt, liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bộ dáng này, này khí chất, không phải viên Diệp Phỉ lại là ai? Liêu Sáng Ngời há to miệng, đương trường liền cấp sợ ngây người, viên Diệp Phỉ. Này! Sao có thể? À, ta đã biết, người này cũng không phải viên Diệp Phỉ, nàng chỉ là cùng viên Diệp Phỉ lớn lên có chút giống thôi. Đối, nhất định là như thế này, nàng là bị tiểu tử này tìm tới phối hợp diễn kịch. Ngoa tào, tiểu tử này vẫn là rất có chút năng lực sao, cư nhiên là tìm được rồi như vậy một trương minh tinh mặt. Nói thật, Liêu Sáng Ngời chính mình cũng cảm thấy cái này suy đoán thực không đáng tin cậy. Nhưng là so sánh với Lý Tư Thần thật sự nhận thức viên Diệp Phỉ, hơn nữa còn làm viên Diệp Phỉ tự mình ra tới nghênh đón, lại muốn đáng tin cậy rất nhiều. Liên ở Liêu Sáng Ngời chuẩn bị muốn vạch trần cái này nói dối thời điểm, bốn phía các fan cũng phát hiện rỡ xuống ngụy trang viên Diệp Phỉ, tức khắc buộc phát ra từng trận thét chói tai cùng xôn xao. Viên Diệp Phỉ! Viên Diệp Phỉ ở chỗ này! Thiên A, ta cư nhiên có thể như vậy gần gũi nhìn đến cũng phỉ. Thật là hảo hạnh phúc. Cũng phỉ ta yêu ngươi. Sân thể dục bên ngoài nháy mắt rối loạn bộ, vô số viên Diệp Phỉ fans nghe tin từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, muốn gần gũi một thấy thần tượng phong thái, lập tức là đem nơi này cấp vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng chật như nêm cối. Thinh linh xảy ra biến cố, làm Liêu Sáng Ngời đầu tiên là cả kinh, theo sau liền nở nụ cười, ha ha, sự tình nháo lớn đâu. Ta xem các ngươi này mấy cái kẻ lừa đảo, muốn như thế nào tới xong việc. Chờ hạ buổi biểu diễn tổ chức phương cùng viên Diệp Phỉ bên người nhân viên công tác đổi tới, chính là không có các ngươi hảo trái cây ăn. Nói không chừng, còn phải truy cứu các ngươi hình sự trách nhiệm đâu. Buổi biểu diễn chủ sự phương phản ứng phi thường nhanh chóng, liền ở viên Diệp Phỉ hiện thân dẫn phát rối loạn sau không 2 phút, bọn họ liền phái rất nhiều bảo an cùng nhân viên công tác đuổi lại đây. Đi theo người, còn có vài cái viên Diệp Phỉ bên người nhân viên công tác. Những người này ra sức đẩy ra mãnh liệt đám đông, chạy tới bị bao quanh vây quanh viên Diệp Phỉ đám người trước mặt. Bên trong vừa lúc có một cái chủ sự phương người phụ trách trình thành, là Liêu Sáng Ngời nhận thức. Giữa trưa thời điểm, Liêu Sáng Ngời cũng từng cấp người này đánh qua điện thoại, muốn từ hắn nơi đó bắt được buổi biểu diễn vé vào cửa, đáng tiếc không có thể như nguyện. Chính chủ nhi tới. Nhìn đến những người này đã đến, Liêu Sáng Ngời hắc hắc cười lạnh. Hắn ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Lý Tư Thần, lại không có thể từ đối phương trên mặt, nhìn đến ứng có kinh hoàng thất thố. Còn rất trầm ổn sao? Hảo, bảo trì đi xuống, chờ hạ nhưng đừng khóc cái mũi. Ở trong lòng trào phúng một câu sau, Liêu Sáng Ngời tiến lên một bước, hướng về phía người tới nói, Trịnh ca, các ngươi nhưng xem như tới. Hắn giơ tay một lóng tay viên Diệp Phỉ cùng Hoàng San còn có Lý Tư Thần, liền muốn nói các ngươi chạy nhanh đem cái này giả mạo Viên Diệp Phỉ kẻ lừa đảo cùng nàng đồng loạt đều cấp bắt lại đi. Nhưng mà, Liêu Sáng Ngời còn không có tới kịp mở miệng, Trình Thành lại là vẻ mặt kinh ngạc dẫn đầu nói chuyện, "Liêu Sáng Ngời, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Ai ra huy, hóa ra ngươi cùng Viên tiểu thư nhận thức a. Vậy ngươi giữa trưa thời điểm, như thế nào còn đánh với ta điện thoại muốn vé vào cửa a?" "A, Viên tiểu thư." "Này, này thật là Viên Diệp Phỉ." Liêu Sáng Ngời ngây ngẩn cả người, nguyên bản đã tới rồi bên miệng nói, cũng bị ngạnh đi xuống. "Ngươi không phải nói giỡn sao? Này không phải Viên tiểu thư còn có thể là ai?" Trịnh Thành nhìn Liêu Sáng Ngời liếc mắt một cái, biểu tình rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bước nhanh vọt tới bị Liêu Sáng Ngời làm như kẻ lừa đảo, hàng giả Viên Diệp Phỉ trước mặt, cười khổ mà nói nói, "Viên tiểu thư, ngươi không phải ở hậu đài phòng hóa trang bên trong nghỉ ngơi sao? Như thế nào đột nhiên ra tới a? Nếu là ở buổi biểu diễn bắt đầu phía trước, ngươi ra ngoài ý muốn nói, chúng ta nhưng như thế nào đảm đương đến khởi cái này trách nhiệm a?" Viên Diệp Phỉ vây vây tay, trả lời nói, "Trịnh giám đốc, không cần khẩn trương, này đó đều là ta fans, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Ta ra tới đâu, một là muốn ở buổi biểu diễn bắt đầu phía trước, trông thấy ta các fan. Mặt khác sao, còn lại là tiếp mấy cái bằng hữu." "Tiếp bằng hữu?" Trịnh Thành nhạy bén bắt giữ tới rồi cái này từ. Nhìn lướt qua Lý Tư Thần đám người sau, hắn ánh mắt, cuối cùng là dừng ở Liêu Sáng Ngời trên người. "Sáng Ngời, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là nhận thức Viên tiểu thư, quan hệ còn không cạn a. Cư nhiên là làm nàng tự mình ra tới nên đón." Trịnh Thành cười tủm tỉm nói, ngữ khí so sánh với phía trước, thân thiện không ít. Thực hiển nhiên, hắn đây là nghĩ lầm Viên Diệp Phỉ tự mình ra tới nên đón người, là Liêu Sáng Ngời. "Không, không phải ta Liêu Sáng Ngời tâm tình kia kêu một cái xấu hổ a." Sự tình phát triển tới rồi tình trạng này, hắn cũng là toàn minh bạch. Hóa ra cái này Viên Diệp Phỉ đều không phải là giả mạo mà là chân nhân. Hóa ra cái kia ăn mặc rất đơn giản tiểu tử là thật sự nhận thức Viên Diệp Phỉ a. Có thể làm Viên Diệp Phỉ ở buổi biểu diễn phía trước tự mình ra nghênh đón người, sao có thể sẽ là người thường đâu. "Nhưng ngươi xuyên cũng quá đơn sơ đi. Từ trên xuống dưới một thân hàng vỉa hè. Ngươi đây là ở trang điệu thấp. Ở giả heo ăn thịt hổ đâu." Vốn định muốn xem Lý Tư Thần ra khíu Liêu Sáng Ngời, chính mình lại là ra một cái đại khíu, cái này làm cho hắn hận không thể đường trường toàn cái động trốn vào đi. "Con hảo, mọi người giờ phút này lực chú ý, cũng không có ở hắn trên người. Từ bốn phương tám hướng dũng lại đây fans, nhân số thật sự quá nhiều. Tuy rằng có buổi biểu diễn nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên hỗ trợ, Viên Diệp Phỉ muốn đẩy ra đám người trở lại sân vận động, cũng là tương đương khó khăn. Xong rồi, thời gian lập tức liền phải tới rồi, chính là dựa theo hiện tại cái này tình huống, lại có nửa cái giờ cũng đừng nghĩ phải đi tiến sân vận động a." Trịnh Thành không ngừng giơ tay xem biểu, muốn nhiều nữa cấp có bao nhiêu sốt ruột. Viên Diệp Phỉ trên trán mặt, cũng cấp ra một tầng mênh mông mồ hôi mỏng. Nàng vừa rồi quang nghĩ muốn đích thân ra tới nên đón Lý Tư Thần, cấp đối phương một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, lại là nháo ra như vậy một cái kinh hỉ trường hợp. "Chuyện này nếu là bởi vì ta dựng lên, khiến cho ta tới giải quyết đi." Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần đứng dậy. Chương 624, cư nhiên thật sự nghe lời. "Ngươi giải quyết? Ngươi như thế nào giải quyết? Hiện tại bốn phía người, không phải một cái hai cái, mà là thành trăm hơn một ngàn." Trịnh Thành nghiêng đầu nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, tức giận nói. Hiện tại hắn đã biết, làm Viên Diệp Phỉ tự mình ra nên đón, dẫn phát rồi như vậy một hồi đại rối loạn người, không phải Liêu Sáng Ngời, mà là trước mắt người này. Nói thật, nếu không phải Viên Diệp Phỉ ở chỗ này, nếu không phải sở không chuẩn Lý Tư Thần chi tiết, Trịnh trở thành sự thật rất muốn chỉ vào Lý Tư Thần cái mùi mắng to một đốn. Lý Tư Thần cũng không giải thích, ý bảo bên cạnh nhân viên công tác đem loa cho hắn, sau đó hướng về phía bốn phía đám người cao thủ nói, đại gia dừng bước, an tĩnh, nghe ta nói một câu. Trịnh Thành thẳng trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, những người này đều mẹ nó điên rồi, có thể nghe ngươi lời nói mới là lạ. Không trách hắn sẽ nói như vậy, phía trước bọn họ cũng từng hô qua không ít nói, làm các fan không cần lại vây lại đây, nhường ra một cái thông đạo cấp Viên Diệp Phỉ. Nhưng mà, mặc cho bọn họ kêu phá giọng nói, đều không có người nghe. Chính là lần này, sự tình lại là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lý Tư Thần nói âm vừa mới rơi xuống, mãnh liệt đám đông cư nhiên thật là ngừng lại, không hề xô đẩy loạn tễ. Đồng thời, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai cũng ở nháy mắt đình chỉ, nguyên bản ồn ào náo động ồn ào quảng trường, lập tức liền tĩnh xuống dưới. Như vậy biến hóa, làm buổi biểu diễn chủ sự phương nhân viên công tác thực không thích ứng, bọn họ tả mong hữu cố, trên mặt trừ bỏ ngạc nhiên chính là kinh ngạc. Đặc biệt là Trịnh Thành, một khắc trước hắn còn ở phun tào Lý Tư Thần, không nghĩ tới đảo mắt đã bị đánh mặt. Nhìn bốn phía tình huống, hắn há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. này cũng quá tà môn đi. Chúng ta phía trước ồn ào ban ngày đều không có dùng, tiểu tử này liền hô một câu, liền làm này đó điên cuồng fans đều tĩnh lặng lại. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Trịnh Thành đám người đương nhiên sẽ không biết, Lý Tư Thần giống này một giọng nói sở dĩ có thể khởi hiệu, là bởi vì dùng tới rồi trúc từ khoa hoặc giáp tâm kỹ xảo. Ở hoặc giáp tâm thôi miên dưới tác dụng, vây tụ ở bốn phía điên cuồng các fan, không tự chủ được liền sẽ phục tùng Lý Tư Thần nói. Lý Tư Thần giơ loa, tiếp tục nói, Viên tiểu thư buổi biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, các vị đều là nàng fans, khẳng định hy vọng nàng buổi biểu diễn có thể thuận lợi tổ chức, viên mãn hoàn thành, mà không phải bị hủy rớt. Đúng không? Đối. Không sai, chúng ta khẳng định là hy vọng cũng phỉ buổi biểu diễn có thể làm được tốt nhất. Chúng ta đều là cũng phỉ thiết phấn, chỉ biết hy vọng nàng buổi biểu diễn làm tốt lắm, sao có thể sẽ ngóng trông buổi biểu diễn bị hủy rớt. Các fan mồm năm miệng 10 đáp lại nói, hiện trường lập tức lại biến trở về tới rồi phía trước ồn ào náo động ồn ào bộ dáng. Bất quá, ở Lý Tư Thần đem tay giơ lên sau, mọi người lập tức liền nhắm lại miệng. Đều nhịp trường hợp, làm người nhịn không được hoài nghi có phải hay không trước đó thao luyện quá. Lý Tư Thần còn nói thêm, nếu tất cả mọi người đều hy vọng Viên tiểu thư buổi biểu diễn có thể thuận lợi tổ chức, như vậy các ngươi có phải hay không hẳn là nhường ra một cái lộ cho nàng. Nếu không, nàng bị nhốt ở chỗ này, còn như thế nào lên đài diễn xuất ta? Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Che ở phía trước đám đông, cư nhiên thật là nhường ra một cái con đường. Cảnh tượng như vậy, làm người không tự chủ được liên tưởng đến thần thoại trong truyền thuyết Mốt Sở Phân Hải. Buổi biểu diễn chủ sự phương nhân viên công tác nhóm, lại một lần kinh ngạc há to miệng. Bọn họ chung không ít người còn giơ tay xoa xoa đôi mắt, không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến tình cảnh. Tiểu tử này thật sự làm được. Ít ỏi nói mấy câu, cư nhiên thật là làm này đó điên cuồng fans nhường ra một cái nói tới. Không thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng. Trịnh Thành cũng ở tấm tắc bảo lạ. Hắn trước kia cũng từng phụ trách quá không ít minh tinh buổi biểu diễn, cùng loại hôm nay loại này bị fans vây quanh sự tình cũng trải qua quá không ít. Nhưng là không có nào một hồi, có thể giống hôm nay như vậy, ngắn ngủn nói mấy câu, liền có thể làm các fan ngoan ngoãn nghe lời nhường ra một con đường. Rốt cuộc là Viên Diệp Phỉ các fan quá đáng yêu, quá nghe lời đâu. Vẫn là cái này bị Viên Diệp Phỉ tự mình ra nghênh đón tiểu tử. Có loại có thể làm người ngoan ngoãn nghe lời thần kỳ ma lực. Trịnh Thành trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Lý Tư Thần hướng về phía bốn phía các fan chắp tay, đại gia làm rất tuyệt, ta đại viên tiểu thư cảm ơn các ngươi. Viên Diệp Phỉ cũng là vô cùng kinh hỉ, không ngừng hướng về phía bốn phía chính mình fans không lương trí tạ. Mà nàng cái này biểu hiện, còn lại là làm các fan đã kiêu ngạo lại cảm động. Thức mau, một đám người liền thông qua các fan tự phát nhường ra thông đạo, tiến vào tới rồi thể dục. Nội nhân viên công tác thông đạo. Cùng lúc đó, một ít bảo hộ ở sân thể dục ngoại giải trí phóng viên, còn lại là vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới này buổi biểu diễn đều còn không có bắt đầu, liền lộng tới như vậy một cái đại tin tức. Ta liền tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi, Viên Diệp Phỉ với buổi biểu diễn bắt đầu trước hiện thân sân thể dục ngoại, dẫn phát ngàn người vây xem đại xôn xao. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hẳn là hảo hảo đưa tin một chút các fan tránh ra thông lộ sự tình. Thời đại ở tiến bộ, các fan cũng đồng dạng là ở tiến bộ. Làm tân thời đại fans, truy tinh cũng đến có tố chất. Giảng trật tự A. Hải, các ngươi tất cả đều không có bắt được trọng điểm. Ta cảm thấy, hôm nay cái này tin tức trọng điểm, hẳn là đặt ở Viên Diệp Phỉ vì cái gì sẽ ở buổi biểu diễn bắt đầu phía trước, hiện thân sân thể dục ngoại. Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý sao? Vừa rồi chính là có vài cái thiếu nam thiếu nữ, đi theo Viên Diệp Phỉ một khối tiến vào sân thể dục. Viên Diệp Phỉ hiện thân sân thể dục ngoại, hơn phân nửa là cùng này vài người có quan hệ. Người nào có thể làm Viên Diệp Phỉ tự mình ra tới nên đón A? Nên sẽ không những người này bên trong, có Viên Diệp Phỉ bạn trai. Ngoa tạo, đây chính là đại tin tức A. Giải trí phóng viên đôi mắt sôi nổi sáng lên, liền giống như là gặp được đồ ăn sói đói. Lý Tư Thần cũng không biết, hắn đã là bị này đó giải trí phóng viên cấp theo dõi. Đi vào nhân viên công tác thông đạo sau, hắn lại thấy được một hình bóng quen thuộc, con Viên Diệp Phỉ người đại diện anh tỷ. Tuy rằng Lý Tư Thần đã cảnh cáo Viên Diệp Phỉ, anh tỷ người này không thể tin. Nhưng Viên Diệp Phỉ là cái luyến cũ người. Cũng không có đem anh tỷ sa thải, như cũng là làm nàng làm chính mình người đại diện. Chỉ là tín nhiệm độ, so với trước kia muốn thiếu rất nhiều. Mà anh tỷ cũng bởi vì chuyện này, ghi hận thượng Lý Tư Thần. Hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, anh tỷ hướng Viên Diệp Phỉ hoán trách nói, ta tiểu cô nãi nãi, buổi biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi cư nhiên còn chạy loạn. May mắn kịp thời gấp trở về, bằng không, hôm nay trận này buổi biểu diễn thế nào cũng phải sai lầm không thể. Viên Diệp Phỉ không cao hứng. Như thế nào có thể kêu chạy loạn đâu? Lý tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng, lại còn có không ngừng là đã cứu một lần. Hắn tới nghe ta buổi biểu diễn, ta đương nhiên là muốn đích thân ra nghênh đón. Hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Buổi biểu diễn lập tức liền bắt đầu, ngươi chạy nhanh đi bổ trang. Đến nỗi Lý Tiên Sinh bọn họ, khiến cho Tiểu Hoàng mang theo đi chỗ ngồi đi. Anh tỷ không nghĩ nhìn đến Lý Tư Thần, cũng không nghĩ làm Viên Diệp Phỉ cùng Lý Tư Thần nhiều tiếp xúc, lập tức liền đẩy Viên Diệp Phỉ phải đi. Chương 625, Phệ Chủ Chí Tướng. Viên Diệp Phỉ biết anh tỷ giáo huấn chính là, nghịch ngợm thẻ lưỡi, nói, Lý Tiên Sinh, ngươi cùng ngươi bằng hữu trước nhập tòa. Chờ buổi biểu diễn sau khi xong, chúng ta lại liều. Lý Tư Thần vây vây tay, không quan hệ, ngươi vội ngươi đi, nhưng đừng chậm trễ chính sự. Viên Diệp Phỉ lại lễ phép cùng Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người cáo từ, lúc này mới đi theo anh tỷ đi trước hậu trường phòng nghỉ, tiến hành buổi biểu diễn trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Hoàng San đón đi lên, hướng về phía Lý Tư Thần đám người làm cái thỉnh thủ thế, nói, Lý Tiên Sinh, còn có chư vị bằng hữu, mời theo ta đến đây đi, ta mang theo các người đi chỗ ngồi. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp, liền phải đi theo Hoàng San đi. Liêu Sáng Ngời không có cất bước, còn một phen kéo lại Trương Hình gì, biểu tình xấu hổ nói, kia gì, Đàm ca, còn có vị này Lý ca, ta đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm, liền không cùng các ngươi xem buổi biểu diễn. Hắn nơi nào là có cái gì chuyện quan trọng làm a? Rõ ràng chính là cảm thấy chính mình vừa mới quá xấu mặt, không mặt mũi ở cùng nơi này tiếp tục đãi đi xuống, cho nên mới tìm như vậy một cái cớ. Đáng tiếc, Liêu Sáng Ngời trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bên người còn cất giấu một cái heo đồng đội. Chỉ thấy Trương Hinh Di vẻ mặt ngạc nhiên nói, không đúng rồi ốp ạ, ngươi không phải nói, gần nhất đều thực nhàn không có gì sự sao. Câm miệng, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Liêu Sáng Ngời trong lòng kêu kêu một cái khí a, trừng mắt Trương Hinh Di khiển trách nói. Trương Hinh Di không hề răng, dầu miệng nhỏ đầy mặt không cao hứng. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, chờ buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, tìm cơ hội thấu đi lên cùng Viên Diệp Phỉ chụp cái chụp ảnh chung gì đó, nếu có thể muốn tới đối phương số điện thoại hoặc là cái khác liên hệ phương thức, vậy không còn gì tốt hơn. Mấy thứ này không những có thể làm như đề tài câu chuyện ở các bạn học trước mặt khoe ra, đối nàng về sau ở giới giải trí bên trong hốn, cũng là có cực đại chỗ tốt. Đáng tiếc nàng này đó tính toán còn không có tới kịp thực thi, liền phải bị Liêu Sáng Ngời cấp kéo đi rồi. Bất quá lúc này, Liêu Sáng Ngời nơi nào còn có tâm tình lý nàng là nghĩ như thế nào. Đàm Đàm cũng không có khó xử Liêu Sáng Ngời, vây vây tay nói, hành, ngươi đi đi, chúng ta về sau lại liên hệ. Tốt, tốt, các vị tài kiến. Ném xuống như vậy một câu, Liêu Sáng Ngời túm Trương Hinh Di xoay người liền đi. Nhìn thu đi xa bóng dáng, Đàm Mộng hừ hừ nói, ca, cái này Liêu Sáng Ngời, về sau ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Hắn đầu tiên là dùng sắc mê mê ánh mắt đánh giá Tiếu Tiếu tỷ cùng Tư Vũ tỷ, sau đó lại bôi nhọ Tư Thần ca ca, căn bản là không phải cái gì người tốt. Ta vốn dĩ liền cùng hắn không phải rất quen thuộc, hôm nay nếu không phải vì buổi biểu diễn vé vào cửa, lại sao có thể sẽ liên hệ hắn? Đàm Đàm nói, chợt nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, cười nói, chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, khắp nơi bái thần, cũng thật thần lại liền ở trước mắt. Đàm Ngộng cũng tới hứng thú, chớp mắt to, tò mò dò hỏi, ai? Tư Thần ca ca, ngươi là như thế nào cùng Viên Diệp Phỉ nhận thức ca? Lâm Tư Vũ cũng nói, đúng vậy, Tư Thần, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cùng Viên Diệp Phỉ nhận thức, trước kia như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới quá. Đàm Tiếu Tiếu dứt khoát liền uy hiếp lên, tiểu lý tử, thành thật công đạo. Vừa rồi ta chính là nghe được Viên Diệp Phỉ nói, ngươi đã từng đã cứu nàng mệnh, lại còn có không ngừng một lần, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạy nhanh cho chúng ta bắt quái bắt quái. Bằng không nói, tiểu tâm ta đại hình hầu hạ a. Các ngươi còn nhớ rõ, ngày đó các ngươi bóng chuyển thi đấu tháng sau, chúng ta toàn ban nhân mã một khối đi cờ tờ vờ ca hát sự tình sao? Lý Tư Thần cười cười, đem chính mình cùng Viên Diệp Phỉ hai lần gặp nhau, đều cấp nói ra tới. Nghe xong lúc sau, Trình Hạo Vũ hướng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, thần ca ngươi chính là ngưu, đi đến nơi nào, đều có thể đủ anh hùng cứu mỹ nhân. Đàm Tiếu Tiếu tắt phun tào nói, ta như thế nào cảm thấy, đối Viên Diệp Phỉ tới nói, tiểu tử ngươi căn bản là một cái thai tinh đâu. Nàng mỗi một lần nhìn thấy ngươi, nhưng đều là xui xẻo. Ai ra ta đi, hôm nay sẽ không cũng muốn phát sinh chút cái gì xui xẻo sự tình đi. Lý Tư Thần ót mặt trên tức khắc hiện ra đạo đạo hát tuyến, cười khổ liên tục, ngươi cho ta là cô nạn à. Đi đến nơi nào liền phát sinh án mạng. Mọi người lập tức cười vang lên. Trong khi cười nói, bọn họ cũng ở Hoàng San dẫn dắt hạ, đi tới Viên Diệp Phỉ vì bọn họ an bài chỗ ngồi. Nơi này tầm nhìn tương đương hảo, có thể đem sân khấu mặt trên nhất cử nhất động xem đến rõ ràng. Ở buổi biểu diễn bên trong, đây chính là thuộc về cấp bậc cao nhất chỗ ngồi. Lý Tư Thần đám người ngồi trong chốc lát sau, buổi biểu diễn chính thức thủy. Đây là Lý Tư Thần lần đầu nghe Viên Diệp Phỉ ca, còn đừng nói, nàng tiếng nói thật là thực không tồi, sướng ra tới ca huyền chuyển du dương, phi thường êm hay. Không hổ là Viên Diệp Phỉ, sướng chính là dễ nghe. Đàm Ngộng nghe được như si như say. Đích xác thực không tồi, nhưng ta cảm thấy, thần ca sướng so Viên Diệp Phỉ càng tốt. Trình Hạo Vũ ở ngay lúc này, như cũ không có quên chụp Lý Tư Thần mông ngựa. Bất quá hắn lời kia vừa thốt ra, lại là được đến Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người nhất trí tán đồng. Không sai, Tư Thần, Tiểu Lý Tử, ca, thật là sướng đến càng tốt. Đáng tiếc nha, hắn liền không hướng giới giải trí phát triển. Nếu không, khẳng định có thể trở thành tân một thế hệ ca thần. Ba người không hẹn mà cùng nhớ tới phía trước ở cờ tờ vờ, Lý Tư Thần sướng quá kia đầu đã đại khí mênh mông lại huyền chuyển du dương ca khúc. Tuy rằng kia bài hát ca tử, làm người nghe không hiểu. Nhưng không thể phủ nhận, kia tuyệt đối là một đầu tiếng trời chi khúc, có thể làm người hoàn toàn bị lạc ở ca khúc bên trong, đi theo ca khúc cùng nhau ngao du phía chân trời nhân gian. Như vậy ca, ba người đời này, cũng chỉ nghe qua như vậy một hồi. Thiệt hay giả? Tư Thần ca ca ca hát như vậy lợi hại. Kia về sau nhưng đến tìm cơ hội thưởng thức một chút. Đàm Ngộng vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nghe bọn họ thổi phồng, ta ca hát chỉ là giống nhau. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay. Dối trá. Quá dối trá. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạo Vũ ba người, chăm miệng một lời khiển trách nói. Viên Diệp Phỉ trận này buổi biểu diễn, ước chừng rằng có ba cái nhiều giờ. Đương cuối cùng một bài hát sướng sau khi, thời gian đã là tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều sắp 11 giờ. Liên ở Lý Tư Thần đám người chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Hoàng San lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt, mang theo bọn họ đi tới hậu trường phòng nghỉ. Viên Diệp Phỉ đang ở nơi này chờ đâu? Ngoài ra, còn có người đại diện anh tỷ. Nhìn đến Viên Diệp Phỉ, Đàm Mộng lập tức phát tới, cũng phỉ tỷ tỷ, ta rất thích ngươi, có thể hay không đủ cùng ngươi hợp cái ảnh a? Đương nhiên có thể. Đối với Lý Tư Thần bằng hữu, Viên Diệp Phỉ hữu cầu tất ứng. Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ cũng vội vàng theo đi lên, cùng thần tượng một khối chụp ảnh chung. Đến sau lại, Trình Hạ Vũ, Đàm Đàm cùng Cáo Tấn ba người cũng thiển mặt thấu đi lên. Tại đây một trong quá trình, Lý Tư Thần ánh mắt, nhưng vẫn dừng lại ở anh tỷ trên mặt. Bởi vì hắn phát hiện, anh tỷ tướng mạo nổi lên biến hóa, thành phệ chủ chi tướng. Chương 626, miệng quạ đen linh nghiệm. Liên ở mọi người vội vàng cùng Viên Diệp Phỉ chụp ảnh chung thời điểm, anh tỷ di động đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện dãy số, anh tỷ biểu tình chợt biến đổi. Trộm ngắm liếc mắt một cái Viên Diệp Phỉ, xác định đối phương không có chú ý tới nàng sau, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cũng phỉ, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Đi thôi. Viên Diệp Phỉ cũng không quay đầu lại đáp, hoàn toàn không có phát hiện anh tỷ không thích hợp. Vẫn luôn ở chú ý anh tỷ Lý Tư Thần nhìn thấy một màn này, mày một trọn, vừa định muốn đi theo đi ra ngoài, lại bị Viên Diệp Phỉ chủ động kéo lại, ai, Lý Tiên Sinh, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Tới, chúng ta cũng chụp ảnh chung một chương bái. Ta chính là vẫn luôn muốn có chương cùng ân nhân cứu mạng chụp ảnh chung đâu. Lý Tư Thần lúc này cũng không hảo đem sự tình chỉ ra, chỉ có thể là bồi Viên Diệp Phỉ chụp đóng mở ảnh. Hỗ trợ chụp ảnh Trình Hạ Vũ, một bên ấn mau môn, một bên hâm mộ không thôi, chúng ta đều là ra mặt dạy đi cầu Viên tiểu thư chụp ảnh chung, thần ca khét ngược, là Viên tiểu thư cầu hắn. Này giữa người với người chênh lệch cũng quá lớn đi. Nếu là ta khi nào, cũng có thể bị xinh đẹp nữ minh tinh cầu chụp ảnh chung thì tốt rồi. Nghe thấy lời này, mọi người lại là một mảnh cười vang. Chờ chụp ảnh chung xong sau, Lý Tư Thần tìm cái lấy cớ đi ra phòng nghỉ. Nhưng mà anh tỷ đã sớm đã không ảnh, không biết là tránh ở cái nào trong một góc mặt trộm gọi điện thoại đâu. Bất đắc dĩ, Lý Tư Thần chỉ có thể là phản hồi phòng nghỉ, chờ anh tỷ sau khi trở về, lại xem có không phát hiện cái gì manh mối. Anh tỷ này một hồi điện thoại, ước chừng là đánh 10 tới phút. Đương nàng một lần nữa trở lại phòng nghỉ thời điểm, Lý Tư Thần nhạy bén nhận thấy được, nàng bước chân phù phiếm. Ánh mắt tự do, biểu tình cứng đờ. Mà hết thảy này, đều là tướng mạo học chung, chột dạ có quỷ biểu hiện. Vừa rồi kia thông điện thoại có vấn đề. Lý Tư Thần nháy mắt làm ra phán đoán. Anh tỷ cũng không biết chính mình đã bị người cấp xem thấu, còn tưởng rằng ngụy trang thực hảo, ra vẻ chấn định đi tới Viên Diệp Phỉ trước mặt. Nhìn đến nàng trở về, Viên Diệp Phỉ tò mò hỏi, anh tỷ, vừa rồi điện thoại là ai đánh tới à? Như thế nào nói lâu như vậy? Là Phùng Thiếu đánh tới. Anh tỷ trả lời nói. Phùng Thiếu? Cái nào Phùng Thiếu? Viên Diệp Phỉ ngây ra một lúc. Chính là Vạn Cùng tập đoàn Phùng Thiếu A. Anh tỷ nói, ngươi quên mất. Trước hai ngày thời điểm, hắn còn phái người tới cấp ngươi tặng lễ tới, kết quả bị ngươi cấp lui về. Úc, nguyên lai là hắn. Như thế nào, hắn lại có chuyện gì sao? Viên Diệp Phỉ cau mày hỏi. Xem ra tới, nàng đối cái này Phùng Thiếu, là một chút hảo cảm cũng không có. Anh tỷ quét Lý Tư Thần đám người liếc mắt một cái, tiến đến Viên Diệp Phỉ bên tai, nhỏ giọng nói, hắn muốn thỉnh ngươi ăn khuya. Nói cho hắn, ta không rảnh. Viên Diệp Phỉ không chút do dự cự tuyệt, theo sau lại nói, Lý Tiên Sinh cùng hắn các bằng hữu hôm nay hánh diện tới nghe ta buổi biểu diễn, ta phải thỉnh bọn họ ăn đốn ăn khuya liêu biểu kính ý. Nghe thấy những lời này, Trình Hạo Vũ dùng khuỷu tay thọc thọc Lý Tư Thần, nhỏ giọng nói, thần ca, ngươi thật là quá trâu bò. Đàm đàm, Cao Tấn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, tất cả đều là tràn ngập hâm mộ cùng kính nghệ. Mà Lâm Tư Vũ tâm còn lại là lập tức khẩn trương lên, đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ Viên Diệp Phỉ đối Tư Thần hắn? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là chỉ là tâm tồn cảm kích. Ân, không sai, nhất định là cái dạng này. Rốt cuộc Tư Thần cứu nàng hai lần tánh mạng. Cũng phỉ, lần này, chính là không thể không đi a. Anh tỷ cuống quýt nói, ngươi lại không phải không biết, Phùng Thiếu bọn họ Vạn Cùng tập đoàn, ở giới giải trí bên trong thế lực có bao nhiêu đại. Ngày hôm qua, ngươi lui về hắn đưa lễ vật, đã là làm hắn phi thường không cao hứng. Nếu là hôm nay, ngươi lại cự tuyệt hắn mời, khẳng định sẽ chọc giận hắn. Nói nữa, có ta ở đây bên cạnh ngươi, còn sợ hắn sẽ sàng bậy sao? Chỉ là ăn một đốn ăn khuya mà thôi, yên tâm đi. Úc, đúng rồi, công ty bên kia, ở hôm nay buổi sáng thời điểm cũng gọi điện thoại lại đây. Triệu Tổng làm ta dặn dò ngươi, liền tính không nghĩ lấy lòng Phùng Thiếu cũng ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Lấy Vạn Cùng tập đoàn ở trong vòng mặt năng lượng, phong giết ngươi là làm không được, nhưng là làm nở dê. Ngươi tiếp không đến cho hay, tiếp không đến thương diễn, vẫn là không có vấn đề. Ngươi liền tính lại như thế nào chán ghét Phùng Thiếu, cũng đến vì chính mình tiền đồ cùng sự nghiệp ngẫm lại a. Viên Diệt Phỉ trầm mặc. Ở giới giải trí bên trong chính là như vậy, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ. Muốn mọi chuyện đều có thể như chính mình nguyện. Trừ phi là có thể làm được một đường đại gia vị trí mới được. Đừng nhìn Viên Diệp Phỉ ở gần nhất này 1-2 năm phi thường hỏa, chính là căn cơ quá thiện, không coi là một đường đại gia, miễn cưỡng cũng chính là ở nhị tuyến dựa trước. Muốn chân chính tiến vào một đường, không chỉ có là liên tục như vậy hỏa đi xuống, còn phải ở trong ngoài nước lấy thượng mấy cái giải thưởng lớn mới được. Lý Tư Thần ở ngay lúc này nói, Viên tiểu thư, ngươi còn có việc liền đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Hôm nay đã là phi thường phiền toái ngươi. Chờ lần sau có cơ hội, ta tự mình xuống bếp nấu nướng một bàn đồ ăn, liêu biểu lòng biết ơn. Anh tỷ ánh mắt sáng lên, lập tức là đánh xà thượng côn, theo Lý Tư Thần nói, ai ra huy, Lý Tiên Sinh, thật đúng là bị ngươi cấp nói chuẩn. Chúng ta cũng phỉ đâu, thật là có quan trọng sự tình muốn đi xử lý, liền không cùng các ngươi a thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi. Hôm nào, ta cùng cũng phỉ một khối hướng ngươi nhận lỗi. Anh tỷ này phó vô cùng lo lắng biểu tình, làm Lý Tư Thần mày lại là một trọn. Viên Diệp Phỉ còn muốn nói chuyện, chính là anh tỷ căn bản là không cho nàng cơ hội như vậy, đẩy nàng liền hướng bên ngoài đi. Bất đắc dĩ, Viên Diệp Phỉ cũng chỉ có thể là hướng Lý Tư Thần đám người biểu đạt xin lỗi, sau đó bị anh tỷ cấp cường đẩy ra phòng nghỉ. Chúng ta cũng đi thôi, tìm cái chỗ ngồi ăn khuya đi. Đàm Tiếu Tiếu vô vô tay, nói. Chật, nàng ngoại ý muốn phát hiện, Lý Tư Thần hư híp mắt, biểu tình rất là nghiêm túc. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, cũng có chút buồn bực, vội hỏi nói, tiểu Lý Tử. Ngươi này cái gì biểu tình đâu? Tiếu Tiếu tỷ, ngươi miệng quá đen, thật đúng là linh nghiệm đâu. Lý Tư Thần đi đến phòng nghỉ cửa, nhìn rời đi Viên Diệp Phỉ cùng anh tỷ bóng dáng, trầm giọng nói. Đàm Tiếu Tiếu đầu tiên là sửng sốt, theo sau bất mãn kháng nghị nói, hắc, ngươi làm sao nói chuyện à? Ta khi nào miệng quá đen? Lý Tư Thần trả lời nói, ngươi phía trước không phải nói, Viên Diệp Phỉ mỗi lần nhìn thấy ta, đều không có sự tình tốt phát sinh sao. Hôm nay, thật đúng là bị ngươi cấp nói chúng rồi. A. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đàm Tiếu Tiếu vẻ mặt hoang mang, người bên cạnh nhóm cũng đều không có nghe minh bạch. Lý Tư Thần gần từng chữ một nói, ta vừa rồi nhìn đến, Viên Diệt Phỉ người đại diện anh tỷ tướng mạo, là phệ chủ chi tướng. Hơn nữa ở tiếp điện thoại lúc sau, nàng tướng mạo trùng, liền lại nhiều ra một tia hung tính cùng phản bội. Nàng khẳng định sẽ ở hôm nay buổi tối hại Viên Diệt Phỉ. Hơn nữa 89 phần 10, là bị cái kia cái gì Phùng Thiếu sai xử. Chương 627, lược hiểu mà thôi. Cao Tấn vẻ mặt kinh ngạc, thần tượng, ngươi còn hiểu đến xem tướng mạo a? Bất quá từ tướng mạo mặt trên là có thể đủ nhìn ra cái kia anh tỷ yếu hại người. Không khỏi có chút làm người nghe kinh sợ đi. Cao Tấn chỉ thấy thức quá Lý Tư Thần đánh cuộc kỹ cùng quyền cước công phu, còn không có kiến thức quá hắn ở phong thủy huyền học mặt trên bản lĩnh. Bởi vậy hắn đối Lý Tư Thần vừa rồi giảng kia phiên lời nói, rất là hoài nghi. Bất quá, Đàm Tiếu Tiếu, Lâm Tư Vũ đám người thái độ, đã có thể hoàn toàn bất đồng. Bọn họ là đi theo Lý Tư Thần một khối vào sinh ra tử quá, rất rõ ràng Lý Tư Thần ở phong thủy tương học mặt trên tạo nghệ. Nếu Lý Tư Thần nói anh tỷ là phệ chủ chi tướng, muốn ở hôm nay hại Viên Diệp Phỉ, vậy tuyệt đối sẽ không sai. Đàm Tiếu Tiếu tức khắc liền nóng nảy, như vậy nghiêm trọng sự tình, vì cái gì hiện tại mới nói? Vừa rồi nên nói ra a. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, vừa rồi nói ra, anh tỷ có thể thừa nhận sao? Chúng ta lại không có chứng cứ, Viên Diệp Phỉ cũng không có khả năng tin tưởng. Kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ a? Báo nguy sao? Lâm Từ Vũ cũng nóng nảy. Không chờ Lý Tư Thần trả lời, Trình Hạo Vũ liền phủ quyết cái này đề nghị, báo nguy. Cảnh sát muốn hỏi nguyên nhân, chúng ta nói như thế nào? Bởi vì xem anh tỷ tướng mạo cho nên xác định nàng sẽ hại Viên Diệp Phỉ. Cảnh sát có thể tin mới là lạ. Nói không chừng, còn sẽ nói chúng ta ở báo giả cảnh đâu. Kia làm sao bây giờ a? Tổng không thể cái ngồi yên không nhìn đến a. Lâm Tư Vũ cấp trên trán mặt đều toát ra một tầng mồ hôi tới. Đàm Ngộng cũng là sốt ruột không được, lôi kéo Lý Tư Thần tay khẩn cầu nói, Tư Thần ca ca, ngươi là có người có bản lĩnh lớn, chạy nhanh tưởng cái biện pháp cứu cứu Viên Diệp Phỉ đi. Trình Hạo Vũ ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần sau, đột nhiên nở nụ cười, hải, muốn ta nói nha, các ngươi đều không cần lo lắng. Không thấy được thần ca lúc này vẻ mặt bình tĩnh sao? Hắn khẳng định là sớm đã có chủ ý. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận, không sai. Mọi người tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần Lý Tư Thần có biện pháp, như vậy lại nguy hiểm lại chuyện khó khăn, cũng đem giải quyết dễ dàng. Ngay sau đó, mọi người mồm năm miệng mười thúc giục nói, là biện pháp gì? Mau nói đến cho chúng ta nghe một chút. Lý Tư Thần trầm giọng nói, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể là lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, chờ đến anh tỷ hại Viên Diệp Phỉ kia một khắc hiện thân, chào nó cái hiện hành. Đến lúc đó, vô luận là anh tỷ vẫn là Phùng Thiếu Hát đều không có biện pháp chống chế. Mọi người đều cảm thấy biện pháp này được không? Sôi nổi thúc giục nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên nhi theo sau đi. Chỉ có Cao Tấn vẻ mặt kinh ngạc há to miệng, nói, không phải đâu. Các ngươi thật tin thần tượng vừa rồi giảng kia phiên lời nói a? Từ tướng mạo liền nhìn ra anh tỷ yếu hại người. Này, này cũng quá không thể tưởng tượng a. Liền tính là lão quân ngoài miếu mặt xem tướng xem bói Lưu Bán Tiên, cũng không như vậy chuẩn a. Lưu Bán Tiên tính cái gì a? Có thể cùng ta thần ca so. Ta thần ca miệng chính là đoán đâu chúng đó, nói ngươi canh ba tử tuyệt đối kéo bất quá canh năm. Trình Hạo Vũ kiêu ngạo nói, này biểu tình này thần thái, phảng phất có đoán đâu chúng đó bản lĩnh người chính là hắn giống nhau. Ngươi nói đó là Diêm La Vương. Lý Tư Thần giơ tay ở hắn trên đầu mặt gõ một chút, nói, đi rồi. Trình Hạo Vũ ôm đầu, theo sát ở Lý Tư Thần phía sau, cười nịnh nọt nói, thần ca, ở ta trong mắt, ngươi so Diêm La Vương còn muốn lợi hại. Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được trêu ghẹo nói, không thấy ra tới nhà. Tiểu Vũ Tử, ngươi chừng nào thì biến như vậy miệng lươi chân chu. Trình Hạo Vũ biện giải nói, cái gì kêu miệng lươi chân chu? Ta này nói, tất cả đều là thiệt tình lời nói. Theo sau lại cười định nói, thần ca, ta là thật cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nếu là khi nào, ta có thể học được cái một chiêu nửa thức, có ngươi một nửa. Không, một phần ba lợi hại, liền cảm thấy mỹ mãn. Như thế nào, ngươi muốn học phong thủy huyền học? Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trình Hạo Vũ dùng sức gật đầu. Nằm mơ đều tưởng. Hành, ngươi liền tiếp tục nằm mơ đi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Này Trình Hạo Vũ tức khắc liền ngây người. Mà bên cạnh Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng đám người, còn lại là nhịn không được cười vang lên. Thấy như vậy một màn, Cao Tấn càng thêm hoang mang. Các ngươi không phải đều tin tưởng Viên Diệp Phỉ có nguy hiểm, muốn vội vàng đi cứu nàng sao? Như thế nào còn có tâm tình nói chuyện phiếm nói chuyện, một chút cũng không khẩn trương a. Tình huống này, không thể học a. Cao Tấn nào biết đâu rằng, mọi người đây là đối Lý Tư Thần có tin tưởng. Nói giỡn, liền cương thi, cự mãng cùng với các loại khủng bố cổ trùng đều có thể đủ bãi bình Lý Tư Thần, sẽ bãi bất bình một anh tỷ cùng kia cái gì Phùng Thiếu. Tuy rằng nói, cái này Phùng Thiếu thân phận thực không đơn giản. Chính là thua tại Lý Tư Thần trong tay người, cái nào, lại là thân phận đơn giản. Hắn Phùng Thiếu lại lợi hại, có thể có Đông Nam Á Pháp Vương Cường. Thức mau, mọi người chạy ra sân thể dục. Chính là lúc này, Viên Diệp Phỉ cùng anh tỷ đã hoàn toàn đã không có tung tích. Lúc này làm sao bây giờ a? Người đều không thấy, còn như thế nào truy a? Cao Tấn khổ một khuôn mặt, vạn phần sốt ruột. Lý Tư Thần không có nhiều lời, chỉ là nói, trước lên xe lại nói. Mọi người lập tức chạy vội tới bãi đỗ xe, ngồi vào chạy băng băng thương vụ xe. Lần này, Lý Tư Thần ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng. Vừa lên xe, liền từ tùy thân cong túi sách chung, lấy ra phong thủy la bàn, đem này đặt ở ô tô trung khống trên đài. Cao Tấn kinh ngạc hỏi, thần tượng, ngươi nên không phải là thật sự hiểu phong thủy huyền học đi. Nếu không như thế nào còn tùy thân mang theo phong thủy la bàn đâu. Lý Tư Thần gật gật đầu, ân, lược hiểu một chút. Nghe được hắn những lời này, Trình Hạo Vũ đám người đồng thời mắt trợn trắng, nhỏ giọng phun tào nói, lược hiểu một chút. Muốn hay không như vậy dối cha a? Nếu làm kia cái gì Đông Nam Á Pháp Vương nghe thấy, chỉ sợ sẽ khi trực tiếp từ trong địa ngục mặt bỏ ra tới tìm ngươi đi. Ngươi này trình độ, nếu đều là lược hiểu nói, như vậy mặt khác phong thủy sư lại tính cái gì? Thì đều sẽ không hạt hồ nháo sao? Lý Tư Thần lỗ thái hảo, nghe thấy được bọn họ phun tào, cũng không quay đầu lại nói, phong thủy huyền học giống như là vũ trụ mênh mông, ta này trình độ, đích xác chỉ có thể tính làm là lược hiểu. Cao Tấn nghe đều choáng váng. Này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ thần tượng thật sự hiểu phong thủy huyền học? Hơn nữa trình độ còn không thấp. Kia cái gì Đông Nam Á Pháp Vương lại là ai a? Hắn lôi kéo Trình Hạ Vũ, liền đại dò hỏi. Nhưng mà, không đợi hắn đem lời nói giảng xuất khẩu, cả người liền lại ngây dại. Bởi vì hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy Lý Tư Thần ở cố định hảo phong thủy la bàn sau, từ tùy thân mang theo túi sách bên trong lấy ra một đạo đùa chú tới, cũng không gặp đốt lửa, này đạo phù lục liền tự động thiêu đốt lên. Hơn nữa theo Lý Tư Thần thủ đoạn vừa lật, hóa thành một mảnh vầng sáng sái lạc ở phong thủy la bàn mặt trên. Ngay sau đó, phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển động lên. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, truy. Ẹ nù ạ toài đi theo kim đồng hồ đi. Lý Tư Thần phân phó nói. Đàm Đàm không có vô nghĩa, lập tức phát động ô tô, bằng mau tốc độ biểu đi ra ngoài. Chương 628, chúng ta là tới tìm người. Cao Tấn hoàn toàn quên mất chính mình kéo túm Trình Hạo Vũ ước nguyện ban đầu, chỉ. Trung khống trên đài mặt phong thủy la bàn, thất kinh hỏi, ngươi thấy được không có. Kêu bữa chú không có hỏa chính mình liền đốt, còn biến thành một mảnh vầng sáng rừng ở phong thủy la bàn mặt trên, ngay sau đó kim đồng hồ liền chuyển động lên. Ta lại không hạt, đương nhiên thấy được. Trình Hạo Vũ trả lời nói, phản ứng rất là bình tĩnh. Nếu thấy được, vậy ngươi vì cái gì sẽ là cái dạng này bình tĩnh? Cao Tấn khó hiểu hỏi. Cùng loại sự tình, ta đã thấy không cần quá nhiều. Liền tính là càng thêm không thể tưởng tượng tình cảnh, cũng đều nhìn đến quá, trải qua quá, đã sớm đã thói quen. Trình Hạo Vũ trả lời nói, một bộ ngươi ít thấy việc lạ biểu tình. A, Cao Tấn há to miệng, lúc này mới phát hiện, trong xe mặt người trừ bỏ chính mình, tất cả đều thực bình tĩnh đạm định. Sừng sốt một chút sau, hắn hỏi, nói như vậy, thần tượng là thật sự biết phong thủy huyền học. Trình Hạo Vũ trả lời nói, đương nhiên là sự thật. Ngươi nên sẽ không vẫn luôn cho rằng, chúng ta là đang lừa ngươi đi. Bất quá lại nói tiếp, ta đối này phong thủy la bàn cũng là man tò mò. Không nghĩ tới, nó không những có thể dùng để thăm dò phong thủy, linh khí sắc khí, còn có thể đủ dùng tới tìm người. Này công năng, thật sự là quá đa nguyên hóa. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại giải thích nói, vừa rồi ta cùng Viên Diệp Phỉ chụp ảnh chung thời điểm, lặng lẽ ở trên người nàng để lại tử mẫu phù trung tử phù. Mà vừa rồi ta bắt đầu dùng kia đạo phù, còn lại là tử mẫu phù, nó có thể cảm ứng được tử phù tồn tại. Hơn nữa một đường mang theo chúng ta truy tìm qua đi. Này đó, phản ánh ở la bàn mặt trên, đó là kim đồng hồ chỉ hướng biến hóa. Nguyên lai là như thế này. Trình Hạo Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nay liên cùng cảnh sát dùng kia cái gì truy tung khí, là một đạo lý A. Một đường nhanh như điện chớp sau, Đàm Đàm điều khiển chạy băng băng thương vụ xe, cuối cùng là ngừng ở mây trắng thành phố một nhà phi thường chứ danh hải sản ngoài tự lầu. Phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ, vào giờ phút này, không hề cố định chỉ hướng bất luận cái gì một cái phương vị, mà là nhanh như chớp chuyển động lên. Nay đại biểu cho, đã đến mục đích địa. Bất quá, mọi người lại gặp một cái tân vấn đề. Nhà này hải sản tự lầu, ước chừng là có 3 tầng. Lầu 1 là đại đường, nhị, lầu 3 là nhã gian cùng khách quý gian. Phong đông đảo, chúng ta nên như thế nào tìm A? Đi hỏi một chút tiểu lầu bên trong nhân viên công tác. Khẳng định không diễn. Theo ta được biết, nhà này hải sản tự lầu. Vương ít có tham dự đầu tư. Hắn nếu là đem mở tiệc chiêu đãi địa điểm thiết lập tại nơi này, lại thu mua anh tỷ yếu hại Viên Diệp Phỉ, khẳng định là đã sớm cấp tiểu lầu bên trong nhân viên công tác hạ mệnh lệnh. Chúng ta đi hỏi, không chỉ có hỏi không đến tình huống, còn có khả năng sẽ rút dây động rừng. Kia làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng xông vào đi vào, từng cái phòng điều tra đi. Liên ở trong xe mặt mọi người dịu dít thương lượng biện pháp thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên hỏi, các ngươi ai có khán giấy? A. Mọi người đồng thời sửng sốt. Chúng ta này thảo luận như thế nào tìm Viên Diệp Phỉ đâu, ngươi như thế nào đột nhiên liền xả đến khăn giấy mặt trên đi. Đề tài này hoài, không khỏi cũng quá thái quá đi. Nhưng thật ra Lâm Tư Vũ thực mau phản ứng lại đây, một bên nói, ta nơi này có, Tư Thần, ngươi có phải hay không có biện pháp nào. Một bên từ chính mình bọc nhỏ bên trong, móc ra một bao khăn giấy. Lý Tư Thần gật gật đầu, chịu một chương khăn giấy ra tới, bay nhanh xé thành một cái tiểu nhân hình dạng. đây là đang làm cái gì? Mọi người xem lại kinh ngạc, lại không thể hiểu được. Lý Tư Thần cũng không có giải thích, ở đem khăn giấy xé hảo sau, hắn từ tùy thân túi sách chung lấy ra phù bút, dính điểm nhi chu sa mặc, bay nhanh ở khăn giấy mặt trên viết ra một đạo phù văn. Sau đó đối với nó thổi một hơi, liền mở ra cửa sổ xe, đem người giấy cấp ném đi ra ngoài. Không có phong, nhưng người giấy lại một đường phiêu đi vào hải sản tự lầu. Nhìn qua, liền giống như là ở bơi lội giống nhau, rất có vài phần buồn cười cảm. Bất quá trong xe mặt người đều không có cười, không hẹn mà cùng nuốt khẩu nước miếng. Hơn phân nửa đêm nhìn đến một cái có thể phi năng động người giấy, mặc cho là ai đều sẽ trong lòng phát mau. Cũng chính là biết người giấy là Lý Tư Thần mân mê ra tới, bằng không bọn họ khẳng định sẽ càng thêm sợ hãi. Một hồi lâu qua đi, Trình Hạo Vũ mới mở miệng hỏi, đây là con rối người giấy sao? Là. Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt nhắm hai mắt lại. Thấy vậy tình cảnh, trong xe mặt mọi người sôi nổi liễm khẩu không nói, sợ sẽ ảnh hưởng đến Lý Tư Thần. Người giấy hình thể tiểu, hơn nữa ở Lý Tư Thần thao tác hạ, thường linh hoạt, rất khó sẽ bị người phát hiện. Liên tính là thật bị người cấp thấy được, cũng sẽ không quá để ý rốt cuộc ở quán ăn tiểu lầu bên trong, nhất không thiếu, chính là giấy ăn linh tinh rắc rưởi. Người giấy bay nhanh phiêu lên lầu, từ kẹt cửa phía dưới, tiến vào tới rồi nhã gian cùng khách quý gian, liền như vậy một gian gian nhà ở tìm tòi lên. Nó tung bay tốc độ cực nhanh, vài phút sau, liền ở lầu 3 một cái khách quý gian, phát hiện Viên Diệp Phỉ, anh tỷ cùng ông thiếu thân ảnh. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Lý Tư Thần mở mắt, nói, tìm được bọn họ. Ở đâu? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Ở lầu 3 một cái khách quý gian. Lý Tư Thần đẩy ra cửa xe, nhảy xuống xe, bước đi vào nhà này hải sản tự lầu. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiêu Tiếu, Trình Hạo Vũ đám người, vội vàng đi theo ở hắn phía sau. Mới vừa vào cửa, liền có xinh đẹp tiếp khách tiểu thư đón đi lên, do hỏi, tiên sinh dùng cơm sao? Tổng cộng vài vị. Chúng ta đã có người tới, ở lầu 2 nhà trúc thính. Lý Tư Thần thuận miệng ứng phó nói. Vừa rồi thao tác người giấy tìm kiếm Viên Diệp Phỉ rơi xuống thời điểm, hắn liền nhìn đến lầu 2 nhã trúc trong sảnh, chỉ có hai người lại điểm một bàn lớn tử hải sản, hiển nhiên là đang đợi bằng hữu, vì thế liền biên ra như vậy một phen lời nói tới. Nguyên lai là nhã trúc thính khách nhân, mời theo ta tới. Tiếp khách tiểu thư xoay người liền phải lãnh Lý Tư Thần bọn họ lên lầu. Lý Tư Thần vây vây tay, không cần phiền thoái, chúng ta tìm được, chính mình đi lên là được. Vậy được rồi, nếu có cái gì yêu cầu nói, tiếp đón chúng ta một tiếng là được. Tiếp khách tiểu thư gật gật đầu, không có lại đi theo một khối đi. Lý Tư Thần lãnh mọi người lên lầu. Nhưng mà, liền ở bọn họ vừa mới qua lầu 2, chuẩn bị thượng đến lầu 3 thời điểm, lại bị thủ tại chỗ này người cấp ngăn cản. Các vị, lầu 3 hôm nay không đối ngoại buôn bán, muốn ăn cái gì nói, thỉnh đến một vài lâu đi. Mọi người nhìn lên, tại đây hàng hiên bên trong, thủ có 4 người. Mà ở thượng tới rồi lầu 3 lúc sau, kia hành lang bên trong, ít nhất còn thủ có 10 mấy người. Những người này tất cả đều là một bộ thân thể cường tráng, ánh mắt nhạy bén bộ dáng, hiển nhiên không phải cái gì người thường, mà là một đám tinh nhuệ bảo tiêu. Chúng ta không phải tới ăn cái gì, chúng ta là tới tìm người. Lý Tư Thần nói. Tìm người. Canh giữ ở hàng hiên chung 4 cái bảo tiêu ngạc nhiên sửng sốt, tìm ai? Viên Diệp Phỉ. Lý Tư Thần mỉm cười nói. Chỉ là hắn một nụ cười, ở 4 cái bảo tiêu trong mắt, lại là như vậy âm trầm khủng bố. Chương 629. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Hải sản tiểu lầu xa xỉ nhất xa hoa khách quý gian, Phùng thiếu tướng một ly hồng. Đưa tới Viên Diệp Phỉ trước mặt, cười ngâm ngâm nói, Viên tiểu thư, ta chính là ngươi phèn xa tiếng trung võng, ngươi diễn phim truyền hình ta toàn xem qua, sướng ca ta cũng toàn bộ đều nghe qua. Đã sớm muốn cùng ngươi thấy một mặt ăn bữa cơm, đáng tiếc ngươi vẫn luôn đẩy nói chính mình không có thời gian, hôm nay cuối cùng là làm ta tâm nguyện thỏa mãn. Tới, ta kính ngươi một chén rượu. Viên Diệp Phỉ không có tiếp chén rượu. Lễ phép huyển cự nói, phi thường cảm tạ Phùng thiếu thích ta tác phẩm, nhưng là thực xin lỗi, ta sẽ không uống rượu. Phùng thiếu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, như thế nào, Viên tiểu thư là không chịu hãnh diện. Cảm thấy ta Phùng người nào đó không có tư cách cùng ngươi uống rượu. Viên Diệp Phỉ vội vàng giải thích nói, không phải ý tứ này, Phùng thiếu, ta là thật sự sẽ không uống rượu. Hừ. Phùng thiếu một tiếng hừ lạnh, đem chén rượu thật mạnh đặt ở trên bàn cơm, trầm giọng nói, Viên tiểu thư. Con người của ta là rất có nguyên tắc tính. Ai cho ta mặt mũi, ta liền sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng nếu ai dám không cho ta mặt mũi, ta liền sẽ làm hắn hối tiếc không kịp. Hôm nay, ta chỉ là muốn cùng Viên tiểu thư nhận thức một chút, uống ly rượu giao cái bằng hữu. Nếu Viên tiểu thư ngươi không chịu cùng ta uống này ly rượu, vậy thuyết minh ngươi xem thường ta, không muốn cùng ta làm bằng hữu. Nói này phiên lời nói thời điểm, hắn còn lặng lẽ hướng bên cạnh anh tỷ sử cái ánh mắt. sớm đã bị mua được anh tỷ, hơi hơi gật đầu, đầu tiên là làm bộ quan tâm Viên Diệp Phỉ, không có không có, không có như vậy sự. Phùng thiếu, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta cũng phỉ là phi thường vinh hạnh. Cũng phỉ, ngươi nhưng đừng quật, quên ta phía trước cho ngươi nói những lời này đó sao? Còn không phải là một chén rượu sao? Ngươi liền đem nó cấp uống lên đi. Chật, nàng lại làm bộ làm tịch nói, Phùng thiếu, chúng ta cũng phỉ là thật sự sẽ không uống rượu. Liền uống này một ly được không? Phùng thiếu gật gật đầu, hành, liền này một ly. Uống lên nó, chính là ta Phùng người nào đó bằng hữu. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua, con người của ta đâu, là thích nhất trợ giúp bằng hữu. Khác chỗ ngồi không dám nói, ở giới giải trí bên trong, ta còn là có thể giúp được ngươi rất nhiều vội. Nói không chừng, còn có thể cho ngươi đi thượng mấy bộ trò hay, lấy cái tốt nhất nữ chính gì đó, giúp ngươi trở thành chân chính một đường đại gia. Anh tỷ lập tức lại ở Viên Diệp Phỉ bên thai khuyên bảo lên. Ở Phùng thiếu cùng anh tỷ song trọng thế công hạ, Viên Diệp Phỉ chỉ có thể là tiếp nhận Phùng thiếu truyền đạt rượu vang đỏ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, anh tỷ cư nhiên sẽ lừa nàng. Tới, cùng ly. Phùng thiếu cũng bưng lên chính mình cái ly, cùng Viên Diệp Phỉ chạm vào một chút. Cùng ly. Viên Diệp Phỉ miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, bưng lên chén rượu một ngụm uống làm, tức khắc là bị sặc liên thanh ho khan. Phùng thiếu cười rất đắc ý, ha ha, xem ra Viên tiểu thư là thật sự sẽ không uống rượu a. Hành, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Tới, ăn hải sản đi. Anh tỷ cũng đi theo nở nụ cười, nhìn phía Viên Diệp Phỉ trong ánh mắt không có áy náy, chỉ có ấm lãnh. Thấy Phùng thiếu thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, không có làm chính mình tiếp tục uống rượu, Viên Diệp Phỉ trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, không chờ nàng ăn thượng mấy khẩu đồ ăn, liền cảm giác thân thể có chút nhũn ra, đầu cũng có chút hôn mê. Nàng buông chiếc đũa, hít sâu một hơi, đứng dậy nói, Phùng thiếu, xin lỗi, ta hình như là uống say. Nếu không, chúng ta liền trước tiên cáo tử. Kết quả khởi thân, hai chân lại là mệt mỏi, làm nàng liền phải ngã quỵ. Phùng thiếu thừa cơ đứng dậy, một phen ôm nàng eo, cười hì hì nói, ai ra, Viên tiểu thư, ngươi thật đúng là chính là sẽ không uống rượu à. Mới một ly liền không được. Phải đi đúng không? Không thành vấn đề nha, ta đưa ngươi đi. Này bên cạnh, vừa lúc là có một nhà 5 sao cấp khách sạn, ta đỡ ngươi qua đi. Không. Không cần Phùng thiếu, ta có trụ địa phương, cùng anh tỷ một khối trở về là được, không phiền toái ngươi. Viên Diệp Phỉ một bên nói, một bên muốn đẩy ra Phùng thiếu. Chính là nàng lúc này toàn thân mệt mỏi, lại nơi nào đẩy đến khai Phùng thiếu. Ngược lại là bị đối phương ôm càng chặt hơn. Cảm giác được không thích hợp Viên Diệp Phỉ. Vội vàng là hướng về phía anh tỷ cầu cứu. Nhưng Phùng thiếu lại là cho nàng vào đầu một kích, Viên tiểu thư, ngươi cũng đừng phí lực khí. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi cái này người đại diện đâu, đã là bị ta cấp mua được. Mặt khác, ở ngươi vừa mới uống kia một chén rượu bên trong, ta hạ điểm nhi dược. Cái gì? Viên Diệp Phỉ há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Nàng đầu tiên là hướng về phía Phùng thiếu chửi bậy vài câu hỗn đản, sau đó lại chất vấn anh tỷ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Anh tỷ cười lạnh liên tục, ta như vậy, còn không phải đều bởi vì ngươi. Viên Diệp Phỉ, ngươi có thể có hôm nay như vậy danh khí địa vị, toàn dựa ta tương trợ. Chính là chính ngươi nói, gần nhất ngươi là như thế nào đối ta. Đừng cho là ta không biết, ngươi an bài ở ta bên người kia hai cái gì trợ thủ, chính là tới đoạt ta quyền. Chờ đến bọn họ đem sự tình trải vớt lại sờ chín sau, ngươi liền hảo một chân đặng khai ta đúng không? Hừ, nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nói nữa. Nhân gia Phùng thiếu cũng không bạch chơi ngươi. Về sau nha, khẳng định sẽ hạ đại lực khí đi phủ ngươi. Nói không chừng, chờ ngươi thật làm được một đường đại gia sau, còn phải cảm tạ ta hôm nay buổi tối làm sự tình đâu. Xem ra Lý tiên sinh là thật sự không có nói sai, ngươi quả nhiên không phải cái gì người tốt. Viên Diệp Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ này khắc này, nàng phi thường hối hận, nếu là sớm nghe Lý Tư Thần nói, đem anh tỷ cấp sa thải, lại nơi nào sẽ có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Đừng cùng ta để họ Lý tên hôn đảng kia. Ta nghe được tên của hắn liền tới khí. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến Lý Tư Thần tên, anh tỷ trong lòng liền nhịn không được nhút nhát. Nàng chỉ có thể là dùng loại này rít gào, tới che giấu chính mình trong lòng sợ hãi. Theo sau, anh tỷ không hề phản ứng Viên Diệp Phỉ, ngược lại hướng Phùng Ít nói, khổ đoạn, ta liền không ở nơi này đương bóng đèn. Phùng thiếu, dư lại kia số tiền. Yên tâm đi, con tiền, ở các ngươi tới nơi này là lúc. Ta cũng đã chuyển khoản. Ngày mai buổi sáng, hẳn là có thể đủ đến ngươi tài khoản tiết kiệm. Phùng thiếu phất phất tay, ý bảo anh tỷ chạy nhanh đi. Cảm ơn Phùng thiếu, ngài chậm rãi chơi. Ác, đúng rồi, chúng ta cũng phỉ nha, vẫn là cái non, ngài nhưng đến thương tiếc điểm nhi a. Anh tỷ giờ phút này vô luận thần thái vẫn là ngôn ngữ, đều cùng thời cổ thanh lâu bên trong tú bà giống nhau như lúc. Vẫn là non. Thiệt hay giả? Giới giải trí bên trong, còn có thể có non. Ta đây nhưng đến hảo hảo chứng thực một chút. Phùng Thiếu cười kêu kêu một cái cao hứng. Anh tỷ không có lại nhiều đãi, bước nhanh đi tới khách quý gian cửa, duỗi tay mở ra môn. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, cửa này ngoại cư nhiên là đứng một người. Ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Anh tỷ thất thanh kinh hô. Bởi vì ngoài cửa đứng không phải người khác, đúng là Lý Tư Thần. Chương 630, thật sự bị hắn nói trúng rồi a. Ta tới nơi này tiếp người. Lý Tư Thần mặt vô biểu tình nói. Anh tỷ đại kinh thất sắc, hoảng hốt vội muốn đóng cửa, đáng tiếc đã quá muộn. Lý Tư Thần duỗi tay một phen liền đem nàng cấp nhắc lên, giống như là sách tiểu kê giống nhau. Buông ta ra. Người buông ta ra. Anh tỷ liều mạng dãy rủa, lại một chút tác dụng cũng không có. Khách quý gian bên trong Phùng Thiếu, nhìn không tới cửa tình huống, chỉ có thể đủ nghe thấy thanh âm, nhíu mày chất vấn nói, sao lại thế này? Đang nói, hắn liền nhìn đến Lý Tư Thần xách theo anh tỷ vào phòng. Ở Lý Tư Thần phía sau, còn đi theo mấy cái cả trai lẫn gái. Như vậy một màn, đại đại ra ngoài hắn đoán trước, làm hắn nhịn không được kinh hô, các ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Bị hạ dược ở vào suy yếu trạng thái Viên Diệp Phỉ, cũng thấy được Lý Tư Thần đám người, tuyệt vọng trong mắt tức khắc dần hiện ra một tia sáng rọi, cuống quýt kêu lên, Lý tiên sinh, cứu ta. Nghe được lời này, Phùng Thiếu tức khắc minh bạch, này đàn khách không mời mà đến là hướng về phía Viên Diệp Phỉ tới. Xú kỹ nữ, cư nhiên dám để cho người âm thầm theo dõi. Bất quá ngươi cho rằng này vài người, là có thể đủ cứu được ngươi sao? Hôm nay, lão tử thật đúng là chơi định ngươi. Phùng Thiếu giận tím mặt, kéo ra giọng nói kêu to lên, người tới. Mau tới người A. Các ngươi này đó ngu xuẩn, ta không phải công đạo quá các ngươi, vô luận là ai đều không thể đủ bỏ vào tới sao. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Phùng Thiếu kêu giọng nói đều mau làm, bên ngoài lại im ắng, không ai theo tiếng cũng không có người tiến vào. Sao lại thế này? Tâm tình của hắn nháy mắt trầm xuống dưới. Ngươi ở kêu bên ngoài những cái đó bảo tiêu. Ta thế ngươi đem bọn họ kêu vào đi. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay. Hơn 20 cái bảo tiêu, lập tức là chỉnh tề có tự đi vào khách quý gian, cũng đem Lý Phùng Thiếu cấp bao quanh vây quanh lên. Phùng Thiếu hoảng loạn tới rồi cực điểm, kêu lên chói tai. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Đều bị thu mua sao? Này đó hỗn đản rốt cuộc là cho các ngươi bao nhiêu tiền? Thế nhưng cho các ngươi phản bội ta. Tính, ta cũng không truy cứu các ngươi. Mặc kệ này đó hỗn đản cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta đều ra gấp đôi. Không, gấp ba giá. Các ngươi chạy nhanh, đem bọn họ cho ta vây lên. Mặc kệ hắn như thế nào kêu la như thế nào hứa hẹn, này đó bảo tiêu liền không có một cái theo tiếng phản ứng hắn. Phùng Thiếu lại như thế nào biết? Những người này căn bản không phải bị Lý Tư Thần dùng tiền tài cấp thu mua, mà là trực tiếp bị Lý Tư Thần dùng Thục Vương mộ trung kia khối huy chương đồng cấp thôi miên. Thục Vương mộ huy chương đồng, ở người khác trong tay, còn phải phối hợp thượng thủ liên mới có thể đủ khởi đến thôi miên hiệu quả. Chính là ở Lý Tư Thần trong tay mặt, lại là một cái phù văn một cái chú ngữ liền có thể có hiệu lực. Phùng Thiếu này đó bảo tiêu tuy rằng xưng được với tinh nhuệ, chính là tại đây loại tràn ngập huyền bí lực lượng phong thủy pháp khí trước mặt, một chút sức chống cự đều không có. Lý Tư Thần bước đi đến kinh hoàng thất thố Phùng Thiếu trước mặt, không chờ hắn phản ứng lại đây, duỗi tay một phen đoạt qua Viên Diệp Phỉ, đem nàng giao cho Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba nữ sinh chiếu cố. Chật, lại hướng Đàm Đàm cùng Cáo Tấn phân phó nói, mang các nàng trước đi xuống. Hảo. Đàm Đàm cùng Cáo Tấn cùng kêu lên đáp, hộ vệ Viên Diệp Phỉ xuống lầu. Viên Diệp Phỉ, ngươi hôm nay nếu là dám đi, ta khiến cho ngươi ở giới giải trí bên trong hôn không đi xuống. Còn có các ngươi những người này, sự tình hôm nay ta phụng người nào đó nhớ kỹ. Ngày sau, khẳng định sẽ trăm ngàn lần dâng trả. Mặc dù là ở như vậy thời khắc, Phùng Thiếu vẫn mạnh miệng, lạnh giọng kêu gào. Nghe thế câu nói, Trình Hạo Vũ nhịn không được thở dài một hơi. Mà Lý Tư Thần còn lại là mở miệng nói, nhà các ngươi vạn cùng tập đoàn, ở giới giải trí bên trong thế lực rất lớn. Đây là đương nhiên. Phùng Thiếu cười lạnh liên tục, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, muốn cầu ta. Chậm. Nói cho các ngươi, có chúng ta vạn cùng tập đoàn ở một ngày. Nàng Viên Diệp Phỉ, cũng đừng muốn lại nhận được cho hay. Không sai, nàng hiện tại thật là thực hồng. Nhưng nếu là không có hảo tác phẩm, ta xem nàng có thể hồng bao lâu. Trình Hạo Vũ lại thở dài một hơi, sâu kín nói, vì cái gì luôn là có người như vậy xuẩn, gì đều không làm, chính là muốn tìm đường chết đâu. Tìm đường chết? Đây là đang nói ta sao? Phùng Thiếu không khỏi sửng sốt. Lý Tư Thần cười cười, nói, ta chính là nghe nói, nhà các ngươi vạn cùng tập đoàn gặp vấn đề lớn. Ở nước Mỹ đưa ra thị trường cổ phiếu một đường cuồng ngã, đều mau biến thành trong vê đút cờ phê giấy. Ngươi nha, vẫn là chạy nhanh cấp trong nhà mặt gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nói không chừng chờ thiên sáng ngời, ngươi liền không hề là cái gì thiếu gia công tử ca, mà là một cái bởi vì phá sản lưu lạc ở đầu đường tiểu khất cái. Vạn cùng tập đoàn cổ phiếu cùng ngã, thậm chí là muốn phá sản. Phùng thiếu đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cười lạnh lên, ngươi nha đậu ta chơi đâu. Chúng ta vạn cùng tập đoàn ở nước Mỹ nơi giao dịch, chính là tích ưu cổ. Giá cổ phiếu sao có thể sẽ hạ ngã. Nôn tận tại đây, tin hay không từ ngươi. Lý Tư Thần ném xuống như vậy một câu sau, xoay người liền đi. Trình Hạo Vũ theo sát ở hắn phía sau, nhỏ giọng dò hỏi, thần ca, vạn cùng tập đoàn giá cổ phiếu. Thật sự ngã xuống. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, ta khi nào nói quá dối. Tàn nhẫn. Thần ca, ngươi thật là quá độc ác. Đều là phú nhị đại, Trình Hạo Vũ rất rõ ràng, giống Phùng thiếu người như vậy, một khi gia tộc xí nghiệp phá sản, đối hắn đả kích là tương đối lớn. Thậm chí là so giết hắn, còn muốn cho hắn thống khổ. Hoặc, hứa đây là cái gọi là sống không bằng chết đi. Ngay sau đó, hắn lại lòng tràn đầy hoang mang hỏi, chính là thần ca, cái kia ăn cây táo rào cây sung hại chủ anh tỷ, ngươi như thế nào chưa cho nàng một chút giáo hơn a? Lý Tư Thần trả lời nói, ai nói ta không có cho nàng giáo hấn. Ta vừa rồi, đã là ở nàng trên người hạ một đạo phù. Từ nay về sau, mặc kệ nàng làm chuyện gì, đều sẽ lọt vào phản bội. Nàng không phải thích phản bội người sao? Ta đây khiến cho nàng nếm thử bị người phản bội, là một loại cái dạng gì tư vị? Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Cao. Thần ca, ngươi thật đúng là cao a. Trình Hạo Vũ giơ ngón tay cái lên. Lý Tư Thần tức giận chừng hắn một cái, lợi bình nói. Vua định nọt. Khách quý gian, Phùng Thiếu đang ở phát hỏa quăng ngã mâm. Vừa rồi hắn bị Lý Tư Thần trên người phát ra khí thế cấp kinh sợ, không dám tức giận, thẳng đến giờ phút này mới tìm được cơ hội phát tiết. Chính là không chờ hắn đem hỏa khí phát xong, di động lại văng lên. Phùng Thiếu vốn là không nghĩ tiếp, nhưng là nhìn đến điện báo biểu hiện mặt trên lão nhân ba chữ sau, lại là không dám không tiếp. Uy, ba. A, ta ở mây trắng thì đâu, làm sao vậy? A, cái gì? Nhà của chúng ta cổ phiếu một đường cuồng ngã. Này! Sao có thể? Phùng Thiếu tức khắc cảm giác toàn thân mệt mỏi, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, hai mắt vô thần vẻ mặt dại ra. Miệng bên trong lăn qua lộn lại nhắc mãi, cũng chỉ có một câu, tại sao lại như vậy? Thật sự bị hắn nói trúng rồi a. Chương 631, khởi hành nhật tử tới rồi. Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ vừa mới đi ra hải sản tự lầu, Đàm Đàm Sử chạy băng băng thương vụ xe liền khai lại đây, ngừng ở hai người trước mặt. Đều thu phục. Chờ đến hai người lên xe lúc sau, Lâm Tư Vũ dò hỏi. Thu phục. Lý Tư Thần gật gật đầu, sau đó đối Đàm Đàm nói, lái xe, đem Viên tiểu thư đưa về khách sạn. Hảo lặc. Đàm Đàm đáp, hỏi Viên Diệp Phỉ và ở khách sạn địa chỉ sau, lập tức điều khiển ô tô rời đi nơi này. Bọn họ mới vừa đi không vài phút, Phùng Thiếu liền cùng điên rồi giống nhau từ hải sản trong tiểu lâu vào ra. Mọi nơi nhìn quanh, không có nhìn đến Lý Tư Thần đám người bóng dáng. Vội vàng là một phen kéo qua đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư, nôn nóng hỏi, người đâu? Vừa rồi đi ra kia mấy cái thiếu nam thiếu nữ đâu? Bọn họ đi đâu vậy? Tiếp khách tiểu thư mặt đều bị dọa trắng, run giọng trả lời nói, bọn họ đã lái xe đi rồi. Đi rồi? Đi phương hướng nào? Bảng số xe là nhiều ít? Phùng Thiếu truy vấn nói. Không. Không biết tiếp khách tiểu thư trả lời nói, nàng nơi nào có chú ý những việc này a? Không biết. Muốn ngươi gì dùng a? Phùng Thiếu giận tí mặt, một tay đem tiếp khách tiểu thư đẩy ngã ở trên mặt đất. Chợt chính mình cũng nằm liệt ngồi ở mà, gào khóc lên, xong rồi, lần này thật là toàn xong rồi a. Giờ này khắc này, Phùng Thiếu thật là có một loại trời sập cảm giác. Hơn nửa giờ sau, Lý Tư Thần đoàn người đến Viên Diệp Phỉ và ở khách sạn. Tuy rằng lúc này, đã là đêm khuya 12 giờ nhiều. Chính là ở khách sạn bên ngoài, còn thủ không ít Viên Diệp Phỉ fans, muốn một thấy thần tượng phương dung. Lý Tư Thần bọn họ phí thật lớn công phu. Mới tránh đi những người này, đem Viên Diệp Phỉ đưa đến nàng và ở 26 tầng. Tại đây tầng lầu, trừ bỏ Viên Diệp Phỉ ngoại, còn ở nàng trợ lý nhân viên. Giờ phút này, này đó trợ lý nhân viên đều còn không có ngủ, nôn nóng mà lại khẩn trương tụ tập ở hành lang chung. Nhìn đến Lý Tư Thần đám người nâng Viên Diệp Phỉ xuất hiện, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, theo sau chạy nhanh đón đi lên, từ Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Đàm Mộng ba nữ sinh trong tay, tiếp nhận Viên Diệp Phỉ. Ở đem Viên Diệp Phỉ nâng vào phòng sau, Hoàng San liền cùng Liên Châu pháo giống nhau dò hỏi, cũng phỉ tỷ, ngươi đây là đi đâu vậy? Vì cái gì đánh ngươi cùng anh tỷ di động đều tắt máy đâu? Ai nha, ngươi làm sao vậy? Không phải là sinh bệnh đi? Ai, đúng rồi, anh tỷ đâu? Như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Viên Diệp Phỉ giờ phút này thần trí đã là tương đương mơ hồ, căn bản là không có biện pháp trả lời nàng vấn đề. Hoàng San bị dọa quá sức, vội vàng là hướng Lý Tư Thần dò hỏi, Lý tiên sinh, cũng phỉ tỷ đây là làm sao vậy? Nàng bị người cấp hạ dược, bất quá không quan hệ, người đi cho nàng đảo ly nước gấm lại đây. Lý Tư Thần một bên phân phó, một bên từ tùy thân túi sách chung, lấy ra ngân châm. Đầu tiên là một kim đâm tới rồi viên Diệp Phỉ trung quản huyệt thượng, làm nàng hoa một tiếng, đem lúc trước uống kia ly bỏ thêm dược rượu vang đỏ phun ra. Theo sau lại lấy ra hai quả ngân châm, chắc nhập tới rồi hai sườn huyệt phong trì trung, vì nàng tỉnh nào thông suốt. Vài phút lúc sau, viên Diệp Phỉ khôi phục thần trí. Thấy như vậy một màn, nàng mấy cái trợ lý động tác nhất trí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đệ thượng nước cấm, làm viên Diệp Phỉ uống một ngụm sau, Hoàng San lại đem chính mình vừa rồi đề qua vấn đề, cấp lặp lại một lần. Viên Diệp Phỉ thở dài một hơi, vẫy vây tay, nói, về sau không cần ở trước mặt ta nhắc tới anh tỷ. Nàng người này, cũng không hề là ta đoàn đội chung người. Đây là làm sao vậy? Hoàng San chờ trợ lý nhân viên đều là sửng sốt, không rõ hai người chi gian rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm viên Diệp Phỉ như vậy quyết tuyệt. Các ngươi còn không biết đi. Cái này anh tỷ, cũng không phải là cái gì người tốt. Trình Hạ Vũ là có tiếng miệng rộng, lập tức liền đem vừa rồi phát sinh sự tình, hướng Hoàng San chờ trợ lý nhân viên giảng thuật một lần. Cuối cùng, còn không quên tranh công, hôm nay buổi tối, nếu không phải chúng ta. Không đúng, chuẩn xác mà nói, nếu không phải thần ca hắn nhìn ra anh tỷ có vấn đề, mang theo chúng ta một đường truy tung qua đi, cứu viên tiểu thư. Chỉ sợ nàng hiện tại, đã là gặp anh tỷ cùng cái kia cái gì phùng thiếu tai họa. Cái gì? Anh tỷ nàng thế nhưng làm ra loại chuyện này. Hoàng San chờ trợ lý nhân viên đại kinh thất sắc, đều bắt đầu lên án mạnh mẽ khiển trách nổi lên anh tỷ. Bất quá, cũng có người thực lo lắng, đắc tội phùng thiếu, cũng không phải là cái gì sự tình tốt á vạn cùng tập đoàn ở giới giải trí bên trong, tuy rằng không có đến một tay che trời nông nỗi, lại cũng là tương đương có thực lực. Bọn họ nếu là từ giữa làm khó dễ, cũng phỉ tỷ về sau lại muốn tiếp cho hay, ước hảo ca, đã có thể khó khăn a. Không cần lo lắng. Thu Hạo Vũ cười hắc hắc, nói, chờ hừng đông lúc sau, vạn cùng tập đoàn còn ở đây không, đều hai nói đi. Lời này là có ý tứ gì? Tất cả mọi người rất tò mò, bao gồm Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu mấy cái. Rốt cuộc bọn họ xuống lầu sớm, không có nhìn đến chuyện phát sinh phía sau tỉnh. Tuy rằng biết Lý Tư Thần bãi bình phùng thiếu cùng anh tỷ, lại không biết là như thế nào bãi bình. Trình Hạo Vũ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, vạn cùng tập đoàn không phải ở nước Mỹ đưa ra thị trường sao. Này nước Mỹ thị trường chứng khoán, cùng chúng ta nơi này không giống nhau, là không có ngã đỉnh. Thần ca hắn động điểm nhi tay chân, làm vạn cùng tập đoàn giá cổ phiếu một đường cuồng ngã. Hiện tại nha, phỏng chừng là so phê giấy đều còn nếu không đáng giá đi. Chờ đến hừng đông sau, nay vạn cùng tập đoàn không tuyên bố đóng cửa mới là lạ. Cái gì? Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người còn hảo, đều biết Lý Tư Thần là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc. Nhưng viên Diệp Phỉ cùng nàng trợ lý nhóm, lại là há to miệng vô cùng khiếp sợ. Vạn cùng tập đoàn chính là có khổng lồ tài chính công ty niêm yết, làm nó giá cổ phiếu ngã thành phê giấy, trực tiếp ngã phá sản. Phương diện này yêu cầu vận dụng đến tài chính, đến là bao lớn một bút con số thiên văn A. Cái này nhìn qua 15-6 tuổi người trẻ tuổi, có thể có như vậy thực lực khủng bố. Nói dỡn đi. Vị tiên sinh này, ngươi là ở cùng chúng ta nói dỡn đi. Đúng vậy, làm vạn cùng tập đoàn cổ phiếu té phá sản. Này không phải thiên phương dạ đàm sao. Chuyện này không có khả năng là thật sự, tuyệt đối không có khả năng. Thấy mọi người nghi ngờ, Trình Hạo Vũ có chút không vui, hừ hừ nói, có phải hay không thật sự. Chờ ngày mai buổi sáng các ngươi xem tin tức sẽ biết.